2.300 cho SNS giờ trợ giúp. Không không thế nào, so đại tác giả có phải hay không muốn xuất thủ A chúng ta thế nhưng là chờ thật lâu A lần này rốt cục rơi vào chúng ta phẹn nỉ trên thân sao Duy trêu cợt nói. So răng ho bạch liếc một chút gì, như vậy ngươi thì sao Duy sức sở, không nghĩ tới so răng ho thế mà lại quan tâm chính mình, trong nội tâm nàng thẳng thắn nhảy không ngừng, thần sắc có chút kích động. Tuy nhiên, biết so răng ho chỉ là làm bằng hữu quan tâm một chút chính mình, thế nhưng là, nàng vẫn là không nhịn được có chút kích động, dù sao, nàng đối so răng ho một mực có khác biệt ý nghĩ. Ta à muốn làm sự tình rất nhiều, muốn làm người mẫu, muốn làm vũ giả, còn có tương đương diễn viên. Duy không tự chủ được đem ý nghĩ nói ra, những này lời trong lòng thậm chí cũng không hề giảng qua. Răng ho giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới Duy người không lớn. Ý nghĩ rất nhiều A so răng ho bội phục nói ra, như vậy, công ty của các ngươi an bài thế nào đâu còn có thể an bài thế nào, công ty của chúng ta năng lực ngươi cũng không phải không biết, tại giới ca hát thực lực cũng không tệ lắm, thế nhưng là, tại giới điện ảnh và truyền hình, liền muốn kém rất nhiều, chúng ta có thể thu hoạch được nhân vật ngươi cũng có thể nghĩ, đại bộ GHN đều là một số phim thần tượng nhân vật. Duy bất đắc dĩ giảng đạo. So răng ho cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, đây là thần tượng cộng đồng xu thế, thần tượng chỉ là ca sĩ, diễn kỹ dù cho lại thế nào học tập, đại bộ GHN cũng không có cách nào cùng diễn viên so sánh, thuật nghiệp có chuyên công, mà phương diện này, diễn viên tự nhiên càng chiếm ưu thế. Công ty của chúng ta tác phẩm, ngươi cũng biết, tuy nhiên chủng loại rất nhiều, nhưng là, có thể thích hợp ngươi kịch bản trước mắt thật đúng là chỉ có thể là phim thần tượng, đây là không có cách nào sự tình. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch cái này trong nguyên nhân. So răng ho chủ động đề cập no ý a ổn họa, ta không phải cùng ngươi muốn nhân vật, ta chỉ nói là ta mộng tưởng mà thôi. Duy không nghĩ tới so răng ho như thế trực tiếp, bối rối giải thích. À, chúng ta cùn tướng quân lưu cờ na ho thế mà lại có nữ hải tử thời điểm a thật sự là hiếm lạ, bất quá, cùng ta thì không cần thiết. Duy, không sợ nói cho ngươi. Ta một mực rất muốn cho các ngươi càng phát hơn dương cơ hội, thế nhưng là cho tới nay, công ty của chúng ta cùng công ty của các ngươi bộ phận cao tầng quan hệ rất khẩn trương, mà bởi vì những nguyên nhân này, công ty của chúng ta cùng công ty của các ngươi hợp tác cũng không nhiều, mà các ngươi tổ hợp càng là công ty của các ngươi số một nữ đoàn. Càng là cách trở chúng ta hợp tác cầu nối ai cho nên, đối với thiếu nữ thời đại, chúng ta có thể làm liền là nhượng bộ lui binh. Tận khả năng không cùng các ngươi trực tiếp cạnh tranh, trừ cái đó ra, ta có thể hỗ trợ không nhiều, thế nhưng là, một khi các ngươi cá nhân bắt đầu hoạt động, như vậy, ta thì có cơ hội đưa tay hỗ trợ. Đương nhiên, cái này hỗ trợ, vẹn vẹn cực hạn cho các ngươi cá nhân, mà không phải thiếu nữ thời đại, cái này chung khu đừng, ngươi hiểu chưa so răng ho rất nghiêm túc giải thích nói. Nếu như đối mặt không phải gì, so răng ho chỉ sợ sẽ không tiến hành lần này giải thích. Hắn biết gì nhìn như tùy tiện, sự tình gì đều chẳng hề để ý, thế nhưng là tâm tư lại giống như Fanny, rất là tinh tế tim y, mẫn cảm, ngày bình thường. Tuy nhiên lời tuy không nhiều, nhưng là lại rất biết chiếu cố người, mà lại ở phương diện này cùng so răng ho rất lợi hại tương tự, phong cách làm việc thuộc về nhuận vũ mảnh im ắng. Loại tính cách này người, làm việc cuối cùng sẽ nghĩ lại mà làm sao, đồng dạng. Cũng rất dễ dàng nhận tâm tình ảnh hưởng. Bởi vì giải, cho nên, so răng ho mới sẽ như thế đối đại rồi gì. So răng ho đối đãi bằng hữu luôn luôn như thế, cuối cùng sẽ nhiều thay đối phương cân nhờ ả cờ, mà đối với gì mà nói, so răng ho làm ra hết thảy, càng nhiều là để cho nàng cảm động. Răng ho ổn họa, ngươi biết không ngươi đối nữ hải tử quá tốt bản thân là một loại sai lầm. Dì nhìn chăm chú so răng ho, tâm lý âm thầm khẽ nói. Theo so răng ho rất lợi hại phổ thông quan tâm, theo dù gì, lại là một loại khác phái quan tâm. Ổn thỏa ý là ta có thể tham cùng công ty của các ngươi tác phẩm, ngươi làm như vậy, không lo lắng công ty của các ngươi nghệ người tức giận sao gì hỏi. Có cơ hội lời nói, ngươi cũng biết do công ty của chúng ta tác phẩm bình thường đều là dựa theo nhân vật tìm đến diễn viên, nếu có thích hợp ngươi nhân vật, ta sẽ thông báo cho ngươi tới thử kính. So răng ho giải thích nói. Hi hi. Vậy ta thì cảm ơn ổn họa, bất quá, không biết thử sức sự tình có phải hay không cũng cần phải cùng Duẫn Nhi nói một chút đâu, nàng thế nhưng là chúng ta tổ hợp bên trong, lớn nhất chuyên nghiệp diễn viên A Duy ngẫm lại, nhịn không được thay Duẫn Nhi hỏi. Duẫn Nhi cô nàng kia a so răng ho sờ mũi một cái, không biết nên nói thế nào. Hắn không phải chướng mắt Duẫn Nhi diễn kỹ, trên thực tế, hắn thấy, Duẫn Nhi diễn kỹ rất không tệ, chỉ bất quá, cái này trong sinh hoạt luôn luôn rất lợi hại điên nha đầu, để so răng ho luôn luôn không biết nên như thế nào giải quyết. Duẫn Nhi a thiếu không để cho nhân vật, điều kiện tiên quyết là nàng thử sức có thể thông qua, tại công ty của chúng ta. Bất luận cái gì nhân vật đều là thông qua phỏng vấn mới có thể có được, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý, nếu như, thật muốn làm một cái diễn viên, như vậy, hy vọng ngươi có thể đủ nhiều nói thêm cao diễn kỹ. So răng ho ngẫm lại vẫn là cho đối phương cái trước khẩn cô chú. Biết, chúng ta răng ho ổn họa lớn nhất công chính, ta hiểu. Dì hé miệng cười một tiếng, nhìn một chút thời gian, sau đó, đứng dậy lấy ra điện thoại mình, sau đó. Nhanh chóng phát mấy lần. Uy, tiểu su ly, ngươi ổn hạ đến, kêu lên vê mẹ đến ta vũ đạo thất, đầu tiên nói trước, không cho phép chạy trốn, không phải vậy, ngươi ổn hạ thật muốn nổi giận áo. Duy nhìn chầm chầm so răng ho no ý ửng, nhanh lên a ngươi ổn hạ lần này cố ý tới thăm ngươi. Duy nhìn lấy so răng ho cười thần bí. So răng ho yên tĩnh nhìn lấy Duy, hiếu kỳ nhìn chầm chầm nàng, không biết Duy cùng su ly nói cái gì đó. Để điện thoại xuống, so răng ho yên tĩnh nhìn lấy nàng nói ra, tiểu gia hỏa lại muốn chạy trốn gì cười hắc hắc, đu nở dê vờ ơ y a tiểu gia hỏa nghe được ngươi đến, nhất thời bối rối không thôi, xem ra, nàng thật rất sợ ngươi a bất quá, hẳn là cũng từ người nào đó nơi đó đạt được ngươi tới đây mục đích. Một hồi có chuyện hào hào nói, không muốn cở trách người áo. So răng ho dở khóc dở cười. Chính mình có như vậy không nói tình lý sao chính mình luôn luôn ưa thích là lấy đức phục người có được hay không? Yên tâm đi ta chỉ là tìm hiểu tình hình, hảo hảo trấn an một chút nàng thôi, tiểu nha đầu này tính cách quá quật cường, có một số việc, căn bản không biết nên như thế nào làm. So răng ho bảo đảm nói. Duy gật gật đầu, sau đó, đứng dậy hoạt động một chút thân thể, ồn hoa, giúp ta xem một chút ta biên vũ đạo, cùng non non no bài hát này pha y chang tướng xứng đôi. Vinh hạnh đã đến. So răng ho hai tay ôm cánh tay, yên tĩnh chờ đợi. Quen thuộc âm nhạc lại một lần nữa vang lên, nương theo lấy âm nhạc nhớ tới, dì theo tiếng ca một khắc này, nhất thời động. Giờ phút này dì tĩnh như xử nữ, động như điên thỏ. Nương theo lấy dì vũ đạo, so răng ho cũng bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc, nghiêm túc quan sát dì vũ đạo. 2301 tự nhiên sinh ra ấy nấy. No no no vũ đạo là ga hi kỳ tác. Làm tinh không công ty tam đại biên vũ, dình xe sở hữu vũ đạo, nàng đều tham dự, đi qua mấy năm lịch luyện, vốn chính là vũ đạo chuyên gia Ga Hi bây giờ đã trở thành tinh không công ty nổi danh biên vũ, nhập tịch làm cho Ga Hi là tinh không trong công ty, trừ so răng ho thân phận nhiều nhất nghệ nhân, biên vũ đạo lao sư, dình xe tổng đội trưởng, họ rèn trí mạng tiểu đội trưởng rất nhiều thân phận cũng vô pháp che giấu nàng vũ giả thân phận, 10 năm. Vũ giả kinh lịch mang cho nàng phong phú lịch duyệt, để cho nàng đối với các loại phong cách vũ đạo đều có nhất định giải. Một đoạn đáng yêu phong cách vũ đạo, đối với nàng mà nói, cũng không phải việc khó. Bất quá, đột nhiên nhìn thấy dục ngày nhảy một đoạn xinh đẹp vũ đạo, tại đồng dạng âm nhạc dưới, bày ra một loại khác nữ tính đẹp, so răng ho cả người đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới dục ngày thế mà lại nhảy loại phong cách này vũ đạo. Một khúc cuối cùng. So răng ho kịp thời đưa lên ca ngợi, hai tay giơ ngón tay cái lên. Dục ngày vui vẻ cười rộ lên, mừng thầm nhìn đối phương, ổn họa, còn có cần hay không cải tiến địa phương đây. So răng ho nhún nhún vai, cười khổ nói, biên khúc tìm ta còn có thể, nhưng là, biên vũ coi như đi dục ngày lắc đầu, nhìn như không có tính khí so răng ho, tại chính mình không am hiểu lĩnh vực bên trên, luôn luôn rất lợi hại quật cường, không am hiểu thì không tham dự. Đang lúc hai người lúc nói chuyện, cửa đại môn rốt cục lặng yên mở ra, xú lì cái đầu nhỏ thò vào đến, liếc trộm liếc một chút, nhìn thấy so răng ho một khắc này, toàn bộ mặt vui vẻ cười rộ lên. Ôm họa tiểu nha đầu vui vẻ chạy hướng so răng ho, tại so răng ho giật mình trong ánh mắt, nào vào so răng ho trong ngực, phảng phất một cái gấu túi một dạng treo ở trên người hắn. Yêu, đây là ai a so răng ho giả giả tức giận hỏi thăm, bất quá. Lo lắng xù lì té hắn vẫn là lấy tay nâng xù lì. Ôm họa xù lì yếu ớt hô. So răng ho ánh mắt dò xét một phen xù lì. Tức giận nói ra, còn biết gọi ta ôm họa a thế nhưng là, ngươi gần nhất đây là đang na ho cái gì, nếu như không phải từ ngươi phèn nì tỉ tỉ làm sao biết, chỉ sợ ta còn thật sự cho rằng ta làm gì sai. Để ngươi cùng ta hờn dỗi đây. Xú lì không có ý tứ cúi đầu xuống, chính mình thật có chút đấu trí, bất quá, cái này cũng cùng so răng ho có quan hệ, nếu như không phải so răng ho đối với mình quá tốt. Tốt có chút quá phận, nàng làm sao lại như vậy chứ? Ai cũng không biết, để xú lì kiêng kỵ như vậy, làm ra xa lánh so răng ho nguyên nhân lại là những lời đồn đó. Trên Internet, vẫn luôn tại lưu truyền, so răng ho phong cách làm việc, rất nhiều lời đồn bạn gái mặc dù không có chứng cứ. Nhưng cũng để mọi người ý thức được so rằng ho nữ nhân duyên lợi hại đến mức nào, hay chính vì vậy. Không có việc gì dân mạng nhóm mới có thể phỏng đoán. Song Di Hì ồ tại một hồ sơ tiết mục bên trong gạch trần qua, nói so rằng ho nhân cách mị lực rất lớn, nếu như không phải cân nhờ ở cờ vấn đề tuổi tác, nàng chỉ sợ cũng phải ngăn cản không nổi hắn mị lực, thậm chí, không ngại đàm một trận chị em yêu nhau. Ra Song Di Hì ồ, cùng so rằng ho từng có hợp tác, trên sinh hoạt từng có tiếp xúc nữ nghệ sĩ đều nói hoặc sáng hoặc tối biểu đạt chính mình đối với hắn tốt cảm giác. Có rất nhiều tiền lệ, mọi người đạt được một cái kết luận, so răng ho đối với nữ nhân xác thực rất tốt. Lời đồn nhiều cũng không là vấn đề, bất quá, cứ như vậy, mọi người chú ý lực liền bắt đầu tập trung đến so răng ho bên người những nữ hài đó. Cho dù là không có tin tức gì xác nhận, mọi người vẫn là cho rằng bọn họ ở giữa hoặc nhiều hoặc ít có không thể tầm thường so sánh quan hệ, thậm chí, còn liệt ra một cái bảng danh sách, đồng thời, phân tích một ít trong tấm ảnh. Giữa bọn hắn hô động. Dưới loại tình huống này, tiểu nha đầu tâm lý không khỏi có chút nói thầm, tổng lo lắng sẽ dính dấp đến trên người mình. Đến lúc đó, rõ ràng không phải loại quan hệ đó, cũng sẽ để đám kia tỉ tỉ hiểu lầm. Cùng đến lúc đó, giải thích không rõ, còn không bằng. Ngày bình thường khắc chế một chút chính mình cử động, rõ ràng nhất một điểm chính là mình cùng so răng ho trò chuyện số lần, chính mình cho so răng ho gọi điện thoại số lần quá nhiều, trực tiếp liền đến cái giảm mạnh, thậm chí, không phải. Đặc biệt chuyện trọng yếu, thì không liên hệ hắn. Theo mọi người chẳng qua là tiểu hài tử hành vi nàng, xác thực nhận là mình làm như vậy chính là mình lựa chọn tốt nhất, không đi trêu chọc, không cho người khác lưu lại nhược điểm. Opa! Nói như ngươi vậy là có ý gì, ta có chỗ nào làm sai sao nghĩ đến tự mình làm phương pháp cũng không sai, Xú Lì soát ngẩng đầu, khí thế mười phần hỏi. So răng ho sững sờ, chưa từng có nhìn qua Xú Lì như thế lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, giật mình. Tuyết cầu A đây thật là ngươi sao vừa mới tiến đến cờ dịt tổ nghe được Xú Lì lời nói, không chịu được giật mình quát to lên, một đường chạy chậm đi vào Xú Lì bên cạnh, lấy tay không ngừng vuốt ve Xú Lì. Tựa hồ muốn tìm ra bên trong chứng cứ. Làm gì A Sủ Lì nâng lên miệng, bất mãn trừng mắt, đối với đột nhiên bỏ đi chính mình dũng khí cờ dị tổ, Sủ Lì nhịn không được có chút tức giận. Chính mình vừa rồi ấp ủ rất lâu, mới rốt cục có dũng khí. Các ngươi thật đúng là hoạt bát A chúng ta là không thì phải tìm cái địa phương ngồi xuống, yên tĩnh trò chuyện chút đây. Nhìn lấy hai cái con út cái lộn, so răng ho cảm thấy có ý tứ đồng thời, cũng có chút đau đầu. Cô gái xinh đẹp tử làm cái gì cũng không biết khiến người ta phản cảm, bất quá, nữ hài liễu diễu bộ dáng lại làm cho so răng ho nhức đầu không thôi. So răng ho vừa mở miệng, mọi người nhất thời thuận theo, mọi người tính cả dục ngày cùng một chỗ chuyên gì, qua hướng vũ đạo thất. Đi vào vũ đạo thất, nhìn lấy vẫn như cũ không có một hai gian phòng, so răng ho không hiểu nhìn về phía Xú Lì, ngươi tỉ tỉ các nàng đâu. Ồp ạ, chúng ta đã xuất đạo. Xú Lì chu môi nói ra. So răng ho sững sờ, không hiểu nàng lời này ý tứ, nghi hoặc nhìn xem một bên yêu kiểu cười cờ dị tổ, chu môi cười rộ lên. Ồp ạ, chúng ta có công tác phải làm cho tốt không tốt, hôm nay chúng ta tuy nhiên có khóa, thế nhưng là, chúng ta cũng có chính mình hành trình có thể làm A tiểu cờ dị tổ mắt trợn trắng, bất quá, vẫn là nhu thuận tiến hành giải thích. So răng ho bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Xú Lì muốn biểu đạt ý tứ. Chỉ bất quá, hắn vẫn còn có chút dở khóc dở cười, Xú Lì cùng cờ dịt tô lạnh nóng biểu lộ rõ ràng cũng là lại khinh bỉ chính mình. Không biết vì cái gì, từ khi rượu rượu qua nhà mình về sau, so răng ho tựa hồ vẫn luôn tại gặp đả kích, hơn nữa, còn là liên tiếp bị hai cái tiểu gia hỏa tại quy bên trên đả kích, thật rất lợi hại phiền muộn. Phiền muộn về sau, so răng ho đông nhiên ý thức được chính mình gần đây tựa như đối với mình bạn gái công tác sơ sẩy không ít. Không chống chân là Victor Di à song, ngay cả Park Giang Di, Ly Dệ Ổng Hy bọn người, hắn đều không rõ ràng lắm, nghĩ tới đây, ấy nấy tự nhiên sinh ra. 2302 thành viên tụ hội. Không hay để so răng ho cảm giác ấy nấy không chỉ là bạn gái, còn có cái kia chính mình một mực lựa chọn đang trốn tránh nữ nhân. Nữ nhân kia tên là Sói E Ổng. Làm trước mắt một cái duy nhất đối so răng ho chỉ rõ, ám chỉ nữ nhân, cũng là so răng ho trước mắt, duy nhất không có tiếp nhận nữ nhân. Victoria song không tại, so răng ho cũng liền không có ý định lưu tại SM công ty, hỏi ý kiến hỏi một chút Sully, biết các nàng hôm nay không có công tác về sau, so răng ho mới mang theo Sully, cờ dì tổ cùng lên đến dục ngày, bốn người cùng rời đi SM công ty, lái xe xuất phát. So răng ho mang theo tam nữ cũng không trở về nhà, mà là đi cang hồ đồng qua nở thi tờ nửa nở dê. Khó đến một lần trở về, so răng ho thời gian cấp bách, cho nên, mượn nhờ nay ngày thời gian, so răng ho tự nhiên muốn liên lạc một chút người một nhà mạch, mà lựa chọn cang hồ đồng qua nở thi tờ nửa nở dê, mời bằng hữu không nói cũng hiểu, tống nghệ quyển các bằng hữu. So răng ho bốn người đến một lúc sau, y ho ho giả ẹ su, ha ha. Kim Giọng Cục chờ một cây giờ mở người chủ trì nhóm thì lần lượt chạy đến. Lại là một tuần không thấy, mọi người nhịn không được hàn huyên. Ngồi tại trên bàn rượu, mọi người hạng tập hợp một chỗ, làm con út so răng ho cùng Ly Cảnh Sủ hai người cho mọi người tiến hành thịt nướng. Mọi người cười cười nói nói, mọi người cùng một chỗ quay chụp nhanh thời gian nửa năm, lẫn nhau giao tình tốt không ít. Răng ho, ngươi gần nhất một mực ở tại Hoa Hạ. Có phải hay không chuẩn bị tại Hoa Hạ phát triển đâu? Kim Giọng Cục hỏi. Ừm, tinh không công ty tại Hàn Quốc phát triển đã tiến vào một cái bình cảnh, muốn càng tiến một bước, cần là tích lũy, cho nên, tiếp xuống công ty phương hướng phát triển cũng là củng cố Hàn Quốc thị trường, phát triển Hoa Hạ thị trường. So Giang Ho giải thích nói. Vì cái gì không là Nhật Bản thị trường NG, Nhật Bản thị trường NG không phải so Hoa Hạ thị trường quan trọng hơn sao? Song Di Hì Âu Nghi hoặc hỏi. Hoa Hạ thị trường tuy nhiên rất lớn, nhưng là, đối với ca sĩ mà nói, trên thực tế, cũng không có bao nhiêu phát triển, bản quyền ý thức yếu kém. Hàng phạ kệ hoành hành, cũng làm cho vốn cũng không khởi sắc ghi âm và ghi hình hành nghiệp không có bao nhiêu lợi ích. Hoa Hạ thị trường rất lớn, năm gần đây, giải trí hành nghiệp phát triển tốc độ cũng rất nhanh. Đã, công ty của chúng ta sớm tối đều sẽ tiến vào Hoa Hạ thị trường, ta không ngại sớm một số bố cục, huống chi. Trước mắt công ty của chúng ta tại Hoa Hạ phát triển mục tiêu là điện ảnh và truyền hình nghiệp. Ở phương diện này, Hoa Hạ người xem có hùng hậu cơ số. So Giang Ho cười nói. Ừm, người Hoa miệng xác thực rất nhiều, mười mấy ư cờ A ở bên kia quay chụp phim truyền hình, xác thực rất có thị trường. Song Ji Hì Ô gật gật đầu, ánh mắt hiện lên một vòng hâm mộ. Song Ji Hì Ô tác phẩm cũng không nhiều, bây giờ hướng điện ảnh phát triển nàng. Rất lợi hại, hy vọng có thể thu hoạch càng nhiều tán thành. Hoa Hạ thị trường xác thực rất có phát triển tiền cảnh, chỉ bất quá. Đối với nàng mà nói, lại không có cái gì cơ hội, dù sao, muốn tại Hoa Hạ phát triển, không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trước mắt, Hàn Quốc diễn viên qua Hoa Hạ đại bộ THN đều là vơ vét kim, đi một vòng, thì trở lại Hàn Quốc, không ai có thể lâu dài trú đóng ở đó một bên, quốc tình khác biệt. Trong vòng luẩn quẩn quy tắc cũng không giống nhau. Di Hỉ Ổ tỷ muốn Hoa Hạ phát triển so răng ho thử thăm dò, vừa rồi hắn chú ý tới song Di Hỉ Ổ ánh mắt hiện lên hâm mộ. Ta đương nhiên muốn, bất quá, cần cơ hội. Loại chuyện này ngươi không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Song Di Hỉ Ổ khẽ lắc đầu. So răng ho gật gật đầu, hắn biết song Di Hỉ Ổ có chính mình lo lắng, tư ẩn phương diện, hắn không tiện nhúng tay, huống chi, hiện tại ai cũng biết song Di Hỉ Ổ kiêng kỵ nhất đề tài chính là nàng tư ẩn. Giang Ho. Ngày mai quay chụp, có phải hay không là người kỳ tác? Ha ha dò hỏi. Ha ha ca, an tâm, ngày mai kịch vốn không phải ta kỳ tác, không cần lo lắng cho ta hội trà tấn các ngươi. So Giang Ho minh bạch ha ha là sao như thế, lần trước cũng là so Giang Ho chế tác tiết mục, bên trên một kỳ tiết mục, thế nhưng là để so Giang Ho không ít ra y vo mọi người, riêng là Kim Giọng Cúc, so Giang Ho tại tiết mục bên trong, bằng vào chính mình âm mưu. Hoàn toàn âm hắn một lần, để năng lực giả tại tiết mục bên trong lần thứ nhất thành là thứ nhất cái bị đào thải nghệ nhân. Hô, hiện tại biên kịch nhóm thủ đoạn càng ngày càng lợi hại, ngươi không biết hiện tại ta lo lắng nhất sự tình, cũng là tham gia GM, mỗi một lần quay chụp quả thực thì là một loại tra tấn á ha ha sợ hai nói ra. Nếu bàn về bây giờ tra tấn nhân thủ đoạn nhiều nhất tiết mục là cái gì, không hề nghi ngờ, giật mờ, hai ngày một đêm đồng dạng như thế tra tấn người, bất quá, càng nhiều là tiết mục tổ tra tấn mọi người, mà lại phương pháp cũng so sánh duy nhất, thế nhưng là, giật mờ hiện tại quay chụp bất quá không đến 20 kỳ tiết mục, thế nhưng là, mỗi một kỳ tiết mục loại hình cũng khác nhau, tra tấn nhân phương thức cũng rất khác biệt, có đôi khi là đoàn đội chiến, có đôi khi là cá nhân chiến. Thậm chí có, đôi khi là đoàn đội đối kháng tiết mục tổ, hoa văn chống chất, hiệu quả tự nhiên rất lợi hại kinh người, để các thành viên khó lòng phòng bị, mỗi một lần quay chụp đều là từ run như cầy sấy bắt đầu. Bất quá, tuy nhiên tiết mục tổ rất lợi hại tra tấn người, quay chụp rất mệt mỏi, bất quá, sở hữu thành viên đều có thể cảm nhận được cái này hồ sơ tiết mục ưu tú, xuất sắc, thậm chí, đều có thể cảm nhận được tiết mục có thể hỏa thiểm chất. Mỗi kỳ tiết mục quay chụp phí dụng hơn ngàn vạn hàn nguyên quay chụp tư bản, đủ để chứng minh tinh không công ty thành tâm. Dạng này một hồ sơ tốt tiết mục, không có người không muốn tham dự bên trong, tiết mục vẫn còn hoàn thiện trạng thái. Nhưng là, bây giờ mấy tên biểu diễn đã bắt đầu ích lợi, tại chính mình nghề nghiệp lĩnh vực bắt đầu thu hoạch rất nhiều ca ngợi, cũng thu hoạch không ít chú ý người khác không nói, Ly Cảnh Sủ tại tiết mục bên trong tự hủy hình tượng, hy sinh rất lớn, bây giờ đổi lấy thì là hắn quật khởi. Sự nghiệp bên trên, kinh tế bên trên, những này thành công cũng làm cho hắn nỗ lực có phong phú hồi báo. Bây giờ ZM, tiết mục tổ tại cấu tứ tiết mục mới, biểu diễn người cũng tương tự không có nhàn rỗi, mỗi người đều tại nghĩ cách hoàn thiện chính mình nhân vật. Tám tên biểu diễn người, đi qua nhiều như vậy kỳ quay chủ, đã dần dần có rõ ràng định vị. Bây giờ mọi người biểu diễn ZM, trên thực tế, đã không thua gì một trận phim truyền hình quay chủ. Từ chính mình thiết lập xuất phát, nỗ lực đóng vai chính mình nhân vật, mọi người lẫn nhau động, tại tiết mục tác giả lời kịch phối hợp dưới. Tiết mục cũng càng ngày càng đặc sắc, trước kia lo lắng màn ảnh không đủ, bây giờ, chỉnh lý thời điểm thì là phiền não nhiều như vậy màn ảnh, ứng làm như thế nào chỉnh lý, mới có thể lưu lại nhiều đặc sắc hơn, mỗi người đều có sáng chói địa phương. Thế nhưng là, một kỳ tiết mục chỉ có chung, 8 người phân phối lời nói. Mỗi người cũng mới chỉ có hơn 10 phút đồng hồ phân lượng, tính cả khách quý, mỗi người cũng chỉ có không đến 10 minute, một ngày quay chụp chỉ có 10 minute, cái tỷ lệ này. Kiêm chức nghe rợn cả người. Không bàn công việc, hôm nay chúng ta tập hợp một chỗ cũng là ăn thịt uống rượu, thật vất vả đi ra hít thở không khí, mọi người thư giãn một tí, cũng không cần nói về công tác, dù sao, ngày mai quay chụp thời điểm, liền biết quay chụp nội dung. Lo lắng chuyện này để làm gì đây? Di Su Dìn trông thấy mọi người trò chuyện không ngừng, mở miệng giảng đạo. Đối với hắn mà nói, tiết mục sách lược thật không có quá nhiều ý tứ, dù sao, dư A theo hắn nhân vật, cuối cùng sẽ cái thứ nhất bị đào thải, sáng ý cho dù tốt, đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. 2303 huyện chuyển cự tuyệt. 03 tiết mục tổ tự nhiên không phải nhằm vào Di Su Dìn, trên thực tế, cái này ca quá lười. Tại tiết mục bên trong không suy nghĩ, thể lực còn không được, giờ mở danh xương tống nghệ tiết mục bên trong thể dục tiết mục, rất lợi hại hao tổn thể lực, mặc kệ là từ tuổi tác, vẫn là từ thể lực dự trữ, hắn đều không chiếm ưu thế, ăn thiệt thòi là khẳng định sự tình. Tốt, chúng ta không bàn công việc, đu nờ dê, ngày mai khách quý là ai y ho ho giả ẹ sục cười ha hả đến cái thần chuyển hướng. Ha ha, ta đây làm sao biết? Tiết mục tổ khách quý mời luôn luôn không phải chúng ta phụ trách ra kim dòng cục vỗ tay cười nói. Bất quá, chúng ta không phải có thể đề nghị sao mọi người chẳng lẽ không có cho ra bản thân mời. Tiết mục tổ thế nhưng là rất tình nguyện mọi người phát huy người một nhà mạch ra y ho ho giả ẹ sục cười cười. Hắn là cái tiết mục này người chế tác một trong. Giang ho, ta cảm thấy ngươi có thể mời gì, xú lì các nàng tới tham gia tiết mục ai cho đến bây giờ. Thần tượng thêm ra diễn một chút chúng ta tiết mục. Là cùng có lợi hỗ trợ sự tình, hạ dạ thì thường xuyên đến chúng ta tiết mục, ngươi nhìn, hiện tại nàng nhiều hỏa. Ly Cảnh Sủ nhịn không được đề nghị. So Giang Ho ngắm liếc một chút Ly Cảnh Sủ, ánh mắt hiện lên một vòng mập mờ ánh mắt. So Giang Ho biết Ly Cảnh Sủ là gì fan, trong âm thầm nói chuyện phiếm thì không chỉ một lần nói qua chuyện này, bây giờ nhìn thấy gì, dù sao cũng hơi kích động. So Giang Ho một mực rất ngạc nhiên. Ly Cảnh Sủ tại sao là gì fan, tinh không công ty mỹ nữ như mây, Ly Cảnh Sủ qua không chỉ một lần, thế nhưng là, hắn chính là không có coi trọng công ty nữ nghệ sĩ, thậm chí, liền một điểm giao tiếp đều không có, để so răng ho trăm bể không được giải là, người khác cũng giống như thế, Kim Giọng Cúc, ha ha, Geji đều là như thế, ngày thường đụng phải, mọi người chỉ là khách khí chào hỏi, chỉ thế thôi. Trên thực tế, so răng ho làm sao có thể nghĩ ra được mọi người tâm tư đây? Mọi người biết so răng ho tính cách, trong nhà mỹ nữ như mây, đại bộ tờ hờ ân ở bạn gái đều ở công ty, vì ngăn ngừa phát sinh không tất yếu phiền phức. Mọi người đối với tinh không công ty nghệ nhân đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Chuyện này ngươi cần còn muốn hỏi gì các nàng, ta có thể làm không để cho nhóm người. So răng ho nói ra, hắn xác thực không có cách nào, dù sao không phải mình công ty người. Như vậy, gì, ngươi gần nhất có thời gian không có chuyện. Ta mời ngươi tới tham gia GM. Ly Cảnh Sủ có chút khẩn trương hỏi. Gì đang ăn cái gì? Đột nhiên nghe được cờ vê đút A nở sủ lời nói, sững sờ dưới. Sau đó, huyện chuyển nói ra, cảm ơn cờ vê đút A nở sủ ổn ạ. Tháng này chỉ sợ không được, chúng ta trong khoảng thời gian này tại Nhật Bản hoạt động. Thời gian chỉ sợ không cho phép. Dạng này A không quan hệ, chờ ngươi chừng nào thì chống đi thời gian, lại đến tiết mục chơi. Gì cự tuyệt. Ly Cảnh Sủ cũng không ngoài ý muốn. Đều là nghệ nhân, hắn có thể lý giải đối phương công tác. So răng ho lại biết, Duy chỉ sợ cũng không có cái gì phương diện kia tâm tư. Dù sao, đây cũng là một vị sự nghiệp hình nữ nghệ sĩ A. Ly Cảnh Sủ tâm tư. So răng ho đều hiểu, hắn là thật muốn trợ giúp Duy, thiếu nữ thời đại tuy nhiên bởi vì ghi một lần là nổi tiếng, lại xuất phẩm OH về sau, nhưng không có đến tiếp sau khúc. Liên trực tiếp trốn đi Nhật Bản hoạt động. Đây đối với Hàn Quốc fan tới nói, quả thực là một loại giày vò, hắn hy vọng có thể cho mình thích tổ hợp cung cấp một số đủ khả năng trợ giúp. Không phải vậy, ngày bình thường rất ít đề cập mời khách quý hắn cũng sẽ không lại lớn nhà trước mặt như thế chủ động. Người khác liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng, sau đó, mọi người cũng không có ở nói về phương diện này sự tình, mà chính là cho chuyện dạy riêng phần mi nhờ tình hình gần đây. Di Suộc Dìn vẫn như cũ nghiên cứu cổ phiếu. Y ho ho giả ẹ sục vẫn như cũ bận tối mày tối mặt, Kim Giọng Cục vẫn như cũ làm chính mình khỏe mạnh tiên sinh, mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt, cũng chỉ có quay chụp ngày, mọi người mới có thể tập trung lại, làm cộng đồng công tác. Tụ hội sống phong túng, tâm sự ngày mai quay chụp, lại làm cho so răng ho không có hoàn thành sơ tâm, hôm nay tới nơi này, chủ yếu mục đích cũng là khuyên Su Ly, thế nhưng là, bởi vì mọi người luôn luôn nói về công tác, để so răng ho không có cơ hội nói về chuyện này. So răng ho nhìn đến mọi người tràn đầy phấn khởi bộ dáng, rất nhanh liền từ bỏ loại ý nghĩ này, ở chỗ này xác thực không thích hợp, so răng ho che giấu loại ý nghĩ này, chờ rời đi về sau, bàn lại chuyện này. Lần này tụ hội một mực tiếp tục đến 3 giờ chiều, mọi người mới kết thúc. So răng ho mang theo tam nữ mặt khác tìm một chỗ yên tĩnh phòng trà. Tam nữ tiến vào phòng trà, vẫn luôn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Thiếu nữ tâm ba rất ít người đến phòng trà loại địa phương này, đối cho các nàng mà nói, khí tức thanh xuân nồng đậm quán cà phê, cà rẹ mẹn cửa hàng mới là các nàng thường xuyên qua chẳng sợ. Phòng trà, đối với Sủ Lì tới nói, cũng không xa lạ gì, bởi vì so răng ho tại chỉ ổng đàm rong bên kia trong nhà, thì có dạng này phong cách trang trí, bất quá, loại này thể thơ cổ cổ vận phong cách, nàng cũng không thế nào ưa thích, cho nên, không thường thường qua mà thôi. Ngươi tại sao tới lao đầu tử đến chỗ này? Phương A liền xem như không có chỗ đi, ngươi hoàn toàn có thể tìm một nhà cả rẹ mẹn cửa hàng A tại sao tới nơi này đây? Su Lì phàn nàn nói. Đối với đến phòng trà, Su Lì là 100 cái bất mãn, nàng không thích nơi này hoàn cảnh, bất quá, đây chỉ có cái nha đầu này mới có thể như thế đối so răng ho nói chuyện. So răng ho nhìn thấy Su Lì bộ dáng, trong lòng nhất thời thoải mái không ít, nhìn ra được. Sú Lì cùng mình cũng không có xa lạ, nhìn lấy hoàn toàn như trước đây ở chung bộ dáng. So răng ho đột nhiên cảm thấy hiện tại trạng thái tựa hồ cũng không tệ, chỉ cần nàng ưa thích, chính mình tựa hồ cũng không cần thiết xoắn xuýt. Huống chi, chẳng qua là không thường thường gọi điện thoại, cũng không phải đoạn tuyệt quan hệ. Sú Lì, biết ta lần này tới mục đích sao? So răng ho trịnh trọng hỏi. Biết, ngươi không phải đã nói sao? Bởi vì ta trong khoảng thời gian này không có liên hệ ngươi. Su Lì gật gật đầu, thuận miệng nói ra. Biết liền tốt, lúc đầu, ta còn muốn ứng làm như thế nào thuyết phục, bất quá, nhìn thấy ngươi về sau, ta đột nhiên phát hiện, hoàn toàn không cần như thế, chỉ cần ngươi vui vẻ, ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, ca ca đều sẽ ủng hộ ngươi. So Giang Ho cười nhạt một tiếng. Su Lì sững sờ, khó có thể tin nhìn lấy So Giang Ho, không nghĩ tới hắn sẽ tốt như thế nói chuyện. Ồ bà nha đầu, cho tới nay, ta đều không có kết thúc làm ca ca trách nhiệm, mỗi ngày trong sinh hoạt trừ công tác, cũng là bồi bạn gái, rất ít có thể cùng ngươi gặp mặt, bất quá, cái này không có nghĩa là ta thì không quan tâm ngươi, chỉ bất quá, ta cũng không phải là loại kia ưa thích biểu đạt người, điểm này, ngươi hẳn là cũng biết, cho nên, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ lu cờ nào, chỉ cần ngươi cần ta trợ giúp, như vậy, ngươi tùy thời đều có thể tìm ta, biết không So Giang Ho dựng thẳng lên. Tay, ngăn chặn Sú Ly mở miệng, tiếp tục trình bày ý nghĩ của mình. Cảm ơn ổn họa, ta nhớ kỹ. Sú Ly cảm động nói ra. So Giang Ho khẽ gật đầu, sau đó, nhìn về phía Duy cùng Cờ Dịt Tô nói, các ngươi cũng giống vậy. Duy cùng Cờ Dịt Tô cảm kích cười cười. 2304 Duy khuyên cáo. Không muốn trở về trên đường, ba cô gái trầm mặc đi cùng một chỗ. Tỷ tỷ, đây cũng quá đầu voi đuôi chuột đi quá không có gì hay. Cờ Dịt Tô bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm no y gì quay đầu nhìn một chút cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn tiểu gia hỏa, lại nhìn một chút từ khi trở về thì trầm mặc Sú Ly, cảm khái nói, đây chính là Giang Ho, làm việc luôn luôn thay người khác suy nghĩ, nhìn như đầu voi đuôi chuột hành vi, mảnh nghĩ một hồi, ngươi nên minh bạch, ổ bạ làm như vậy, cũng là lo lắng Sú Ly, cho nên, hắn mới có thể dùng loại phương thức này đến cho thấy thái độ mình, đem quyền chủ động tặng cho Sú Ly. Sú Ly, về sau làm. Việc thêm chút tâm, không cần đả thương người. Tỷ tỷ, ta không có A ta cũng không biết sự tình làm sao lại biến thành dạng này. A ta giác thập chẳng qua là cảm thấy không nên mỗi ngày cùng một bà gọi điện thoại. Về sau, bởi vì công tác quan hệ, ta thì càng không có thời gian. Mà lại, công ty chúng ta tình huống, các ngươi cũng biết. Tóm lại, ta cũng không biết sự tình vì cái gì biến thành dạng này. Tỷ tỷ. Các ngươi cảm thấy ổ bạ có phải hay không giận ta, về sau, có phải hay không không còn để ý ta à? Sú Lì mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hẳn là sẽ không, vừa rồi ổ bạ đều nói như vậy, ta tin tưởng ngươi trong lòng hắn địa vị không có biến hóa, ngươi yên tâm đi bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, về sau, có thời gian, ngươi vẫn là muốn cùng ổ bạ giữ liên lạc. Vê mẹ không phải đã nói sao ngươi thế nhưng là duy nhất cái kia có thể làm cho ổ bà mỗi ngày tiếp ngươi điện thoại muội muội. Cờ Di Tố Nhu giải thích do no ý an tâm, Giang Ho nếu là thật tức giận, hắn liền sẽ không cố ý chạy trước một chuyến, hắn như vậy bận điệu, mới từ Hoa Hạ trở về, liền đến gặp ngươi, hắn đối ngươi cảm tình không thể nghi ngờ, ngươi A tiểu hài tử tính khí, về sau, vẫn là thành thục một số tương đối tốt. Duy Trấn An nói, hô! Đột nhiên cảm giác rất xin lỗi ổn họa, hắn đối ta tốt như vậy. Thế nhưng là, ta nhưng dù sao thương tổn tâm hắn. Sú Lì buông xuống đầu, cảm khái nói. Thân ở trong phúc không biết phúc ai nha đầu, ngươi biết không ngươi vẫn luôn khiến người ta rất lợi hại hâm mộ. Bởi vì chỉ có ngươi mới chính thức đặc thù một cái kia. Dì nghiêm túc khích lệ nói. Đặc thù Sú Lì nghi hoặc. Ừm, chỉ có thân tình, không có ái tình, Giang Ho cảm tình rất lợi hại phong phú. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, ngươi xem một chút, ngươi thì sẽ phát hiện, hắn nữ nhân bên cạnh rất nhiều, thế nhưng là, tất cả mọi người là ái tình, chỉ có ngươi, từ vừa mới bắt đầu, thì cùng hắn đi đến thân tình con đường, ta tuy nhiên không hiểu hắn vì sao lại dạng này. Bất quá, ta lại biết ngươi không rảnh lo lắng, Giang Ho đối ngươi thật không có bất kỳ cái gì yêu thương, chỉ là đơn thuần đem ngươi trở thành làm muội muội, cho nên, nếu như... Ngươi quan tâm là bên ngoài những lời đồn đó, như vậy, ngươi càng hẳn là rất thẳng thắn, mà không phải là tránh hiểm nghi, mà để đối với mình người tốt thụ thương. Tỷ tỷ, Sú Ly mở to hai mắt, giật mình nhìn lấy Duy, không nghĩ tới trong lòng mình cái kia một điểm bí mật, nàng thế mà biết. Duy chú ý tới Sú Ly biểu lộ. Cười một tiếng, Sú Ly A tỷ tỷ cũng là người từng trải, ngươi bước đi, tỷ tỷ đều đã từng đi qua, ngươi tâm tư. Ta nhất thanh nhị sở, tân nhân xuất đạo. Luôn luôn lòng cao hơn trời, tổng cho là mình không dựa vào bất kỳ quan hệ gì, liền có thể thu hoạch thành công, thậm chí, lo lắng cho mình lại bởi vì những lời đồn đó mà để cho mình hình tượng chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là, ngươi biết không người sinh sống tại xã hội này, ngươi căn bản không có biện pháp trốn tránh, tựa như người với người quan hệ nhân mạch vô pháp hoàn toàn ngăn cách, đã vô pháp ngăn cách, như vậy, ngươi liền cần qua thích ứng, dù là ngươi không thích loại này quy tắc. Cái kia tỉ tỉ ý là Sủ Lì vô ý thức gật gật đầu. Chân quý đối với mình người tốt, thói quen những lời đồn đó, đã muốn coi trọng, đồng dạng cũng phải không nhìn. Duy giảng ra bản thân kinh nghiệm. Đã muốn coi trọng, lại phải không nhìn cờ dịt tổ cùng Sủ Lì chăm miệng một lời thì thầm. Không tệ, cùng khác phái tiếp xúc, các ngươi muốn thường xuyên bảo trì chú ý, không thể bởi vì những người này tế kết giao mà cho mình chọc phiền phức, chỉ cần ngươi bảo trì chính mình cảnh giác. Cái này đầy đủ, không muốn bởi vì những này lời đồn, mà ảnh hưởng chính mình truy cầu. Duy giải thích nói, thật thâm ảo A tỷ tỷ ý nghĩ thật nhiều. Cờ gì tổ chu chu mỏ, sau đó, lấy lòng đứng lên. Không phải ta ý nghĩ nhiều, mà là ta kinh lịch được nhiều. Chúng ta SNSG từ khi xuất đạo, lời đồn vẫn không có từng đứt đoạn. Tuy nhiên, ta không có trải qua, thế nhưng là, lời đồn mang đến hậu quả, lại thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, chúng ta đã từng án tỷ phan sự kiện, các ngươi sẽ không quên đi khi đó chúng ta quả thực đều sụp đổ. Một lần kia, cũng cho chúng ta hoàn toàn biết lời đồn uy lực, thật đáng sợ. Đối với nữ nghệ sĩ mà nói, lời đồn làm không cẩn thận, có thể đem ngươi hoàn. Toàn mai một. Duy hai mắt chạy không, trong đầu không ngừng nhớ lại đã từng cái kia mấy lần án tỷ phan sự kiện. Cơ di tổ cùng Sủ Lý nhất thời trầm mặt xuống, hai người mặc dù không có tự mình kinh lịch. Thế nhưng là, làm SNSG lệ thuộc trực tiếp hậu bối, các nàng giải rất nhiều, một lần kia án tỷ fan, trên thực tế cũng là một lần tự ra công ty fan nội đấu, nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì SNSG thành viên cùng tiền bối nam đoàn thân mật bằng hữu quan hệ. Sú Ly, chỉ cần ngươi cùng răng ho một mực bảo trì huynh muội quan hệ, chú ý mình cùng khác phái quan hệ, ta tin tưởng ngươi thần tượng con đường tuyệt đối sẽ thuận buồm xuôi gió, đương nhiên, ngươi một mực làm đều rất tốt. Chỉ cần ngươi không ôm dung tục tư tưởng, ta tin tưởng rằng ho đối ngươi cảm tình thì sẽ không phát sinh biến hóa. Duy lại một lần nữa nhắc nhở. Sú Lì cắn môi, trịnh trọng gật gật đầu. Chị ổng đạm dòng tô ra. So rằng ho về đến nhà, nhìn lấy trong nhà đèn sáng rỡ, màu da cam quang ảnh đèm cái này ra biến đến mông lung, cho người ta một loại ấm áp, khiến người ta không tự giác trầm tĩnh lại. Rằng ho trở về. Tình huống thế nào ở phòng khách xem TV Victoria xong, nhìn thấy So Giang Ho đi tới, quan tâm ân cần thăm hỏi. Đuổi xong hành trình, Victoria xong cũng không có hội túc xá, mà chính là về đến trong nhà. Cái nhà này chỉ có So Giang Ho tại thời điểm Victoria xong mới có thể trở về, bởi vì nam chủ nhân trở về, toàn bộ trong nhà bầu không khí mới có nhà ấm áp, ngọt ngào. So Giang Ho buông xuống đồ vật, đi vào Victoria xong bên người. Trực tiếp nằm tại nàng trên đùi, chạp tờ, điều chỉnh một cái dễ chịu tư thế về sau, thường thở dài. Không thuận lợi sao tiểu gia hỏa chẳng lẽ lại làm ầm ĩ Victoria xong túi đầu nhìn chăm chú So Giang Ho hai con ngươi, ôn nhu quan tâm đứng lên. So Giang Ho khẽ lắc đầu, đêm hôm nay phát sinh thời điểm, giảng một lần, giảng được rất chậm, Victoria xong cũng sẽ thỉnh thoảng tiến hành hỏi thăm. Đi qua giảng thuật, Victoria xong đối ớ hôm nay chuyện phát sinh. Có một cái minh xác ý nghĩ. Yên tâm đi chờ ta ngày mai sau khi trở về, ta hội hảo hảo khuyên bảo một chút nàng, tình nàng đang miên man suy nghĩ, ta có thể không muốn bởi vì cô nàng này, mà để bị thương tổn. Victoria xong ôn nhu bảo đảm nói. Ngươi A có thể hay không nói đừng như vậy hiên ngang lẫm liệt, rõ ràng cũng là quan tâm, hết lần này tới lần khác còn muốn cùng công tác dính líu quan hệ, mạnh miệng mềm lòng. Hết lần này tới lần khác ra trang ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, đã quan hệ, thì biểu đạt ra đến tốt. So Giang Ho nhìn thấy Victoria xong bộ dáng, nhịn không được cười nói. Victoria xong bạch liếc một chút So Giang Ho, nhanh đi rửa mặt đi ngày mai ban ngày còn muốn quay chụp tiết mục đâu. Cái tiết mục này rất mệt mỏi á ứng, đu nờ dê, người khác lại trở về sao So Giang Ho quan tâm nói. Còn không có. Mọi người hôm nay tựa hồ cũng hội trở về đã khuya. Victoria xong lắc đầu, sau đó, báo cáo mọi người hành trình. Nghe nói như thế, So Giang Ho dù sao cũng hơi thất vọng, khó được gặp nhau. Thế nhưng là, mọi người nhưng bởi vì bận rộn, không thể gặp nhau, loại cảm giác này thật rất tồi tệ. 2305 tiết mục bằng hữu làm khách giờ mở 05 sáng sớm, So Giang Ho sáng sớm thì từ nhà đi ra, lái xe qua hướng phụ cận công viên. Hai ngày một đêm quay chụp là cờ bờ S đài truyền hình trước cửa, nhưng là E giờ quay chụp liền tùy ý rất nhiều, trừ không tất yếu, bình thường cũng là từ các cửa nhà mình bắt đầu, sau đó, liền sẽ khởi động quay chụp. Tiểu khu phụ cận trong công viên, so răng ho nhìn thấy chính mình trách nhiệm tờ giờ cùng vợ gì không muốn mỗi một lần đều sớm như vậy quay chụp có được hay không, rất mệt mỏi a so răng ho trông thấy vợ gì, so sánh màn ảnh liền bắt đầu phàn nàn. Đồng dạng cũng là như thế, đối với mình vợ gì không ngừng nói một mình, y ho ho giả ẹ sục ở phương diện này càng nghiêm trọng, theo triệu hắn vợ gì là quyền liệt, một cái mang theo mập giả tạo đại hán, cái này hồ sơ tiết mục khai mạc thời điểm. Bởi vì chưa từng có trải nghiệm qua như thế phí thể lực quay chụp, rất nhiều lần đều đem y ho ho giả ẹ sục mất dấu, lọt vào y ho ho giả ẹ sục không ít bẩn thỉu, là có thể tốt hơn quay chụp, trong âm thầm nỗ lực đoán luyện chính mình thể năng, bây giờ có thể rất tốt tiến hành. Quay chụp. Hôm nay là cái gì chủ đề? Phàn nàn về sau, so răng ho bắt đầu tiến vào trạng thái, hỏi thăm một bên tờ giờ đưa lên nhiệm vụ tạm, sau đó, lui qua một bên. So răng ho nhìn lấy nhiệm vụ tạp sức sở, kinh ngạc nhìn một chút tờ giờ màn ảnh bên ngoài tờ giờ gật gật đầu, xác nhận so răng ho cũng không có nhìn lầm. So răng ho giật mình nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là chương này nhiệm vụ tạp nội dung lại là đi tìm khách quý, chú ý tiết cái này khách quý là mình mời. Tiết mục mới không đến 20 kỳ. Thế mà ném ra ngoài lớn như thế chế tác, điều này không khỏi làm cho so răng ho lo lắng tiết mục tổ pha y chăng có thể trưởng không được. Mời khách quý sao một vị đúng không so răng ho tay phải nhẹ nhàng đung đưa tấm thẻ. Bắt đầu suy tư mời người nào. Mời khách quý, triển lãm người một nhà mạch, đối với tống nghệ tiết mục mà nói, không phải cái gì hiếm lạ nội dung, rất nhiều tiết mục đều sẽ có cái này bộ phận, so răng ho lại luôn là hội thỉnh thoảng tiếp vào loại này điện thoại. Thậm chí là mời. Muốn mời bằng hữu. Đối với so răng ho mà nói, cũng không khó khăn. Tránh thức khó khăn sự tình mời khách quý pha y chẳng có thời gian, mà lại, cùng hắn người chủ trì quan hệ như thế nào. Cái vòng này cứ như vậy lớn, giữa người và người khó tránh khỏi sẽ có chút mâu thuẫn, nếu như, mời một cái thành viên không hợp nhau khách quý, như vậy, cũng là tự đòi phiền phức. Nói như vậy, mời khách quý có một cái rất lợi hại lựa chọn tốt, cũng là mời khôi hài nghệ nhân, có thể làm khôi hài nghệ nhân. Tính khí đều rất không tệ. Mà đối với các thành viên tới nói, lĩnh vực này nghệ nhân không có giao tập, tự nhiên cũng sẽ không có gút mắc khả năng. Bất quá, so răng ho nhận biết khôi hài nghệ nhân, đều là rất lợi hại nổi danh một nhóm kia, đều thuộc về bề bộn nhiều việc người. Bọn họ tại thời gian này rất khó có thời gian tới tham gia cả ngày hôm nay thu. Huống chi, ở phương diện này, y ho ho giả ẹ sục cùng gì sục gìn, thậm chí là ha ha đều so với chính mình có ưu thế. Bài trừ lĩnh vực này nghệ nhân, có thể bên trên tiết mục cho hấp thụ ánh sáng, mà lại, có thời gian, lại phải bận tâm hắn thành viên, lại không thể mời đại bài nghệ nhân, so răng ho có thể lựa chọn người đã không nhiều, đủ loại hạn chế về sau, so răng ho có thể lựa chọn mục tiêu nhất thời thu nhỏ đến thần tượng nghệ nhân phạm vi. Nghĩ tới đây, so răng ho tự nhiên ưu tiên lựa chọn công ty mình nghệ nhân, rất nhanh, hắn thì có mục tiêu. Lấy điện thoại di động ra. Lật tìm một cái điện thoại di động, sau đó, thông qua qua. Quang Vinh cùng A tỉnh ngủ không có điện thoại kết nối, so răng ho quan tâm dò hỏi. Đầu bên kia điện thoại không là người khác, chính là tinh không công ty duy nhất nam đoàn bờ lưu đội trưởng, rong rong hòa. Xã trưởng, ta còn chưa ngủ đâu, chúng ta vừa trở lại chỗ ở, đêm qua qua bờ sản diễn xuất qua, có chuyện gì sao rong rong hòa mơ mơ màng màng hồi đáp. Nghe được rong rong hòa lời nói, so răng ho cười khổ. Chính mình thật sự là xuất sư bất lợi a tìm kiếm cái thứ nhất khách quý, lại là loại tình huống này. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi so răng ho hàn huyên vài câu về sau, cúp điện thoại. Công ty mình nghệ nhân không được, so răng ho rất nhanh lại có mục tiêu mới. Đại thành A áo, các ngươi tại Nhật Bản A lại một lần thất bại. Thất bại hai lần về sau, so răng ho đột nhiên im lặng, chính mình vận khí tựa hồ không thế nào tốt có chút buồn rầu so răng ho. Cho y ho ho giả ẹ sục gọi điện thoại, muốn còn muốn hỏi đối phương tiến độ. Ca, ngươi ở đâu so răng ho ủy khuất hỏi. Răng ho a ta tại qua tam thanh động trên đường, ngươi tình huống thế nào chuẩn bị tìm ai tới tham gia tiết mục ca y ho ho giả ẹ sục cười nhẹ nhàng hồi đáp. Tam thanh động ca, ngươi mời khách quý ở nơi đó so răng ho đầu góc nhanh chóng chuyển động, bắt đầu hồi tưởng người nào ở bên kia. À, hồ ly A ngươi có phải hay không lại sàng chọn mục tiêu A hạ hạ, nói cho ngươi đi ta mời khách quý cũng không ở tại bên kia, hắn chỉ là vừa xảo ở bên kia ăn điểm tâm mà thôi. Y ho ho giả ẹ sục trực tiếp vạch trần so răng ho bị bợm còn con. Áo, ca, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi mời khách quý nghề nghiệp, mì hệ nở cho chúng ta mời lặp lại, lãng phí điện thoại ta phí. So răng ho trước mắt, nhất thời lại có tân chủ ý ha ha. Y ho ho giả ẹ sục cười ha ha, sau đó, trực tiếp cúp điện thoại. Gian kê không thành công, so răng ho nhịn không được thở dài, nhìn lấy màn ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, ai. Dạ ẹ sục ca lớn lên A một cái 20 giây xích tuổi so răng ho thế mà cho y ho ho dạ ẹ sục loại này đánh giá, thấy thế nào, đều cảm thấy rất có thói quen. Tống nghệ tiết mục cần chính là không có gánh vác, có thể không kiêng nể gì cả qua tự hắc, đem làm trò đùa. Dạ ẹ sục ca là không trông cậy được vào, di hỉ ô tỉ, ghe di, giọng cục ca các nàng không cần cân nhờ à cờ, sục din ca, ha ha ca. Cờ vê đút A nở sủ ca các nàng ba cái so ta vẫn yêu đùa nghịch tiểu thông minh, ta hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chúng ta tiểu khả ái Nana. So răng ho đếm kỹ một phen về sau, sau cùng, đem mục tiêu định tại Nana trên thân. Làm lớp nghe hai người, sau đó thứ hai người yêu về sau, cũng bắt đầu dần dần bắt đầu bày ra chính mình mị lực, tuy nhiên không bằng trước người, nhưng là, đối với người trẻ tuổi tới nói, đồng dạng rất có sức hấp dẫn. Giang ho ổn hạ, gọi điện thoại cho ta có phải hay không nghe ngóng tin tức ga thế sự khó liệu, so giang ho vừa mới cho Nana gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại thì chuyển đến Nana chất vấn. Nana a ngươi sao có thể nghĩ như thế nào ổn hạ đâu, ổn hạ là lo lắng ngươi tìm không thấy khách quý, cho nên, muốn cho ngươi xách một số đề nghị, chỉ thế thôi, ngươi quá không hiểu ta tâm. So giang ho lạnh xuống về sau, nhanh chóng bắt đầu nói sang chuyện khác. Hừ hừ. Nana ngạo kiều lẩm bẩm no ý nghe được đối diện Nana hoài nghi, so răng ho đột nhiên ý thức được, theo nhiều kỳ tiết mục quay chụp, mọi người tựa hồ dần dần đã thích hứng riêng phần mi nhờ nhân vật, chính mình còn muốn đùa nghịch tiểu thông minh, chỉ sợ khó hơn lên trời. 2306 thành viên trưởng thành. 06 điện thoại đánh một vòng, mời khách quý không thuận, đùa nghịch âm mưu chưa tha nhờ. So răng ho đột nhiên cảm giác cái này một kỳ tiết mục quả thực là một loại tra tấn A so răng ho cũng xuất ra nhẫn tâm, đã không có hỏi tham gia các thành viên tình huống, so răng ho cũng không hề bận tâm, trực tiếp lấy điện thoại ra, sau đó, mời một vị tuyệt đối có thời gian, mà lại, tuyệt đối phù hợp chính mình yêu cầu nghệ nhân. FF sau nửa giờ, và hôm nay quay chụp, dễ ô ý đồ công viên phụ cận một gian trong nhà hàng, so răng ho nên đến chính mình khách quý. Giai nhân tỷ, cảm ơn ngươi qua đến giúp đỡ A người vừa tới không phải là người khác, chính là ở nhà hưởng thụ cuộc sống hôn nhân Hangain. Hangain cũng là tinh không công ty nghệ nhân, chỉ bất quá, nàng từ khi sau khi kết hôn, cũng không có hoạt động, trừ khi thì tham gia hoạt động công lích bên ngoài, thì không có quá nhiều công tác, nếu như không phải so răng ho hôm nay mời, chỉ sợ, nàng còn không biết lu cờ na ho mới có thể lộc cộc lên TV. Đương nhiên, ở lại nhà thời gian, tuy nhiên thanh nhàn, bất quá, nhưng cũng có chút nhàm chán, chồng mình đồng dạng là diễn viên, cần công tác, không thể thường xuyên trong nhà theo nàng, cho nên, hôm nay thừa dịp so răng ho mời, nàng cũng liền thuận thế đi vào hiện trường NG hỗ trợ. Bởi vì giờ mở lấy cảnh máy móc rất nhiều, mà hiện trường NG hiện tại chỉ có so răng ho cùng Hangain, sở hữu màn ảnh toàn bộ tập trung trên thân hai người. Đã lâu màn ảnh Hangain nhìn thấy nhiều như vậy màn ảnh tập trung đến trên người mình, dù sao cũng hơi không thích ứng, đập tống nghệ tiết mục cùng đập phim truyền hình không giống nhau, đập phim truyền hình tối đa cũng thì mấy cái máy, thế nhưng là, ngoài trời tống nghệ tiết mục màn ảnh thế mà bao lớn 10 cái. Việc nhỏ mà thôi, quá khách khi á Hangain cười nói câu, hồi lâu không có lên TV, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy màn ảnh, ta còn thực sự không quen á giai nhân tỷ. Ngươi có phải hay không phải cùng ngươi mê điện ảnh cùng chúng ta tiết mục người xem lên tiếng kêu gọi đây? So răng ho khẽ mỉm cười nói. Mọi người tốt, ta là diễn viên Hangain. Hangain đứng dậy túi người chào, mỉm cười đối màn ảnh chào hỏi. Người xem các bằng hữu, vị này chính là ta hôm nay mời khách quý, quốc dân sơ luyến. Hangain. So răng ho vui vẻ đối màn ảnh đắc chí giảng đạo. Có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta cũng chỉ là phổ thông diễn viên A, danh xưng kia quá khoa trương. Hanga In ngượng ngùng nói ra. Bởi vì hắn người còn chưa tới, cho nên. So Giang Ho liền tùy ý cùng Hanga In nói chuyện thiếm, chờ đợi người khác đến. Giai nhân tỷ, ngươi chuẩn bị lưu cờ Na Ho tái xuất, ta tin tưởng ngươi mê điện ảnh đều rất chờ mong. Ngươi cái này thời gian nghỉ kết hôn tu được quá dài a, nói cho đúng Hanga In chính đang nghỉ phép. Còn không bằng nói là so Giang Ho cho đối phương một cái lấy cớ, đồng thời, cũng là mượn cơ hội thăm dò một chút Hanga In thái độ. Bây giờ tinh không công ty tại điện ảnh và truyền hình phương diện diễn viên cũng không nhiều, mỗi một cái đều đầy đủ chân quý. Jun Eun Nhi đã cùng So Giang Ho trao đổi qua, sang năm liền sẽ nỗ lực, chuẩn bị hàng năm đập một bộ tác phẩm, để cho mình bảo trì cho hấp thụ ánh sáng độ, mà bây giờ chỉ còn lại Hanga In, làm Hàn Quốc nhất lưu diễn viên. So Giang Ho mỗi thời mỗi khắc đều đang chờ mong nàng tái xuất, trước kia là không có cơ hội nói về vấn đề này, bây giờ, mượn nhờ cái tiết mục này, So Giang Ho cũng liền thuận thế hỏi ra vấn đề này. Hanga In vừa rồi đang ở nhà bên trong bồi phụ mẫu, nghe được So Giang Ho mời, trên thực tế trừ cứu chàng, trên thực tế, cũng là muốn lộc cộc lên TV, nếu như không phải nàng có quay về tâm tư, chỉ sợ, nàng cũng sẽ không tiếp nhận So Giang Ho mời. Trên thực tế, ta vẫn luôn đang chuẩn bị, nếu như đụng phải tốt kịch bản, ta không ngại ngày mai trở về, bất quá, ngươi cũng biết, tốt kịch vốn không có dễ dàng như vậy đụng phải. Càng là có thể để cho mình tâm động nhân vật. Cho nên, muốn cho ta trở về, như vậy, thì hy vọng xã trưởng đại nhân nhiều hơn tìm cho ta một số có thể đả động ta kịch bản đi. Hanga In nháy dưới con mắt, đem vấn đề một lần nữa xách cho So Giang Ho. Tốt, kịch bản vấn đề. Ta đến giải quyết, ta tin tưởng ta nhất định có thể thỏa mãn giai nhân tỷ yêu cầu. Bất quá, đến lúc đó, tỷ tỷ cũng không nên từ chối áo. So Giang Ho gãi gãi đầu, không có ý tứ cười cười. Lặng chờ tin lành. Hanga In nháy mắt mấy cái, hiện nay nàng và So Giang Ho quan hệ cả người làng giải trí mọi người đều biết. So Giang Ho trên thực tế cũng là Hanga In người đại diện, hai người lần này giao lưu hoàn toàn có thể nhìn thành là đang nói về công tác. Trên thực tế, hai người một loại khác quan hệ cũng là biên kịch cùng diễn viên, cái thân phận này để giữa hai cái đối thoại càng thêm trực tiếp, bình đẳng. Cười cười nói nói, thời gian cực nhanh, không bao lâu, rốt cục lại thành công viên đến, nương theo lấy thành viên đến, So Giang Ho lại một lần vùi đầu vào quay chụp bên trong. Cái này kỳ tiết mục, chính là vì bày ra nhân mạch, đem khách quý mời được vị, sau đó, mọi người cãi nhau một phen, sau đó... Là mấy cái chứng minh hữu tình trò chơi, quay chụp cường độ cũng không lớn, nhưng là, quay chụp thời gian cũng không so bất luận cái gì cùng một chỗ ngắn, dù sao, bắt đầu tìm khách quý thời gian thì chiếm trọn vẹn mấy giờ. Quay chụp xong cái này đồng thời về sau, So Giang Ho đi theo đạo diễn tiến vào chế tác thất, quan sát chỉnh lý. Cái này một kỳ tiết mục là tiết mục tổ lần thứ nhất quay chụp loại này đại hình sách lược, So Giang Ho tự nhiên coi trọng một số. Muốn nhìn một chút chỉnh lý hiệu quả. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, So Giang Ho an vị tại phân tập thất bên trong, yên tĩnh nhìn lấy đạo diễn công tác, khi thấy những đập đó nhiếp hình ảnh về sau, So Giang Ho tâm bên trong an tâm không ít, bởi vì, mỗi người đơn độc quay chụp thời điểm, mỗi người đều có chính mình điểm sáng, đều có đầy đủ phân lượng, không cần lo lắng sẽ bị chỉnh lý không có. Chứ an tâm, So Giang Ho lớn nhất đại thu hoạch cũng là vui mừng. Geji cùng Nana biểu hiện thậm chí vượt qua So Giang Ho đoán trước. Cho tới nay, tại 8 vị chủ trì trung gian, Geji cùng Nana tồn tại cảm giác lệch yếu. Geji là bởi vì lời nói ít, rất ít biểu hiện, mà Nana càng thêm nghiêm trọng. Nàng một mực đem chính mình định vị là fan, đang quay nhiếp bên trong, thường xuyên thất thần. Quả thực cũng là một cái khoảng cách gần quan sát tiết mục người xem. Bây giờ, Geji tại trong màn ảnh, liễu lo không ngừng bộ dáng. Cùng tập thể quay chụp hoàn toàn tương phản phong cách, Nana tuy nhiên lời nói vẫn như cũ không nhiều, bất quá, trong sinh hoạt, ưa thích trêu chọc bộ dáng lại không hề cố kỵ triển lộ ra, nàng mời khách quý là cùng tổ hợp UEE, là mời UEE, Nana thế nhưng là đem hết tất cả vốn liếng, nũng nịu giả ngây thơ, đi theo UEE bên người trang ủy khuất chờ một chút, giao y vo UEE dở khóc dở cười, sau cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ chính mình. Thời gian nghỉ ngơi, Bộ y tiếp Nana đến đây. Mỹ nữ mặc kệ làm cái gì, đều bị người rất có hảo cảm. Nana tuy nhiên cũng không có có thể khôi hài, nhưng là, nàng hành vi cũng rất khiến người ta muốn cười. Chứ hai người, song di hỉ ấu ngốc ngộng, y ho ho giả ẹ sục khôi hài, ly cảnh sủ cùng xuất khí bằng hưu hô động đều rất có xem chút, bây giờ xem ra, mỗi cái người cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Mọi người trưởng thành để so răng ho tâm lý thoải mái không ít, đối với tiết mục tương lai rốt cục có đầy đủ lòng tin. Hắn bắt đầu tin tưởng cái này hồ sơ tiết mục có thể tại trong tay mình đạt tới trong tư liệu loại kia độ cao. 2307 từ thiện cùng phim truyền hình. 07 răng ho, cái này một kỳ tiết mục hiệu quả không tệ. Mị Úc Tờ giờ hướng về phía so răng ho giảng đạo. Ừm, vậy là tốt rồi, xem ra đi qua những này kỳ quay chụp, ma sát, chúng ta tiết mục tổ đã rất cường đại A về sau, mặc kệ cái gì thiết kế. Đều có thể chấp hành A so răng ho hài lòng gật gật đầu. Ừm, có lần này kinh nghiệm, lần tiếp theo cùng loại này linh hoạt độ rất cao quay trụ, cũng không còn là vấn đề. Mị Úc Tờ giờ vui vẻ lên chút gật đầu. Đã dạng này, vậy cái này một bên thì giao cho ngươi. So răng ho đứng dậy hoạt động hạ thân thể. Răng ho, nếu như mai kia có thời gian lời nói, ta kỳ vọng lớn nhà có thể quất ra hai canh giờ, tiến hành một số sửa đổi. Nhìn thấy so răng ho muốn đi, Mị Úc Tờ giờ tranh thủ thời gian ngăn cản. So răng ho động tác dừng lại, không hiểu nhìn lấy Tờ giờ hôm nay quay chụp số định mức không đủ sao làm sao còn muốn sửa đập. Ngươi không phải mới vừa nói hôm nay quay chụp không thật là tốt mà so răng ho hỏi. Phân lượng đương nhiên đầy đủ, bất quá, đây là chúng ta một lần tiểu thương biết, chúng ta vẫn luôn là nhìn mọi người đối kháng, có người xem gửi thư nói, muốn xem các ngươi chân thành hợp tác trạng thái. Tờ giờ giải thích nói. So răng ho im lặng, tâm lý nhịn không được cảm khái, hiện tại người xem khẩu vị thật đúng là bắt bẻ a tuy nhiên, không tình nguyện, bất quá, người xem là thượng đế, hắn cũng sẽ không qua phản bác. Cùng tờ giờ thông báo một chút, để hắn cho hắn thành viên thông báo về sau, thì rời đi công ty, chuẩn bị xuống ban. Mỗi ngày tan việc đúng giờ cũng là so răng ho tốt nhất nghỉ dưỡng phương thức, chỉ cần vừa nghĩ tới về đến trong nhà. Có hiền lành nữ nhân đợi chờ mình về nhà, so răng ho nhất thời thì tinh thần tràn đầy. Đạp vào đường về, so răng ho đột nhiên muốn từ bản thân quên một sự kiện, cầm điện thoại lên. Giai nhân tỷ, cảm ơn ngươi hôm nay cứu chàng, hôm nào mời các ngươi phu phụ ăn cơm. So răng ho cho Han Ga In gọi điện thoại, đối ơ hôm nay sự tình ngỏ ý cảm ơn. Phải nói cảm tạ là ta. Nếu như không phải hôm nay tiết mục, chỉ sợ. Ta đều quên màn ảnh trước cảm giác là dạng gì. Han Ga In rất lợi hại cảm tạ nói ra. Áo, nghe, giai nhân tỷ ngày về nhưng đợi rồi so răng ho nhãn tình sáng lên. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao chỉ cần có tốt kịch bản, ta không ngại ngày mai liền trở về. Han Ga In thông minh mượn nhờ hôm nay quay chụp thời điểm lời nói trả lời. So răng ho mặc dù nhưng đã nghe nàng nói qua một lần, bất quá, một lần kia hắn coi là đối phương là trò đùa. Dù sao cũng là đang quay nhiếp bên trong, lại một lần nữa nghe được đối phương ý nghĩ. So răng ho rốt cục có thể xác định đối phương rốt cục có tái xuất tâm tư. Vậy ta coi như thật, nếu quả thật có thích hợp tỉ tỉ kịch bản, đến lúc đó, cũng không thể xếp ta mặt mũi a so răng ho cười ha hả nói ra. Yên tâm, ta nói là làm, bất quá, điều kiện tiên quyết là tốt kịch bản, ngươi cũng biết tái xuất không thua gì một cuộc chiến tranh, tái xuất tác phẩm cực kỳ trọng yếu. Han Ga In nhắc nhở. Yên tâm, ta chọn thích hợp tỉ tỉ tác phẩm. So răng ho treo lên cam đoan. Để so răng ho tin tưởng như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn trong tay thật có dạng này một bộ tác phẩm. Đương nhiên bộ tác phẩm này cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Hắn tin tưởng đã có dạng này một bộ tác phẩm. Như vậy, tương lai hắn tuyệt đối có thể thu thập được hoàn chỉnh tác phẩm. Đương nhiên, coi như tương lai thu thập không đến hoàn chỉnh tác phẩm. Chỉ cần có được một bộ phận đại cương, thậm chí, nội dung cốt truyện, so răng ho tin tưởng bằng vào tinh không công ty thực lực, cũng đủ để trở lại như cũ ra một bộ chất lượng tốt kịch bản. Thứ Han Ga In nơi đó đạt được hài lòng đáp án. Vừa lòng thỏa ý cúp điện thoại. Trở lại ấm áp tiểu gia, so răng ho rốt cục nhìn thấy tắc giải hùa gì cùng ly dệ ông hy. Để hắn có chút ngoài ý muốn. Chính mình không trong khoảng thời gian này, tắc giải hùa gì bể buộn nhiều việc. Tựa hồ tại bận biểu quỹ từ thiện sự tình, mà ly dệ ổng hy thì là bận rộn quay chụp chính mình cho cái kia kịch bản, bận tối mày tối mặt hai người đột nhiên cùng lúc xuất hiện trong nhà, loại tình huống này, để so răng ho không kinh hãi. Các ngươi hai cái hẹn xong so răng ho thử thăm dò. Không có A biết ngươi trở về, mọi người chỉ cần có thể bớt thời gian về nhà, chỉ sợ đều sẽ trở về A. Ly Dệ Ổng Hy khẽ lắc đầu, cho ra bản thân lý do. Ly Dệ Ổng Hy lời nói nhất thời để So Giang Ho cực kỳ thỏa mãn, đắc ý nhếch miệng cười rộ lên. Chờ ta sao? So Giang Ho cười cười về sau, khống chế chính mình biểu lộ, để cho mình cao lạnh lên. Đu nở dê vở ơ y a đại lao ra một tuần thời gian chưa có về nhà, chúng ta đã sớm mong mỏi cùng trông mong A Bắc dạy hùa gì bạch liếc một chút hắn, giả bộ bái mai. Ừm, trong khoảng thời gian này ta không ở nhà, trong nhà pha y chẳng có đại chuyện phát sinh. So Giang Ho cố nín cười, nện bước bát tự bước, đi đến ghế sổ phạm một bên, ngồi xuống về sau, biểu lộ nghiêm túc hỏi. Ly Dệ Ổng Hy nhìn thấy hai người lại bắt đầu chơi, xoa xoa mi đầu, sau đó, theo hai người đề tài mở miệng, gần nhất đại sự không ít, bất quá, chúng ta tham dự sự tình cũng là hai kiện, một kiện cũng là quỹ từ thiện sự tình, một cái khác thì là công ty cho cái kia kịch bản, không biết muốn trước nghe cái nào báo cáo đâu. Ba người tuổi tác cũng không tính là quá lớn, mê tính cách có một chút tương tự, đã có người mở đầu, người khác đương nhiên sẽ không qua mất hứng, tùy hứng mà làm, mới là năm đó. Người tuổi trẻ phong phạm. So Giang Ho nhìn về phía Ly Dệ Ổng Hy, sau đó, nói ra, cho ta xem một chút ngươi tư liệu, thuận tiện hồi báo một chút trước mắt đoàn làm phim công việc bếp núc tiến hành đến một bước nào. Đạo diễn đã xác nhận, là Mỹ Kỳ tỷ tỷ nhắc nhở, chúng ta tìm tơ y đã từng cùng ngươi từng có hợp tác Di Giang Su đạo diễn. Ly Dệ Ổng Hy báo cáo, Di Giang Su đạo diễn sao không tệ, nàng tác phẩm ta rất lợi hại ưa thích, tinh tế tim y, rất có văn nghệ phạm. So Giang Ho đối với đạo diễn rất hài lòng. Ừm, tiếp xuống đoàn làm phim công việc bếp núc sẽ từ đạo diễn đến tiến hành. Ta cái này nữ số 1 đã phỏng vấn qua, thu hoạch được thông qua. Tiếp đó, ta chỉ cần thuộc kinh bản liền có thể. Đạo diễn đến hoàn thiện những công việc này, công ty cũng sẽ phái tới Thôi Mân Hách bộ trưởng tới đảm nhiệm người chế tác. Ngươi xem một chút còn có gì cần bổ sung sao? Ly Dệ Ổng Hy báo cáo. So Giang Ho ngẫm lại, cảm thấy không có vấn đề gì, gật gật đầu. Đơn giản như vậy báo cáo, hắn nếu là có thể tìm xảy ra vấn đề, hắn cũng là tiên tri, mà lại, Di Giang Su năng lực, So Giang Ho nhất thanh nhị sở, lúc trước hai người thế nhưng là từng có mấy lần hợp tác, biết rõ căn biết rõ. Nghe xong Ly Dệ Ổng Hy sự tình, So Giang Ho quay đầu nhìn về phía Bác Giang Di, chờ đợi nàng báo cáo. Chuyện của ta còn không có nhanh như vậy, vẫn còn đang chuẩn bị bên trong, trước mắt, chính cùng lấy Liêu Tiểu Thư chạy hành trình. Trước mắt đang đứng ở học tập bên trong, ta làm người phụ trách, cũng không thể thật cái gì đều chẳng qua hỏi đi dù sao. Quỹ ngân sách bên trong thế nhưng là có rất nhiều chuyện A Bác Giải Hùa Dì cười nhạt một tiếng. So Giang Ho nhức đầu không thôi, chính mình nữ nhân quá thật mạnh, đây cũng không phải là hắn bản ý. Thế nhưng là, bây giờ nàng hào hứng đứng lên, hắn cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, âm thầm chính mình kiểm tra nhìn xem. So sánh với Ly Dệ Ổng Hy tiểu đả tiểu nháo, Bác Giải Hùa Dì bên kia quỹ ngân sách những phía liên quan tới liền muốn lớn hơn nhiều, công ty bộ phận thương nghiệp hợp tác đồng bọn, công ty dưới cờ nghệ nhân, một số không tệ bằng hữu, mọi người đem tiền đặt ở công ty mình quỹ ngân sách làm từ thiện, nếu như không may xuất hiện, như vậy, So Giang Ho thật cảm giác không tiện bằng hàn giao. 2308 kỳ tư diệu tưởng. 08 tâm lý tối hạ quyết định. Chuẩn bị nhiều hơn trợ giúp Bác Giải Hùa Dì xử lý tốt quỹ ngân sách, So Giang Ho tạm thời đem ý nghĩ dứt bỏ, chuyên tâm bồ y tiếp hai nữ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, So Giang Ho, ngày thứ hai sáng sớm, lại một lần đạp vào quay chụp lữ trình, hôm nay muốn sửa đập một số trò chơi khâu, làm dự bị, tuy nhiên, buổi chiều mới có thể khai mạc, bất quá, hắn làm tiết mục biên kịch, hắn cũng cần trình diện, nhìn xem tiết mục tổ chuẩn bị mấy cái phương án. Đoàn đội hợp tác loại trò chơi rất nhiều, đã từng Hàn Quốc có một đoạn thời gian, thống nghệ tiết mục đặc biệt ưa thích khai phát các loại mới trò chơi. Tuy nhiên, đại bộ THN trò chơi đều không có chút nào xem chút, nhưng là, mọi người lại làm không biết mệt, thậm chí, có rất nhiều nghệ nhân mệnh danh trò chơi. Nói như vậy, đoàn đội trò chơi, đại bộ THN đều là thể dục loại hạng mục, mà có chút trò chơi đã từng rất lợi hại huy hoàng, tựa như đàn ông bên trong rất nhiều trò chơi. Tuy nhiên, có huy hoàng lịch sử, nhưng là, lại không thích hợp dịch giờ mở, bởi vậy, tiết mục tổ còn cần cố ý khai phát một số mang theo dịch giờ mở tiêu chí trò chơi, nói cách khác trọng mới khai phá mới trò chơi. Dựa theo tờ giờ cho mình địa chỉ, So Giang Ho một đường đi nhanh. Đi vào mục đích về sau, So Giang Ho nhìn trước mắt thẻ bài, tâm lý đột nhiên có một loại không tốt cảm giác. So Giang Ho đến chỗ này ngay ngắn là Hải Dương Thủy Tộc Quán, đối với So Giang Ho mà nói, chỉ cần mang nước đồ vật, đều sẽ để hắn có một loại không tốt cảm giác, bởi vì rất nhiều ngoài trời tiết mục thích nhất sự tình cũng là nước, thủy loại trò chơi nhiều vô số kể, mà bây giờ đã cuối mùa thu, thời gian này xuống nước lời nói, tuyệt đối là một loại tra tấn. Hô, hy vọng trò chơi không nên quá khó. So Giang Ho chúc mừng sinh nhật đích nói thầm một câu về sau, chăm chú trên thân áo ngoài, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào. Sự thật chứng minh, So Giang Ho cảm giác rất lợi hại chính xác, hôm nay quay chụp nội dung cũng là nước, nói đúng ra, là trên nước cầu thăng bằng. Ta mở tên thành viên tại một cây 6cm bao quát cầu thăng bằng di động, từ một đầu chuyển qua một đầu khác, mọi người không thể đến rơi xuống, hết thể có 10 lần cơ hội. Cái trò chơi này nghe xong. So Giang Ho thì có một loại hất bàn xúc động, cái trò chơi này quá tổn hại, 6cm cầu thăng bằng. So Giang Ho rất lợi hại hoài nghi có thể hay không đứng vững. Chân người cũng không thể toàn bộ buông xuống, đứng không vững, còn thế nào di động. Nghe được cái trò chơi này không? So Giang Ho lấy điện thoại di động ra, sau đó bắt đầu bày phát, đem muốn quay chụp nội dung cùng các thành viên thông khí. Giờ mở công tác bày rất nhanh liền có đáp lại. Ha ha, a, Giang Ho, đây là cái gì Ali cảnh sủ, Giang Ho. Cái này không phải là ngươi kiệt tác đi song di hỉ ồ, à, điên sao Kim Giọng Cúc, nghe rất có khiêu chiến. Ý hó hó dạ ẹ xúc, ha ha, tiết mục tổ tờ giờ nhóm càng ngày càng lợi hại a loại trò chơi này đều có thể nghĩ ra, thật sự là khó vì bọn họ, cũng không biết bọn họ nếm thử thời điểm, thất bại bao nhiêu lần, mới thu hoạch được thành công. Di xúc dịn, ách, hôm nay muốn xuống nước ghe gì, trò chuyện tiếp cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Nana, ồm ạ, ta muốn xin phép nghỉ, thân thể ta không thoải mái, dưới không nước. So Giang Ho nhìn lấy mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận, cười ha ha, phiền muộn tâm tình rốt cục tốt không ít, nếu là một cái chỉnh thể, như vậy. Phiền muộn sự tình, mọi người tự nhiên muốn cùng một chỗ phiền muộn. Đối với mọi người cái nhìn, So Giang Ho căn bản không để ý tới, xem hết mọi người bực tức về sau. Cúp điện thoại di động, sau đó đứng dậy bắt đầu du đãng thủy tộc quán. Tiết mục tổ chỉ là thuê thủy tộc quán bên trong một chỗ trống không ao nước, hắn địa phương vẫn như cũ mở ra, khó được tới một lần thủy tộc quán, So Giang Ho tự nhiên không thể lãng phí cơ hội này. Chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức một chút nước này thế giới bên dưới. Thủy thế giới thật rất đẹp, ngàn vạn bên trong các loại loài cá, để So Giang Ho nhìn không kịp nhìn, nhìn thấy nhiều như vậy chủng loại cá, So Giang Ho nhịn không được cầm điện thoại di động lên. Bắt đầu tiến hành quay chụp. Sau đó, So Giang Ho lại một lần bắt đầu bày phát ảnh chụp, đem những hình này phát đến công tác tổ. Sau đó, lại phát đến bạn gái mình bày. Rất nhanh, So Giang Ho tại thủy tộc quán du đãng sự tình truyền bá ra, So Giang Ho điện thoại cũng dần dần không hề yên tĩnh, điện thoại di động không ngừng chấn động, thỉnh thoảng truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở. So Giang Ho bắt đầu nhìn xem, sau đó, cười khổ không được. Chính mình cũng bệ bộn nhiều việc bạn gái giờ phút này tựa hồ cũng rảnh rỗi, ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, 10 vị bạn gái đều nhao nhao phát tới hỏi thăm. May mắn, gần nhất tại Seoul bạn gái cũng không nhiều, chỉ có 2-3 cái, Son Jambi bận rộn nữa, Ly Dệ ổng Hy bận rộn nữa, Park Dạy Hùa Dì cũng đang bận, thậm chí, ngay cả Kang Min Kỳ ủng cũng đều bận tối mày tối mặt, chỉ có thể dùng điện thoại hỏi thăm phương thức đến cùng So Giang Ho giao lưu. Ngồi tại một cái pha lê vách tường trước nghỉ ngơi, So Giang Ho cầm điện thoại di động lật xem, nhìn thấy các bạn gái nhao nhao hoa văn phơi yêu cầu. So Giang Ho, đột nhiên cảm giác rất lợi hại có ý tứ, các bạn gái cho mình nhiệm vụ. So Giang Ho đột nhiên cảm giác cái này khâu hoàn toàn có thể dùng đến tiết mục bên trong. So Giang Ho nhìn thấy các bạn gái yêu cầu, đứng dậy bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu, bạn gái để hắn quay chụp các loại cá cảnh nhiệt đới. So Giang Ho dở khóc dở cười. Hơn vạn cá lớn, tại mênh mông rất nhiều chủng loại bên trong, chuẩn xác tìm tơ y một loại cá, thật sự là mò kim đáy biển A đáng giận nhất là, bọn này nha đầu thế mà để So Giang Ho không cho phép xin giúp đỡ, thậm chí, vì thế các nàng còn muốn phái tới một cái giám sát. Nửa giờ, So Giang Ho không thu hoạch được gì, dư A theo bạn gái yêu cầu, hắn xác thực không có xin giúp đỡ, cứ như vậy một bên du hí một bên chơi, biết điện thoại di động kêu lên. Cầm điện thoại di động lên xem xét, So Giang Ho đột nhiên sửng sốt, bởi vì điện thoại tới người không là người khác, chính là So Giang Ho trước mắt lớn nhất chân tay luống cuống người bác So Dễ Ổng. Chờ một lát, điện thoại y y nguyên chấp nhất vang lên, So Giang Ho chỉ có thể kết nối, thở sâu, lấy dũng khí. Uy, Sỏi E Ổng A có chuyện gì sao? So Giang Ho hỏi. Ngươi ở đâu? Sỏi E Ổng thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. So Giang Ho trần chờ dưới, sau đó mở miệng nói ra, ta tại thủy tộc quán đây. Này một nhà thủy tộc quán. So Giang Ho trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Ngươi không nói, ta cũng biết, đến cửa tiếp chúng ta. Sỏi E Ổng không có chờ đến So Giang Ho trả lời, ngược lại nhìn chằm chằm So Giang Ho nói ra. A ngươi tại cửa ra vào các ngươi, còn có ai? So Giang Ho không chịu được nói ra. Na na. Sỏi E Ổng trầm mặc một hồi, vẫn là trả lời đi ra. So Giang Ho nghe được na na, tâm bên trong an tâm không ít, ba người ở chung, tự nhiên muốn so hai người một chỗ tự tại nhiều. Một lúc sau, So Giang Ho tại cửa ra vào nhìn thấy na na cùng Sỏi E Ổng, nhìn lấy hai người đeo kính đen, yên tĩnh chô nở ở một bên xì xào bàn tán, ngay cả như vậy, vẫn là hấp dẫn đến không ít du khách ánh mắt. Nhìn thấy hai người bộ dáng, So Giang Ho không chịu được lui lại mấy bước, thối lui đến một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh, sau đó, lấy điện thoại ra. Loại tình huống này, hắn không có khả năng ra ngoài, không phải vậy, ngày mai lại phải thủ lĩnh đầu A. 2309 lấy việc công làm việc tư ngoài ý muốn quay chụp. Thông qua điện thoại, để cho hai người đi vào thủy tộc quán, sau đó, So Giang Ho lặng lẽ đi tới, đi tại các nàng một bên, cùng hai người nói một tiếng, sau đó, ý chào một cái về sau, dẫn đầu rời đi trước. Làm cái gì A làm cho cùng bí mật chắp đầu một dạng? Nana nhỏ giọng nói lầm bầm. Sỏi E Ổng trêu tức nhìn lấy Nana, cảm giác rất lợi hại buồn cười, rõ ràng vui ở chính giữa, lại vẫn cứ còn giả bộ. Sỏi E Ổng tại sao tới đây, ngươi hôm nay không có công tác sao? So Giang Ho hỏi. Sỏi E Ổng không có phản ứng So Giang Ho, một nhóm cái kia Nana lại nhìn không được. Ồ hạ, Sỏi E Ổng tỉ tỉ thế nhưng là nhận nhiệm vụ đến, nàng là bởi vì Zena tỉ tỉ xin nhờ, để cho nàng tới. Giám sát ngươi có hay không hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Giám sát, nhiệm vụ cái này khoa trương đi. So Giang Ho im lặng, chẳng qua là tiện tay phát mấy cái tấm hình, làm sao diễn biến thành đại sự đây. So Giang Ho thật không biết làm như thế nào phản bác, bất quá, việc đã đến nước này, hắn có thể làm sự tình dĩ nhiên chính là phục tùng. Bất quá, nghe được giám sát sự tình, So Giang Ho đột nhiên nhãn tình sáng lên, sau đó, dẫn hai người tới quay chủ địa. Cùng tờ giờ giao lưu hai câu, sau đó, mang theo chính mình cùng Nana và Di, thuận tiện đem quyền liệt cũng đi tìm đến, hỗ trợ quay chụp Sỏi E Ổng, sáu người cùng một chỗ một lần nữa đi ra quay chụp, sau đó, chuẩn bị chính mình tự chế người yêu nhiệm vụ. Giờ phút này, So Giang Ho tuyệt đối không biết, chính mình chỉ bất quá bởi vì làm một điểm tư tâm, lại làm cho giải hắn ý nghĩ mấy cái tờ giờ đột nhiên linh cảm, thế là, chẳng qua là sửa đặc câu. Trong nháy mắt biến thành nguyên một kỳ tiết mục mới, mà nội dung thế mà cùng So Giang Ho sự tình rất lợi hại tương tự, làm càng về sau, So Giang Ho thật không biết có phải hay không là hẳn là cáo tiết mục tổ ăn cắp bản quyền hắn sáng y đứng tại một cái lối vào, So Giang Ho lấy điện thoại di động ra, sau đó, bắt đầu chia hai người bọn họ phân công nhiệm vụ. Ừm, vừa rồi ta tốn một chút thời gian, giải nơi này bố cục, đơn giản tới nói. Bởi vì cá chủng loại khác biệt, cho nên, thủy tộc quán bố cục cũng không giống nhau, chúng ta có 3 người. Cho nên, ta dựa theo nhiệm vụ cho ra chủng loại, phân chia 3 cái khu vực, sau đó, chúng ta dùng bộ đàm liên hệ. So Giang Ho bắt đầu giới thiệu. Ồp hạ! Chúng ta là giám sát, không phải chấp hành giả. Đi Na Na ngạo kiểu cự tuyệt nói. So Giang Ho nhìn xem Na Na, sau đó, đối Sỏi E Ổng tiếp tục nói, nhớ kỹ. Hết thể manh mối cần chúng ta tự hành tìm kiếm, không thể xin giúp đỡ. Nana bất mãn trừng mắt So Giang Ho, đối với hắn không để ý chính mình hành vi rất tức tối. So Giang Ho tựa hồ cảm thấy được Nana tâm tình, ngẩng đầu đối Nana ôn nhu cười một tiếng. Nana, đã đến, tổng phải thật tốt hưởng thụ một chút trò chơi khoái lạc ga cát. Ta mỗi tuần đều có thể tại giờ mờ bên trong cảm nhận được trò chơi niềm vui thú, ta không thể không biết hẳn là tham dự lần này trò chơi. Phải biết đây chính là cho một mình ngươi người nhiệm vụ, mà lại, không cho phép xin giúp đỡ. Anana mở miệng nói ra. Chúng ta quan hệ đều thân mật như vậy, ta nhiệm vụ không phải liền là ngươi nhiệm vụ sao? Phân như vậy thanh làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. So răng ho mặt mũi tràn đầy nhu tình. Nếu như không phải biết Na Na cùng So răng ho quan hệ, mọi người chỉ sợ thực sự tin tưởng hai người là một đôi tiểu tình lữ, tự nhiên liếc mắt đưa tình, không có không làm bộ. Soi e ông bất mãn chừng So răng ho liếc một chút. Nàng ghét nhất So răng ho cũng là loại này bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt hành vi. Tốt, không phải liền là làm nhiệm vụ sao? Tranh thủ thời gian bắt đầu đi ta qua thì sao? Soi e ông lên tiếng cắt ngang So răng ho lời nói, thúc giục. Soi e ông mở miệng, cũng làm cho So răng ho từ Na Na đang dây dưa giải thoát đi ra, đem nhiệm vụ vừa phân, sau đó quay đầu rời đi, chuẩn bị qua hoàn thành nhiệm vụ. So sánh với cho hai người nhiệm vụ, So răng ho nhiệm vụ liền muốn hơn rất nhiều. A 10 cái bạn gái, mỗi người cho hắn nói 5 loại hải sinh vật, cũng là 50 loại. A cho dù hắn phân phối cho hai người mỗi người 10 loại, hắn cũng còn có 30 loại cần tìm. Khoảng cách buổi chiều quay trụ còn có không đến 4 giờ thời gian, So răng ho nhất định phải tranh thủ thời gian, không phải vậy hắn khả năng thật không xong. Tìm kiếm manh mối, đây là So răng ho năng khiếu. Đi qua hơn nửa giờ hỏi thăm, So răng ho đã tìm được mạch suy nghĩ. Huống chi bạn gái cho ra độ khó khăn cũng không cao, cũng không phải là ly kỳ cổ quái giống loài, rất nhiều đều là rất bình thường đồ vật. So răng ho một đường đi nhanh, thông qua điện thoại di động tự hành thẩm tra, rất nhanh thì hoàn thành 5 loại, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Bắt đầu không tệ, So răng ho tâm tình nhất thời thư sướng không ít, chuẩn bị không ngừng cố gắng. Nhưng mà mới vừa đi ra qua không có mấy bước, So răng ho đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đến một đám người, mà lại đại thương tiểu pháo tư thế nghiêm chỉnh là vừa vặn tách ra không lâu quay chụp tổ. Tình huống như thế nào? Bắt đầu quay chụp, So răng ho giật mình nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình mọi người, sau đó thì nhìn lấy tiết mục tổ công tác nhân viên bắt đầu cho mình giả thiết mại cờ. So răng ho đần độn u mê thôi tiết mục tổ người loay hoay, sau đó từ tờ giờ trong tay tiếp nhận một chương nhân vật tạp. Xin giúp đỡ thẻ, đây là cái gì? So răng ho dò xét trong tay tấm thẻ, nghi hoặc hỏi. Răng ho, đây là tiết mục tổ căn cứ ngươi trước mắt tình huống, cho một lần quay chụp, ngươi căn cứ hiện tại tình huống, có thể xin giúp đỡ hắn thành viên, để bọn hắn giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. So răng ho một lần về sau, trận xem líu lơi nhìn lên trước mặt tờ giờ, không tệ, đây chính là chúng ta vừa mới nghĩ đi ra quay chụp kế hoạch, hôm nay quay chụp xem như đồng thời đặc biệt tiết mục. Sân bãi có sẵn, nhân viên cũng đều có thời gian, cho nên, mọi người thì mượn nhờ ngươi cho ra sáng ý, trực tiếp lấy ra dạng này một hồ sơ lấy ngươi làm chủ sừng quay chụp kế hoạch. Mị Úc Tờ Giờ cười mỉm giải thích nói. So răng ho vỗ đầu một cái, nhìn lên trước mặt cái này đắc ý vô cùng Tờ Giờ, hoàn toàn im lặng, xin nhờ, chính mình cùng bạn gái trò chơi nhỏ, thế mà cũng có thể sử dụng, quá phát rồ đi, có vấn đề gì không thừa dịp thời gian còn sớm. Chúng ta còn có thể thương lượng, nếu như, chờ hắn thành viên đến, chỉ sợ cũng không có thời gian đi. Mị Úc Tờ Giờ đối So răng ho tệ nói đạo. Việc đã đến nước này, So răng ho còn có thể nói cái gì đó, chờ công tác nhân viên đem cờ mang tốt, So răng ho tâm tình cũng điều chỉnh tốt, nhìn xem nhiệm vụ tạp. Dạ ẹ xúc ca bọn họ thời gian điều chỉnh tốt mấy cái trời xế chiều 2 giờ đều là thật vất vả điều chỉnh đi ra, bây giờ lại phải nhiều mấy giờ. Có phải hay không có chút khó khăn? So răng ho quan tâm nói, hắn có thể không muốn bởi vì mình mà làm cho mọi người khó xử. Thân là ngôi sao, mà lại, đều là danh tiếng rất cao minh tinh, sắp xếp hành trình một mực đều không thể không xếp tại trong vòng mấy tháng, cho nên, muốn lâm thời điều chỉnh hành trình cũng không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên, đây đã là tiết mục quay chụp, thế nhưng là, cái này hồ sơ tiết mục sơ bởi vì còn là bởi vì chính mình. Nếu như được mọi người biết, tuy nhiên không lại so đo, nhưng là, chính mình lại băn khoăn. 2310. Mười yên tâm, vừa rồi đã cùng mọi người người đại diện thông qua lời nói, cho đến trước mắt, mọi người đều không có vấn đề, mà lại, ngay tại vừa mới, chúng ta đã phái vợ di cùng tác giả xuất phát, tính toán một ít thời gian, một hồi sẽ qua, ngươi liền có thể liên hệ bọn họ, đến lúc đó, sửa vỗ một cái nghe màn ảnh là được rồi. Tựa hồ biết So răng ho đang lo lắng cái gì, Tờ Giờ vừa mở miệng liền trực tiếp bỏ đi So răng ho lo lắng âm thầm, làm cho hắn hoàn toàn vô ngữ. Tốt ta minh bạch, đợi lát nữa đem quay chụp khâu cho ta, ta không hy vọng cái này một kỳ tiết mục chỉ là các ngươi linh quang nhất thiểm lỗ mãng hành vi. Yên tâm, chúng ta đang hoàn thiện nội dung cụ thể, tranh thủ đem cái này kỳ tiết mục làm được thập toàn thập mỹ. Huống chi, cái này một kỳ tiết mục quay chụp xong, ngươi có thể sau 2 tuần lại về Hàn Quốc, ta tin tưởng, ngươi nhất định cũng rất chờ mong dạng này quay chụp đi. Vợ giờ hiểu ý cười một tiếng. Tô Du cười nhạt một tiếng, không thể không thừa nhận, tờ giờ rất hiểu chính mình tâm ý tốt như vậy đi hy vọng như thế. So răng ho sảng khoái đáp ứng, sau đó, chợt nhớ tới xe ổng cùng Nana hiện tại đang tìm, ta có phải hay không hẳn là làm cho các nàng tạm thời đình chỉ, chờ ra ẹ sục ca bọn họ đến, lại đi bắt đầu đây. Không cần, đi qua hôm qua nếm thử, chúng ta bây giờ đã có nhất định kinh nghiệm, hôm nay, chúng ta sẽ áp dụng một chủng loại giống như quay chụp câu. Mỗi người viên phân biệt quay chụp, theo đến theo đập, ta nghe nói, ngươi không phải luôn luôn rất lợi hại ưa thích tùy hứng mà làm sao hôm nay a chúng ta thì tới một lần dạng này quay chụp. Mi Úc Tờ Giờ cười nói, Tờ Giờ, ta biết, ta ý là sẽ ông A nàng có thể không phải chúng ta thành viên A so răng ho nhịn không được nhắc nhở, hắn cảm thấy Tờ Giờ tựa hồ không để ý tới giải chính mình ý tứ, thế là, lại một lần nữa lặp lại. Không sao. Cái này đồng thời khách quý cũng là sẽ ổng liền tốt ra đều là cùng công ty nghệ nhân, dạng này cơ hội tự nhiên muốn lưu cho người trong nhà. Xã trưởng đại nhân, ngươi cứ nói đi. Tờ giờ nhịn không được mở miệng giảng đạo. Hiện tại, ta tin tưởng tờ giờ, các ngươi thật sự là đã có cụ thể sách lược, có thể yên tâm. So răng ho cảm khái nói. Lần này đến phiên tờ giờ im lặng. Đã như vậy, ta liền bắt đầu, về phần sẽ ổng bên kia. Vẫn là van các ngươi qua nói một chút đi. So răng ho lắc lắc điện thoại di động, đối tờ giờ ra hiệu no y răng ho, sỏi e ổng, bên kia vẫn là ngươi đi câu thông đi dù sao, trước đó, các ngươi là bởi vì việc tư, nếu như chúng ta đột nhiên xuất hiện, sợ rằng sẽ ảnh hưởng sỏi e ổng ý nghĩ, cho nên, vẫn là chờ ngươi giải thích xong sau, chúng ta tại ra mặt tốt. Mi Úc tờ giờ cự tuyệt nói, so răng ho cười khổ, lúc đầu, hắn còn tưởng rằng muốn nên chuyện này đẩy đi ra, không nghĩ tới lật qua lật lại. Sự tình lại lần nữa trở lại phía bên mình, cái này khiến lúc đầu cũng không biết làm như thế nào đối mặt sói e ổng. Bây giờ chỉ sợ thật sự là trốn tránh à không nhìn lấy trốn tránh tờ giờ nhóm. So răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy bộ đàm, mở ra kênh, sói e ổng, ngươi ở đâu, có bên này có việc muốn cùng ngươi nói một chút. Rất nhanh. Sói e ổng thì bồi thường tin. Cho ra một cái địa điểm. So răng ho nhìn lấy màn ảnh, thở dài nói ra, thật sự là từ tìm phiền toái A qua tìm sợ ổng trên đường. So răng ho đem chuyện này từ đầu chí cuối cùng các bạn gái giảng một chút, gây nên các bạn gái chế dễ ước. Bất quá. Các nàng cũng rất là vì so răng ho kiêu ngạo, có thể đem một kiện chơi đùa sự tình chuyển biến thành một kỳ tiết mục, phần này có thế đủ sức để khiến người ta hâm mộ. So răng ho bên kia đang nhức đầu như thế nào cùng sợ ổng giải thích, mà bạn gái trong đám chúng nữ giờ phút này lại đến hào hứng, thông thả mấy người càng là cầm riêng phần mi nhờ điện thoại trò chuyện không ngừng, mà nội dung dĩ nhiên chính là vĩnh viễn hạch tâm, so răng ho. Chỉ bất quá, mọi người đổi một cái không có so răng ho nói chuyện phiếm bầy xì xào bàn tán. Gạ tỷ tỷ, ngươi đến là thế nào muốn a ngươi thế mà để sợ ổng qua tìm răng ho. Đây quả thực là dê nhập lang miệng sao Tiết Bích Đình nhịn không được nói lầm bầm. Nhập lang khẩu dê đã nhiều như vậy, cũng không kém cái này một cái đi cho Gina GNA phát cái vẻ mặt vui cười. Sau đó, hồi đáp. Tỷ tỷ, ngươi nói nhẹ nhõm, bất quá, ai là sói, ai là dê, thật đúng là khó mà nói a han sệ ảng dệ ông ngạo kiều lầm bầm no ý tỷ tỷ, ngươi ý là chúng ta là sói đi. Kang Min Kỳ ủng danh mánh hỏi. Không phải vậy đâu. Mặc kệ là sinh hoạt, vẫn là công tác, chúng ta đều đem hắn ăn gắt gao a ngươi cảm thấy hắn giống sói sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười đùa nói. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ chúng ta càng giống sói á Kang Min Kỳ ủng ngắm lại, trả lời. Ngươi xác định là sói, không phải sóng vít to gì ạ song phát cái che miệng cười trộm biểu lộ. Uy, các ngươi có thể hay không đừng dùng tiếng Trung nói chuyện thiếm, ta rất lợi hại không thích ra còn có, thiên thiến, xin nhờ. Ngươi có thể hay không đừng dùng như thế không làm từ ngữ A quá ô A son giam bi cười khổ. Tỷ tỷ, thường xuyên dùng tiếng Trung nói chuyện thiếm, có trợ giúp ngươi học tập tiếng Trung A ngươi ngày thường dùng tiếng Trung cơ hội quá ít A cho nên, vẫn là sử dụng cơ hội này hảo hảo luyện tập một cái đi, không phải vậy, lần sau về nhà, cùng bà nói chuyện phiếm, còn muốn mang người thông dịch, liền xem như muốn vung cái kiểu, còn cần người khác phiên dịch, đến lúc đó, một chút hiệu quả đều không có à. Victoria song treo cợt nói. Cùng ngươi nói chuyện phiếm sao hạ hạ, nếu như là những này hạ lưu từ ngữ, còn không bằng không học đâu. Dunez, các ngươi làm sao trốn ở chỗ này nói chuyện phiếm A Son Zambi hiếu kỳ hỏi. Thế là, mọi người ngươi liếc một chút, ta một câu rất mau đưa chuyện đã xảy ra cùng Son Zambi giảng một lần, để cho nàng biết sự tình phát sinh đi qua. Các ngươi chỉ lo lắng răng ho biết, thì chạy tới nói chuyện phiếm A nếu không phải ta lấy điện thoại di động chơi, chỉ sợ, đều muốn bỏ lỡ chơi vui như vậy sự tình đâu. Nói đến, đối với sỏi e ổng, ta cảm giác rất ngạc nhiên. Các ngươi đến tính toán gì Son Zambi dò hỏi. Đu nở dê vở ơ trước đây không lâu, dê na tỉ tỉ cùng phẹn nì tỉ tỉ cũng đã nói chuyện này. Khi đó, không phải nói không có kết quả sao, lúc này mới qua bao lâu a, làm sao thay đổi chủ ý đâu. Nạ, ngươi làm sao bắt đầu tác hợp hai người a, tại phía xa Nhật Bản mạ gì cổ cũng lối ra hỏi thăm. Dạy hứa gì đã từng nói lấp không bằng khai thông, cùng răng ho ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, còn không bằng lĩnh vào trong nhà. Để cho nàng bên trong tường nở hoa, mà lại, về công về tư, ta đều cảm thấy sẽ ổng đều là không tệ nhân tuyển. Zena giải thích nói. Nói một chút. Tác giả hứa gì đột nhiên toát ra âm thanh đến, hoảng sợ mọi người nhảy một cái. Đại phu nhân giá lâm, tiểu muội bái phục. Tiết Bích Đình treo chọc nói ra. Đại phu nhân giá lâm, cửu muội bái phục. Cang Min Kỳ ủng nhỏ giọng cười nói. Đại phu nhân giá lâm, thất muội bái phục. Son Zambi góp thú nói ra. Người khác cảm giác thú vị, cũng không nhịn được nhau nhau mở miệng, bảo trì đội ngũ, thuận miệng nói đến. Đối mặt mọi người trêu chọc, bác giải hứa gì im lặng, sau đó, không đành lòng mất hứng nói ra, mọi người có phải hay không đâu nói với ta chúng tỉ muội bình thân á tạ phu nhân. Không đợi bác giải hứa gì trả lời, Zena thì cho ra không tệ trả lời. 2311 suýt nữa phạm sai lầm. Tờ S dâng lên năm vừa đổi mới. Xem hết khắc nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyện phiếu. Hiện tại dậy điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi nguyện phiếu, hắn sống động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang 11 treo chọc qua đi. Bác giải hứa gì trở lại chủ đề, nhìn chằm chằm choi Gina GNA dò hỏi. Nạ, ta chờ ngươi giải thích. Ta giải thích sao, ta lý do rất đơn giản. Tình xét cần một vị người trong nhà đến trưởng khống tình huống, tại đồng thời sinh bên trong, thích hợp nhất nhân tuyển trừ sói e ổng. Cũng là UEE, hoặc là hỉ ủ nạ, các ngươi cho rằng nàng nhóm ba cái người nào thích hợp nhất đâu, nạ giải thích nói. Mọi người ngẫm lại, vô ý thức bắt đầu phân tích nạ lời nói. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người là như thế, tỉ như bác giải gì. Dự tính ban đầu rất tốt, bất quá, nạ, ngươi vẫn không thể thuyết phục ta, đây chẳng qua là trong công tác sự tình. Đối với công chúa đoàn, ta tin tưởng coi như không có người một nhà. Giang Ho cũng có thể trưởng khống rất tốt, ngươi đây chẳng qua là vì hắn tìm kiếm cơ A Park giải hủy gì ngự khí sắc bén. Choi Gina GNA nhịn không được đánh cái im lặng tuyệt đối, sau đó, người khác cũng không nhịn được bắt đầu nhao nhao làm như vậy. Liên tiếp tỉnh lược phù hào không ngừng xuất hiện, nhìn ra được Park giải hủy gì lời nói bức xạ mặt rộng. Ta biết các ngươi tâm tư gì, không cần phải nói rõ bạch đi thế nhưng là, các ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, chúng ta mỗi thêm một cái tỉ muội. Bên người chúng ta phiền phức liền muốn nhiều M-I-T-N-G, răng ho cùng chúng ta thời gian liền muốn giảm một điểm. Hiện tại, chúng ta bây giờ còn không rõ lộ ra sao răng ho hiện tại Trung Nhật Hàn ba nước chạy vội. Chúng ta một năm có thể nhìn thấy hắn mấy lần, ta còn tốt, ta đã thành thói quen. Thế nhưng là, các ngươi đâu, càng là mới vừa vào cửa sinh. Đẹp, còn có Duyên Hy, Giang Bi Tỷ. Các ngươi năm nay tựa hồ không có cùng hắn ở chung một chỗ bao lâu thời gian đi thế nhưng là. Các ngươi có thể không cảm giác cô đơn sao Park Giải Hứa Gì chất vấn. Ta còn tốt, ta có một trận một mực đi theo răng ho cả nước các nơi chạy. Tiết Bích Đình nhịn không được hồi đáp. Xinh đẹp vừa nói xong, đã nhìn thấy điện thoại di động của mình văng lên, trông thấy là mạ gì cổ điện thoại. Sững sờ dưới, không hiểu, tất cả mọi người tại trong đám nói chuyện phiếm. Làm sao đột nhiên cứ gọi điện thoại cho mình đâu, bất quá. Tâm lý lại đột nhiên cảm giác có một ít không tốt hiểu được dự cảm. Quả nhiên, khi điện thoại kết nối, đối diện đầu kia truyền đến mạ gì cô một trận phàn nàn. À, xinh đẹp, ngươi làm sao đột nhiên biến đần a? Ngươi vừa rồi dựng lời gì? Yên tĩnh nghe liền có thể a, ngươi có biết hay không hiện tại rất lợi hại mẫn cảm a, nếu như dạy vừa gì thật tức giận, sợ rằng sẽ ghi hận ngươi a. Mạ gì cổ trách cứ đứng lên. Mạ gì cổ, ta chẳng qua là trả lời nàng lời nói, làm sao lại để ngươi hốt hoảng như vậy, cái này quá không giống ngươi a. Mà lại dạy vừa gì thì tựa hồ cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy không hiểu thường nhân tình đi. Tiết Bích Đình khẩn trương hỏi. Mỗi nữ nhân đều có chính mình yếu ớt nhất địa phương, mà dạy hứa gì yếu ớt nhất địa phương cũng là về mặt tình cảm, có chút lo được lo mất. Ngươi phải biết, cho tới nay, dạy hứa gì có thể dung hạ chúng ta, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì cái này, bởi vì chúng ta có thể cho lòng tin nàng, cho là chúng ta có thể tăng lớn nàng thâm niên thẻ đánh bạc. Mạ gì cô giải thích nói. Nói như vậy, ta vừa rồi tựa hồ nói nhầm, như vậy, muốn hay không cùng hắn giải thích một chút. Ta nghe xong mạ gì cô lời nói, Tiết Bích Đình cũng có chút hoảng. Nàng có thể không muốn bởi vì chính mình khuyết điểm, từ đó ảnh hưởng cùng ác giải hứa gì quan hệ. Không cần, nàng không có nhỏ mọn như vậy, ngươi một hồi liền sẽ không nói về cái đề tài này, một hồi mọi người trò chuyện dậy đừng, ngươi lại nhiều nhiều xen vào. Biểu hiện một chút, là được, cố tình làm, sẽ cho người cảm thấy làm ra vẻ, nếu để cho nàng cho rằng ngươi là cố ý lời nói, như vậy, thật phiền phức. Mạ gì cô nói ra. Cảm ơn mạ gì cô, nếu không phải ngươi nhắc nhở, chỉ sợ ta thật sự phạm sai lầm lớn a. Tiết Bích Đình nói cảm tạ. Tỷ tỷ, cái đề tài này tựa hồ quá mức nặng nề, tựa hồ có chuyện xưa trọng đàm hiểm nghi, mọi người đã lựa chọn hắn, tự nhiên sẽ bao dung đây hết thảy, chúng ta trước mắt làm không thật là tốt sao? Ly Dệ ổng hy lặng yên xuất hiện. Xác thực, ta thừa nhận, mọi người sinh hoạt chung một chỗ rất hòa hợp, cũng không có những cẩu huyết đó phim truyền hình tình xuất hiện, tuy nhiên, trong sinh hoạt thiếu không ý kiến không hợp nhau, có chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, bất quá, không có thể phủ nhận, chúng ta thật cùng tỷ muội không hề khác gì nhau, chỉ bất quá, ta muốn nói là, cái này chỉ là chúng ta mỗi người đều là đi qua thời gian rất lâu ma sát, mới đi cho tới hôm nay, thế nhưng là, ngươi có thể bảo hộ người khác, cũng sẽ như thế sao? Tắc giải hủy gì hỏi ngược lại. Trầm mặc một lát, tất cả mọi người không nói gì, vấn đề này không ai có thể cam đoan, mọi người chứ có thể cam đoan chính mình, người khác làm sao có thể cam đoan. Được, giải hủy gì, tư tưởng giáo dục khóa dừng ở đây, tiếp đó, ta chỉ cần ngươi đối với sẽ ổng như thế nào đối đãi, là tiếp nhận, vẫn là cự tuyệt, ta hy vọng ngươi có thể cho mọi người một đáp án. Mạ gì cổ đánh vỡ yên lặng. Mạ gì cô một câu hỏi thăm, hoàn toàn dẫn đốt mọi người hứng thú, vừa rồi tác giải huyệt gì vẫn luôn tại liễu lo không ngừng lại nhải, từ đó, để mọi người sơ sẩy vấn đề này, đúng a vừa rồi tác giải huyệt gì những lời kia, đối với sợ ổng mà nói, tựa hồ hoàn toàn không dính dáng a. Mạ gì cô lúc này đề cập cái đề tài này, cũng có nói sang chuyện khác chi ý, muốn trợ giúp Tiết Bích Đình. Không thể không nói, mạ gì cô làm việc thành thục. Cái đề tài này có thể gây nên tất cả mọi người hào hứng, từ đó bỏ qua vừa rồi tắc giải hứa gì lời nói. Trên thực tế, mọi người trừ Tiết Bích Đình bên ngoài, người khác nhận biết sợi e ổng thật lâu, sợi e ổng là cái gì cá tính, tất cả mọi người rất rõ ràng, sợi e ổng tính cách trầm ổn, cùng người cùng thiện, làm việc đảm đương, tại gìn xét bên trong, cũng là số lượng không nhiều mấy vị đội trưởng cấp bậc nhân vật, đối với mọi người sinh hoạt cũng rất là chiếu cố. Xem như một cái ấm lòng nữ hài. Trọng yếu nhất là, cùng nhau đi tới, sỏi ẹ ổng đều thì yêu định ra không đồng nhất hầu ở so răng ho bên người, xem như tinh không công ty từ không tới có nghệ nhân. Chuyện này không thể hỏi ta vô dụng, chính thức có thể quyết định chuyện này là răng ho, cho tới bây giờ đều không phải chúng ta, các ngươi vừa rồi cũng nói đây là sỏi ẹ ổng, cùng hắn nữ hài không giống nhau, nàng tại so răng ho trong lòng vẫn luôn rất đặc biệt. Chúng ta căn bản cũng không có quyền lợi can thiệp. Tác giả Huy Di ủy khuất giảng đạo. Nàng là thật cảm giác ủy khuất, chuyện này rõ ràng là so răng ho việc của mình, rõ ràng chính mình căn bản cũng không có biện pháp làm quyết định, thế nhưng là, bọn tỷ muội nhưng vẫn là để cho mình tới làm quyết định, nhân sự để cho mình im lặng. Vì cái gì tất cả mọi người cho rằng trên mặt cảm tình sự tình, là ta có thể làm chủ đâu? Tác giả Huy Di không khỏi môn tự vấn lòng, rõ ràng là hắn lựa chọn, thế nhưng là, tại sao muốn để cho mình đến nhận gánh trách nhiệm? Đu nờ dê vờ ơ y a chuyện tình cảm, dạy hứa gì tỉ tỉ lại có thể có tác dụng gì đâu. Nhà chúng ta răng ho cá tính, các ngươi cũng không phải không biết, đối mặt mỹ nữ chủ động, chỉ cần là cái nam nhân đều không thể cự tuyệt, riêng là có năng lực như thế nam nhân, nhà chúng ta răng ho mặc dù tốt như vậy ném một cái ném, bất quá, cũng không có tốt đến bao nhiêu, cũng chỉ có thể chống cự 3-4 về sau đó liền sẽ bại lui, chỉ cần nữ sinh theo đuổi không bỏ, răng ho căn bản là ngăn cản không nổi A Han Sệ Ẳng. Dễ ông giữ gìn hắc giải huyệt gì giảng đạo. 2312 bản ti cỏ. Tờ S dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết khắc nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyện phiếu. Hiện tại dậy điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi nguyện phiếu, hắn sống động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang 12 tỷ tỷ. Thật xin lỗi, ta cũng không có A cờ y, chỉ bất quá, cho tới nay, đều là tỷ tỷ lại quyết định, chúng ta đã thành thói quen nghe theo tỷ tỷ mệnh lệnh. Tỷ tỷ nói cái gì, chúng ta tự nhiên sẽ nghe theo tỷ tỷ lời nói, chúng ta kính trọng tỷ tỷ, không nghĩ tới lại cho tỷ tỷ lớn như vậy gánh vác. Kang Min Kỳ ủng cảm kích nói ra. Đu nờ dê vờ ơ y a tỷ tỷ, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta thật không có á cờ y. Ly dệ ổng hy phụ hòa nói. Người khác cũng bắt đầu nhao nhao mở miệng. Trông thấy mọi người lời nói, bác giải huyện di nội tâm ấm áp rất là dễ chịu, loại này để nhân tôn trọng cảm giác thật rất tốt. À, làm sao một hồi không thấy, mọi người làm sao đều đang nói xin lỗi à chuyện gì phát sinh sao nói ra nghe một chút. Vừa mới làm xong phèn nỉ đột nhiên lại một lần xuất hiện, vừa lên nét, nàng liền phát hiện trong đám bầu không khí tựa hồ rất là khẩn trương, do hỏi. À, khai tâm quả đến ai chuyện đã xảy ra thì không nói với ngươi, chính mình lật nói chuyện phiếm ghi chép, hiện tại có một vấn đề còn muốn hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy soi ổng tỷ tỷ thế nào cho Gina GNA cười nói đứng lên. Soi ổng tỷ tỷ rất tốt ra áo, ta minh bạch, đây là lại mở tỷ muội hội hì hì, để soi ổng tỷ tỷ vào trong nhà, trở thành muội muội ta, để cho nàng xưng hô ta tỷ tỷ, ân, chuyện này có thể thao tác. Fanny đắc ý giảng đạo. Quả nhiên là khai tâm quả, ngươi ý tưởng này thật sự là tuyệt. Cho Gina GNA cười một tiếng, mỗi một lần nghe được Fanny nói chuyện, luôn luôn nhịn không được có một loại muốn cười xúc động. Phèn nỉ vẫn luôn là trong nhà bầu không khí điều tiết khí, chỉ cần nàng vừa mở miệng, lại không khí lung túng cũng có thể trong nháy mắt chuyển hóa. Thì giống bây giờ, nguyên bản nặng nề bầu không khí theo phèn nỉ một câu, nhất thời biến hóa bầu không khí nhất thời nhẹ nhõm không ít, mọi người cũng lập tức dùng mở giọng đùa giỡn đối đãi chuyện này. Đã dạng này, như vậy, chuyện này thì dừng ở đây, nếu là nào ý nghĩ, lại là nàng chủ động đề cử, như vậy, về sau, soi e ổng sự tình, ta không gặp qua hỏi, chỉ cần răng ho nhận định, mang nàng tới nhà gặp qua ta. Ta bên này coi như thông qua. Ta còn có việc, cho chuyện tiếp. Tác giả huy gì sau cùng mở miệng, nói xong, liền trực tiếp lò gặp. Tác giả huy gì một chút giây, Han Sệ Ẳng dễ ổng nhất thời thành vì mọi người truy đuổi trung tâm, bất quá, nội dung nói chuyện tự nhiên vẫn là quan tâm tác giả huy gì. Ở tại Park Jae Hoo bên người Han Sệ Ẳng Dễ Ổng nhìn điện thoại di động bên trong tin tức, cười một tiếng. Đưa di động đưa cho Park Jae Hoo, ôn nhu nói, ngươi xem một chút. Ngươi cái này một buồn bực, tất cả mọi người hoàng A ta đại phu nhân, ngươi vẫn là giải thích một chút đi không phải vậy. Ta thật rất lợi hại lo lắng nhà chúng ta hậu trạch không bình yên A không có việc gì, chẳng qua là phát vài câu bực tức mà thôi, lại nói. Ta thật không có nói sai. Chúng ta một hồi thật có công tác ga chúng ta bây giờ liền muốn xuất phát, ngươi thay ta giải thích một chút đi đợi buổi tối trở lại hăng nói. Bác giải huyệt gì dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Han Sệ Ẳng Dễ Ổng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tự hành cùng mọi người giải thích một chút về sau, cũng tắt điện thoại di động. Cái này tốt, bất quá, tỷ tỷ, ngươi hôm nay đến làm sao lại đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng đâu, cái này cũng không giống như ngươi ai cho tới nay. Ngươi không phải đều rất lợi hại hiền đức tha thứ, hôm nay vì sao lại biến thành như vậy chứ? Chẳng lẽ là sợi ổng sao Han Sệ Ẳng Dễ Ổng hiếu kỳ hỏi. Bác giải huy gì mở mắt ra, cười nói, vì sao lại hỏi như vậy bởi vì sợi ổng đặc thù a nàng so tỷ tỷ nhận biết răng ho thời gian cũng không ngắn bao nhiêu, mà lại, từ vừa mới bắt đầu, nàng thì đối răng ho có cái kia loại ý nghĩ a có thể dễ dàng tha thứ thời gian dài như vậy. Phần này kiên nhẫn đủ để cho người lau mắt mà nhìn, bây giờ một khi bạo phát, tỷ tỷ có phải hay không cũng có chút bối rối đây. Han Sệ Ẳng Dễ Ổng phân tích nói. Tiểu nha đầu thật biết phân tích ra ngươi cảm thấy ta lại bởi vì dạng này sự tình thương tâm. Như vậy, ta chỉ sợ sớm đã thương tâm qua không xuống 10 lần đi các ngươi mỗi một cái xuất hiện, ta chẳng phải là đều phải thương tâm. Ngươi cảm thấy ta là Transformer sao? Hắc Giải Hứa Dị buồn cười nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nháy mắt mấy cái, mỉm cười, cúi đầu nhìn trong tay tiết mục thông cáo, bắt đầu công tác đứng lên. Du NG, tỷ tỷ, công ty sang năm phải cho ta nhóm an bài ca nhạc hội, ngươi cảm thấy mấy trận phù hợp đâu, còn có lựa chọn ở nơi nào đâu? Han Sệ Ảng Dệ Ổng chợt nhớ tới vấn đề này hỏi tới. Còn có thể lựa chọn nơi đó, chờ hỏi một chút ở trên trời ca. Chúng ta fan phân bố tình huống, chọn lựa fan nhiều địa phương, lựa chọn mấy nơi liền có thể ai chúng ta tổ chức ca nhạc hội tự nhiên là fan, nếu như không có fan cổ động, chúng ta coi như mở ca nhạc hội cũng không có ý nghĩa gì, không phải sao? Hắc Giải Hứa Dị ngẫm lại hồi đáp. Ai, sang năm thật là công ty ca nhạc hội chi niên ai chúng ta, dính xét, đà sở si hi, lại tính cả gia tộc ca nhạc hội, hi hi, chỉ sợ sang năm một năm. Công ty của chúng ta cũng sẽ không rảnh rỗi, bất quá, sang năm cũng tuyệt đối là ca giao bộ chưa bao giờ có huy hoàng a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đắc ý cười rộ lên. Hắc Giải Hứa Dị liếc liếc một chút thân thể biên muội muội, vụng trộm nhíu môi, cái nha đầu này thật đúng là có thể tưởng tượng a cái gì gọi là chưa bao giờ có huy hoàng. Tinh không công ty từ thành lập bắt đầu, vẫn luôn tại đánh phá chính mình ghi chép, hàng năm đều sáng chế mới cao, mỗi một năm đều là chưa bao giờ có huy hoàng. Xác thực, sang năm là thuộc tại chúng ta ca giao bộ cơ hội, chúng ta nhất định muốn hảo hảo nắm chắc, tranh thủ để cho chúng ta cả dạ tinh quang càng thêm lập lòe một số. Dù sao, công ty của chúng ta vị kia nhất tỷ thiên đoàn quá lập lòe a. Hắc Giải Hứa Dị tán thán nói. Đây hết thể còn không đều là bởi vì trong nhà vị kia a, nếu như không phải là bởi vì vị kia, nếu như không phải hắn người đẩy dìn xét, lại làm sao lại đi cho tới bây giờ một bước này đây? Han Sệ Ảng Dệ Ổng tán thán nói. Cho nên a mẹ ta đã từng nói, tìm bạn trai, không cần thiết tìm quá nam nhân ưu tú, nếu không, ăn thiệt thòi vĩnh viễn là chính mình. Hắc Giải Hứa Dị nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra. Đây chính là tiếng Hoa nói, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghiêng đầu suy nghĩ, no y không kém bao nhiêu đâu, bất quá, cũng không thích hợp chúng ta, đối với chúng ta mà nói, chúng ta cũng là cái kia bản thi cỏ. Cũng sớm đã leo lên tại răng ho trên thân, không phân khác biệt. Đối tại chúng ta mà nói, hắn cho chúng ta che gió che mưa, mà chúng ta có thể vì hắn làm liền là sẽ không để cho hắn cảm giác cô đơn. Hắc Giải Hứa Dị giảng đạo. Han Sệ Ảng Dệ Ổng gật gật đầu, không thể không nói, Hắc Giải Hứa Dị lời nói rất lợi hại có đạo lý, các nàng cùng hắn quan hệ xác thực là như thế này á ai. Cũng không biết răng ho lần này có thể tới xoẹ ổng tỉ tỉ mấy hiệp đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tràn ngập chờ mong cảm khái nói. Mấy hiệp, ân, bằng ta đối răng ho giải, hẳn là còn có thể trèo chống một hai cái hiệp đi. Đương nhiên, cái tiền đề này là xoẹ ổng hỏa lực không nên quá mãnh liệt ta, nếu không, răng ho chỉ sợ rất khó trèo chống a. Hắc Giải Hứa Dị phân tích nói. Không biết vì cái gì, nghe thấy Hắc Giải Hứa Dị phân tích, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên có một loại cảm giác. Hy vọng so răng ho có thể không chịu thua kém một số, tận khả năng nhiều chống đỡ tiếp, ít nhất phải đến sang năm, mới có thể nói về chuyện này, cứ như vậy, đối với người nào đều tốt. 2313 ánh nến bữa tối. Lúc đêm khuya, so răng ho mới kết thúc giờ mở quay chụp kỹ thuật về sau, mệt nhọc một ngày mọi người cũng không có tâm tư ta cũng nên ăn đồ vật, ước định lần tiếp theo quay chụp thời điểm tại liên hoan về sau, nhao nhao thừa xe rời đi. Chỉ còn lại có So Giang Ho cùng Sói Ẹ Ổng, Nana ba người. So Giang Ho lưu lại nguyên nhân là muốn nhìn một chút có thể hay không từ tờ giờ chỗ nào cờ âm mở tới đoàn phiến, tốt ứng đối với mình mấy vị bạn gái. Giang Ho ổn ạ, người đưa Sói Ẹ Ổng tỉ tỉ về túc xá đi, ta hiện tại muốn đuổi qua dễ ổ rủ, đuổi kế tiếp hành trình. Nana tiếc nuối đối Sói Ẹ Ổng cùng So Giang Ho khoát khoát tay, thở dài. Bởi vì hôm nay quay chụp, nàng không thể không đi suốt đêm hướng rể ổ rủ, mà lại, ngày mai công tác sợ rằng cũng phải nâng giã rời thân thể đến ứng phó áp vất vả. Nana, chờ ngươi trở về, ta mời ngươi ăn tiệc, sau đó, lại an bài cho ngươi một lần đảo dù 3 ngày du hí, có được hay không? So Giang Ho hãy náy nhìn lấy Nana, đảm nhiệm nhiều việc nói ra. Đây là ổ bạ nói áo, đừng quên, không phải vậy, ta sẽ đi giải hụt gì tỉ tỉ nơi đó thanh ly áo. Nana nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời tinh thần tràn đầy. Giang Ho, như vậy, ta đây Sói Ẹ Ổng đợi đến Nana rời đi, lên tiếng đối So Giang Ho hỏi. Ừm, mời ngươi ăn cơm. So Giang Ho có chút xấu hổ, trầm mặc một chút về sau, mở miệng giảng đạo. So Giang Ho khó được mời sẽ ổng một hồi cơm tây. Một chương bàn ăn xoay, ánh nến, hoa hồng, hai phần bò bít tết, một bình rượu vang đỏ, hai cái ly đế cao, 10 phần ngắn gọn, trừ cái đó ra, còn có một số mỹ vị món điểm tâm ngọt, lắng nghe trong đại sảnh quanh quẩn nhạc nhẹ, nghiễm nhiên chính là ánh nến bữa tối. Soi e ông ngồi tại So Giang Ho đối diện yên tĩnh nhìn lấy, sắc mặt thường đỏ, có chút xấu hổ, mấy lần há mồm cũng không biết nên nói như thế nào, nhìn lấy đối diện Soi e ông, tâm lý đột nhiên có chút bối rối. Hiện tại tình huống, hắn hoàn toàn ngộng, hắn chẳng qua là muốn mời Soi e ông ăn khuya. Biết Soi e ông thói quen cao đoan thời thượng cơm Tây, cho nên mới có thể mang nàng tới, thế nhưng là... Làm thế nào cũng không nghĩ tới giới thiệu chính mình tới ly cảnh sủ thế mà lại hố chính mình. Nơi này trang chi bài trí hoàn toàn cũng là ánh nến bữa tối tiêu chuẩn phong cách đã làm cho So Giang Ho hiện tại là có miệng khó trả lời. Đến, đừng khách khí ăn nhiều một chút. So Giang Ho cười hắc hắc. Vì cái gì dẫn ta tới nơi này? Soi e ông lòng mang chờ mong hỏi. So Giang Ho khoảng chừng quét mắt một vòng Soi e ông sau đó nói. Đương nhiên là tới nơi này ăn cơm á, ăn cơm ở nơi nào không thể, vì sao lại lựa chọn căn này nha ăn, ngươi chẳng lẽ không biết căn này nha ăn thế nhưng là công nghiệp nổi danh người yêu nha ăn sao? Soi e ổng truy vấn. So Giang Ho cười khổ. Bất đắc dĩ nhìn lấy Soi e ổng nói ra, nếu như, ta nói ta bị hố, ngươi tin không tính toán, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, đã nơi này không khí không tệ, như vậy. Chúng ta là không phải cũng cần phải đàm luận một chút phù hợp loại hoàn cảnh này sự tình đâu? Soi e ổng khoát khoát tay, không hề xoắn xuýt vấn đề này. So Giang Ho trong lòng căng thẳng, hắn nhất thời minh bạch Soi e ổng ý tứ, biết mình muốn trốn tránh sự tình vẫn là tới. Ừm. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Soi e ổng tay chống đỡ cái cằm, cho ra một cái thâm tình ánh mắt, kinh ngạc nhìn lấy hắn hỏi. Hôm nay Soi e ổng tích cực, dũng cảm, chấp nhất, không có ngày bình thường điệu thấp, bình thản. Để So Giang Ho có chút khó mà chống đỡ. So Giang Ho không cách nào đối mặt Soi e ổng cái kia như mặt nước hai con người. Hắn đối Soi e ổng, một mực có loại trốn tránh cảm giác. Cảm giác này lan tràn đến hiện tại, vẫn như cũ vô pháp xóa đi. So Giang Ho cũng không muốn xóa đi. Không quan hệ tự thi, người không liên quan luân. So Giang Ho một mực nỗ lực làm đến tốt nhất, không cùng người khác so, chỉ là đem hắn năng lực phát huy đến lớn nhất hoàn toàn, chỉ cần khả năng. Hắn đều hy vọng đối mới có thể thu hoạch được thuộc về mình ái tình, độc hữu. Soi e ổng cùng hắn quen biết tại không quan trọng. Hai người tiếp xúc cũng không so dài hùa gì ngắn bao nhiêu, hệ thống hảo hữu độ đã từng nói cho nàng, tại hắn không có gì cả thời điểm, nàng thì đối với mình động tình, quen biết tại không quan trọng, cảm tình tự nhiên có thể tin cậy. Cho tới nay, Soi e ổng đối với mình hảo hữu độ đều bảo trì tại sùng bái cùng hồng nhan hạng nhất ở giữa, chỉ bất quá. Nàng nhưng lại chưa bao giờ mở miệng, thậm chí, ngày bình thường cùng mình tiếp xúc cũng rất ít, hiển nhiên là đều tại khắc chế tình cảm mình. So Giang Ho nhớ tới Soi e ổng quá khứ mỗi tiếng nói cử động, lời tuy không nhiều, nhưng lại rất có lãnh tụ khí chất, tuy nhiên, ngày thường không nổi bật, nhưng là, lại âm thầm đem ạ tỷ quản lý rất tốt, có thể thấy được nàng năng lực, chính là bởi vì nàng biểu hiện xuất sắc, so Giang Ho cái này người đại diện công tác nhẹ nhõm không ít. So Giang Ho cười đến rất vui vẻ, Soi e ổng gặp So Giang Ho thật lâu không nói lời nào, thì lại hỏi một lần, cảm ơn mời ta ăn cơm. So Giang Ho từ trong hồi ức trở lại hiện thực, cố gắng nghĩ lại lần thứ nhất nhìn thấy Soi e ổng tình cảnh. Hắn cười nói, hẳn là ta nói cảm ơn, hôm nay ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân, bởi vì ngươi hỗ trợ, để cho ta tỉnh một lần quay trụ. Soi e ổng cùng với So Giang Ho thời điểm. Luôn luôn vô ý thức cười đến rất lợi hại rực rỡ, không có bất kỳ cái gì tạp chất cười, rất đơn thuần cười. Khách khí, trên thực tế, trong lòng ngươi minh bạch ta tâm ý, vì cái gì không nhìn thẳng vào đâu, ta không phải loại kia hồ ly tinh, cũng không phải loại kia phá hư ngươi gia đình không ổn định nhân tố. Chúng ta quen biết cũng hơn 3 năm, quan hệ cũng một mực rất thân cận, có thể nói, chúng ta là tốt nhất dị tính bằng hữu. Có đôi khi, ta thậm chí cho rằng nếu như không có dạy hùa gì các nàng. Chỉ sợ ta đã sớm lấy thân báo đáp, ta cũng không cho rằng ta so với các nàng kém, chỉ là so với các nàng trễ. Một chút mà thôi, không phải sao? Soi e ổng nghiêm túc nói. Vì cái gì ngươi nhất định sẽ lựa chọn ta đây? 3 năm, ngươi đều không có biểu lộ chính mình tâm ý, nói rõ ngươi từ bắt đầu liền không có lựa chọn ta, điều này nói rõ ngươi căn bản là không chịu nhận ta loại tình huống này a. Đến là vì cái gì ngươi hội thay đổi chủ ý đây? So Giang Ho hỏi. Vấn đề này, hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn là không có đáp án. Dù sao, 3 năm qua, Sỏi Ẻ ổng vẫn luôn không có ý nghĩ thế này, đột nhiên cải biến chính mình hành vi, hắn không thể không lo lắng. Huống chi, nàng và mình hảo hữu quan hệ, chỉ là sùng bái, cũng không có đột phá hồng nhan cái kia giới hạn, đã không phải hồng nhan. Như vậy, là sao lại sẽ xuất hiện loại tình huống này đây? Trong này có phải hay không phát sinh cái gì chính mình không biết sự tình đây? Ngươi đang hoài nghi ta? Sẽ ở mặt không biểu tình hỏi. So Giang Ho khẽ lắc đầu, ta không phải hoài nghi, mà chính là bình thường suy luận, ta tình huống cũng không có cỡ nào ưu tú, mặc dù có chút tiền, nhưng là so ta có tiền chỗ nào cũng có, ta tuy nhiên có tài, nhưng là, cũng chẳng qua là giọt nước trong biển cả, mặc kệ từ phương diện nào, ta đều không đột xuất, mà lại, ta vẫn là như thế hoa tâm, trong nhà nữ nhân thì có 10 cái nhiều, loại tình huống này, chỉ cần là tân thời đại nữ tính, thì có rất ít người có thể tiếp nhận. Giải quyết gì các nàng không phải tiếp nhận sao? Sẽ ông hỏi ngược lại. 2314 tình trường đắc ý thương trường cũng như ý chập trần dưới ánh nến, yêu mỹ giai điệu bên trong, một đôi thanh niên nam nữ giờ phút này lại có chút tranh chấp. Giải quyết gì các nàng tình huống cùng người khác biệt ta? So Giang Ho cười khổ. Có khác biệt gì, chẳng qua là thổ lộ thời gian dài ngắn sao? Sẽ ông thanh âm mang theo khàn khàn nói ra. So Giang Ho trầm mặc. Đối với cảm tình, mỗi cái nhìn cá nhân cũng khác biệt, có nhân tướng tin nhất kiến trung tình, mà có nhân tướng tin lâu ngày sinh tình, dạy hồi gì là cái trước, mà ta thì là cái sau. Từ ngươi đem ta một lần nữa đợi chút nữa làng giải trí, ta thì đối ngươi có hảo cảm, thế nhưng là, khi đó, ta nhất tâm đều đặt ở trên công việc, căn bản cũng không dám đối cảm tình có hy vọng xa vời, coi ta ý thức được cảm tình cùng sự nghiệp cũng không mâu thuẫn thời điểm, bên cạnh ngươi đã có Thiên Thiến, Phèn Nhi, về. Sau, cũng là dạy hứa gì trở thành ngươi bạn gái, ta có thể làm thế nào, chỉ có thể che giấu chính mình tâm tư, mà sau đó, chuyện phát sinh, hoàn toàn vượt quá ta đoán trước, ngươi sinh hoạt trở nên nhiều màu nhiều sắc, trên mặt cảm tình càng là tình huống không ngừng, cái này đến cái khác nữ hài xuất hiện, cũng cho ta đột nhiên không biết nên làm thế nào, chỉ có mạch mạch đứng ở một bên, khoảng cách gần quan sát ngươi sinh hoạt. Thẳng đến Paris trang viên, ta đã gặp các nàng hạnh phúc bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy các nàng lựa chọn có lẽ cũng không có sai, cho nên, ta muốn tranh thủ chính mình hạnh phúc, ta hy vọng chính mình còn kịp, có thể có một cái cơ hội, một cái có thể truy cầu hạnh phúc cơ hội. Soi E ông nghiêm túc giảng đạo. Ta thừa nhận, ta đối với ngươi có nhất định cảm tình, thế nhưng là, ta cảm tình cho tới bây giờ đều không phải là hai người sự tình, ngươi hẳn phải biết vì cái gì đi dạng này cảm tình, ngươi còn có thể tiếp nhận. So Giang Ho hỏi. Sỏi Ẻ ổng tự tin cười một tiếng, các nàng có thể thừa nhận được, ta là sao không thể, ta nói qua, ta không so với các nàng kém. Như vậy, ngươi có thể dễ dàng tha thứ làm tiểu, ngươi đã cùng nạ quan hệ tốt như vậy, ngươi liền hẳn phải biết, tại trong nhà của ta, luôn luôn đều là giải huyết gì chủ nội, mà gì cổ chủ ngoại. Ngươi có rất nhiều ý nghĩ đều lại nhận cực hạn, tình huống như vậy ngươi cũng có thể tiếp nhận. So Giang Ho bắt đầu nói chuyện giật gân. Tiếng trung đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Sỏi Ẻ ổng đột nhiên giảng một câu tiếng trung câu nói bỏ lửng, dùng tiếng trung cho thấy chính mình quyết tâm. Nghe thấy Sỏi Ẻ ổng nói tiếng trung. So Giang Ho biểu hiện sững sờ, đột nhiên, thông qua Sỏi Ẻ ổng hành vi, tựa hồ minh bạch cái gì, nguyên lai. Nàng tiếng trung tốt như vậy, mà nàng học tập tiếng trung mục đích chỉ sợ là bởi vì chính mình. Nghĩ tới chỗ này, So Giang Ho vốn là chưa quan bế nội tâm. Nhất thời rộng mở. Nói đến nước này, ta còn có thể nói cái gì đó, hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. So Giang Ho mỉm cười, quay đầu nhìn chằm chằm nàng nói ra. Sỏi Ẻ ổng ôn nhu cười một tiếng, hờn dỗi giơ lên rượu vang đỏ, đối So Giang Ho chờ đợi hắn nâng chén. So Giang Ho nhìn lấy Sỏi Ẻ ổng, đồng dạng giơ ly rượu lên. Đốt tháng 11 mạng. Đi qua Hoa Hạ Tinh Không công ty còn khoảng chừng nỗ lực. Tinh Không công ty rốt cục cùng Trầm Thành đài truyền hình cuối cùng đạt thành nhất trí, cũng tại số 29 ngày này, song phương tại định ra tốt trên hiệp ước ký tên, từ giờ khắc này, Trầm Thành hai bộ hoàn toàn thuộc về Tinh Không công ty, đổi tên là Tinh Không kênh giải trí đương nhiên, vẫn như cũ trên danh nghĩa tại Trầm Thành đài truyền hình danh nghĩa, nhưng là, lại độc lập tự chủ kinh doanh. Làm như vậy, Song phương đều có đoạt được, tinh không công ty có thể để tránh cho nhất định phiền phức, mà đài truyền hình mỗi cái tầng quản lý, làm theo lại bởi vì tinh không kênh giải trí thành tích mà thu hoạch chiến tích. Thăng quan phát tài cơ hội càng nhiều, nói một cách khác, tinh không công ty nỗ lực lớn mạnh đồng thời, cũng cho những này người quản lý nhiều thành công cơ hội. Thu mua đài truyền hình thành công, tinh không công ty đài truyền hình cũng rốt cục có chính mình triển lãm kênh. Ai có thể giải ta tình sầu, ai có thể sinh tử tương chung. Nương theo lấy nghe nhiều nên thuộc ca khúc. Nghèo du hí châu Âu cái này hồ sơ tiết mục chính thức bắt đầu. Đây là trầm thành đài truyền hình một bộ tiết mục, bởi vì cuối cùng cùng tinh không giải trí đạt thành ý hướng hợp tác, cái này hồ sơ trước đó chuyển xôn sao tống nghệ tiết mục rốt cục đổ bộ trầm thành một bộ, làm trầm thành chỉ có hai hồ sơ thượng tinh kênh, cái này hồ sơ tiết mục đổ bộ, cũng đem biểu thị tiết mục sẽ nên tới một cái khó được phát triển cơ hội. Giang Ho, trở lại Hoa Hạ về sau, thì là chuyện này bận rộn. Bây giờ rốt cục có thể buông lỏng một hơi A cho Gina GNA cho So Giang Ho xoa xoa đầu, nhẹ nhõm nói ra. So Giang Ho cười cười, xem như thế đi bất quá, đài truyền hình thu cầu án kết thúc, chúng ta cũng sẽ càng càng bận rộn, tổ kiến đài truyền hình quản lý ban tử, thành lập tiết mục tổ, chuẩn bị sung túc phim truyền hình, chờ một chút sự tình bay vọt mà đến. Nghĩ đến nhiều như vậy rườm rà sự tình, So Giang Ho đột nhiên có chút đau đầu, tuy nhiên, không cần hắn tự làm tất cả mọi việc, thế nhưng là, muốn phân một bộ phận tinh lực đến chú ý phương diện này sự tình, So Giang Ho vẫn cảm thấy rất lợi hại tâm phiền. Trên thực tế, tinh không công ty không ngừng lớn mạnh, So Giang Ho càng ngày càng cảm giác mình có chút phân thân pháp thuật, tuy nhiên, công ty cũng không phải là hắn quản lý, nhưng là, hắn lại cần làm đến giải, mỗi khi cần chính mình, So Giang Ho liền không khả năng hoàn toàn không nhìn, cho nên, công ty càng lớn, sự tình càng nhiều, chiếm dụng hắn tinh lực cũng càng nhiều, tuy nhiên, hắn không cảm thấy vất vả, nhưng là, tại chính mình nữ nhân xem ra, cũng rất đau lòng. Nhìn lấy tinh không công ty dần dần lớn mạnh mọi người cũng đang dùng chính mình phương thức đến giúp đỡ So Giang Ho, giữ gìn cái nhà này, bởi vậy, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, kể từ đó, mọi người gặp mặt cơ hội thì càng ít, có thể an tâm theo So Giang Ho trong nhà ngây ngốc 1-2 ngày. Cái này cũng đã là khó nghỉ được thời gian. Bất quá, tới gần cuối năm, tranh thức có thế có thời gian hầu ở So Giang Ho nữ nhân bên cạnh thực tế cũng không nhiều, cho Gina GNA tính toán một cái, mà một cái khác thì là Ly Dệ Ông Hy. Một cái còn chưa trở về, hai một cái khác bởi vì là diễn viên, năm nay lại không có tác phẩm ra đời, cuối năm các đài truyền hình lễ trao giải chờ hoạt động, đương nhiên sẽ không đi tham gia, cho nên, tiến vào tháng 12. Ly Dệ Ổng Hy liền đến Hoa Hạ, vui ở trầm thành trong nhà, một bên nghiên tập kịch bản, bắt đầu là sang năm công tác để chuẩn bị, hai một bên khác thì là tới Hoa Hạ đợi một trận, học tập một chút tiếng Trung. Choi Gina GNA yên tĩnh xem TV, cái này hồ sơ tiết mục là nàng trở về chi tác, từ khi rời khỏi dìn xét, nàng đã nhanh thời gian một năm chưa tư nở dê xuất hiện tại màn ảnh bên trong, công chúng trong tầm mắt, bây giờ đây là nàng lần thứ nhất, làm ca sĩ. Từ tống nghệ tiết mục bên trong tuyên bố trở về, bao nhiêu có vẻ hơi khác loại. Bất quá, lại không thể không thừa nhận, bây giờ tống nghệ tiết mục tuyệt đối là một cái sách cao danh khí sân khấu. Nghèo du hí châu Âu cái này hồ sơ tiết mục tuy nhiên chủ đả lữ hành, thế nhưng là, giới thiệu lại là ngôi sao ở giữa hô động, cùng các nàng sinh hoạt hàng ngày bên trong hình tượng. Cái này hồ sơ tiết mục, So Giang Ho cũng không có làm quá nhiều an bài, tiết mục tác giả công tác cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ là có thể làm cho các nàng phụ trách nghệ nhân có thể tốt hơn phát huy ra chính mình ưu thế, cái này đầy đủ, nữ đầu bếp Liêu Thao, Trương Nôn Choi Gina GNA, tính toán tỉ mỉ Tâu Ngọc Tấu, cùng thanh xuân đáng yêu Tiết Bích Đình, Vũ Mị Yên Nhiên Trần Tử Hàm, cùng xuất khí có nhãn lực gặp Dung Dung Hoa, thậm chí là chịu khổ nhọc So Giang Ho, đều sẽ có riêng phần mi nhờ phát. Huy, hai người giúp vào với nhau, yên tĩnh nhìn lấy hai người tại tiết mục mà biểu hiện. Thời kỳ thứ nhất tiết mục bên trong, mọi người từ nhất liêm u ngộng xuất phát, sau đó, đi ra ho hết toàn bộ Paris, cũng tại 12 chỗ phong cảnh khác nhau trong hoàn cảnh tiến hành quay trụ. 2316 tự luyến thiên hậu. Cùng Cao Tuệ đã định tiết mục về sau, So Giang Ho bắt đầu suy nghĩ mời đạo sư vấn đề, tuyên truy hệ nở không là vấn đề, tránh thức vấn đề là đạo sư mời. Tinh không công ty vừa mới ở bên trong địa cắm rễ, không có người nào mạnh, tuy nhiên, dựa vào công ty nghệ nhân, làm việc bên trong có nhất định danh tiếng, bất quá, nhưng không có ca sĩ phương diện này nhân mạch. So Giang Ho ngẫm lại, lấy điện thoại di động ra, cho mình Tam tỷ phát cái tin, hỏi thăm nàng Pha Y chẳng có phương diện này tư nguyên. Đương nhiên, hắn mục tiêu tự nhiên là trong nước thiên vương thiên hậu cấp bậc nghệ nhân. Nếu như khả năng, hắn hy vọng vẫn là lực lượng có sẵn. Nơi này lực lượng có sẵn chỉ tự nhiên là hệ thống tư liệu cho ra bảng danh sách. Giang Ho, ngươi tìm ta muốn ca sĩ bảng danh sách làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi có mới cử động? Tâu Ngọc Thấu rất nhanh liền gọi điện thoại truy vấn. Ừm, công ty chuẩn bị bắt đầu một hồ sơ tiết mục mới, ca dao tuyển tú tiết mục, cần mời mấy cái ban ra mở kha ho đạo sư, ta ở trong nước không có cái gì nhân mạch, tỷ tỷ nếu có phương diện này nhân mạch không ngại giới thiệu cho ta nhận thức một chút. So Giang Ho giải thích nói, ta cũng bất lực, tỷ tỷ là diễn viên, ngươi nếu là cùng ta muốn diễn viên phương thức liên lạc, ta có thể cho ngươi mời mấy cái. Thế nhưng là, ca sĩ, hơn nữa còn là loại kia thiên hậu cấp khác ca sĩ, ta thì không có cách nào. Tâu Ngọc Thấu bất đắc dĩ giảng đạo. Đau đầu A So Giang Ho xoa xoa đầu. Nếu không, ngươi thì phát ra tin tức, chắc chắn sẽ có chút cảm thấy hứng thú chủ động đến cửa A. Tâu Ngọc Thấu cho hắn nghị kê no y tỉ tỉ. Ngươi cảm thấy thiên hậu cấp khác ca sĩ sẽ đối với tống nghệ tiết mục cảm thấy hứng thú không lại nói, liền xem như bọn họ cảm thấy hứng thú. Công ty của chúng ta cũng không nhất định mời được A So Giang Ho thở dài. Đến cấp bậc nhất định, người ta thật không quan tâm một hồ sơ tiết mục mới, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, cần là cầu vững vàng. Nhân sinh cần phải mạo hiểm, thế nhưng là, lại không phải tất cả mọi người đều có cái kia bá lực. Đối với công thành danh toại nghệ nhân mà nói, bảo trì chính mình tốt đẹp hình tượng mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Vậy ta hỏi ý kiến hỏi một chút bằng hữu nhìn xem. Không chừng hội có thu hoạch, sớm biết dạng này, ta lúc đầu thì cùng một số ca sĩ kết giao bằng hữu. Tâu Ngọc Thấu bất đắc dĩ giảng đạo. Vậy ta là không phải nói là, sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Ta nên tại Hoa Hạ phát triển đây. So Giang Ho tốt cười nói. Đúng a Giang Ho, ngươi ở nước ngoài phát triển đã nhiều năm, chắc chắn sẽ có một hai cái trong nước bằng hữu đi ngươi vì cái gì không tranh lấy một chút đây. Tâu Ngọc Thấu hỏi. Ta ở trong nước có thể được xưng tụng bằng hữu người chỉ có công ty mấy vị, còn có Triệu Vi, trừ cái đó ra. Cũng chỉ có Thiến Thiến, ngươi cảm thấy có cần thiết này sao? So Giang Ho không chịu được cười khổ. Tỷ tỷ mình thật đúng là ngây thơ a, nắm bằng hữu loại chuyện này, không phải quan hệ thân mật, hắn đều không có ý tứ mở miệng, coi như mở miệng, người ta cũng không nhất định hội để ý chính mình đi ngay tại Tô gia tỷ đệ sầu khổ như thế nào cùng trong nước đỉnh cấp ca sĩ đáp lời thời điểm. Trong vòng rất nhiều nghệ nhân nhưng cũng đang âm thầm chú ý Tinh Không công ty động thái. Tin tức nhanh người cũng đã biết Tinh Không công ty sẽ thành lập Tinh Không giải trí vệ thị, một hồ sơ giải trí đài truyền hình, một đài truyền hình thành lập. Cũng đem biểu thị mọi người lại thêm một cái phát triển địa phương. Huống chi, cái này đài truyền hình tất cả mọi người là Tinh Không công ty. Bây giờ châu Á nhất lưu nổi danh giải trí công ty, tập hợp ca sĩ, diễn viên, chế tác công ty, đài truyền hình. Vong Lạc truyền hình cùng nhiều phương diện tính tổng hợp giải trí công ty, nghiêm nhưng đã có cơ sở. Dạng này phát triển hình thức, đối với rất nhiều người mà nói, thì cực kỳ sức hấp dẫn. Trong vòng rất nhiều người đều biết, Tinh Không xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nghệ nhân như thế, phim truyền hình như thế, tống nghệ tiết mục cũng giống như thế, Tinh Không công ty tạo tinh năng lực không thể khinh thường, trước mắt xuất phẩm nhiều bộ phim truyền hình, đẩy ra một nhóm lớn ngôi sao. Muốn thành danh hy vọng thu hoạch được Tinh Không công ty ưu ái cơ hội. Mà đối Tinh Không công ty cảm thấy hứng thú nghệ nhân hy vọng thu hoạch được Tinh Không công ty hữu nghị, mà thành tên đã lâu nghệ nhân làm theo hy vọng có thể thu hoạch được đột phá. Hình dĩnh, Hoa Quốc một cái thông tục nữ ca sĩ, trầm thành người, đã từng đi ra không ít nổi tiếng tác phẩm, nhân khí cũng rất đủ. Bởi vì nhanh mồm nhanh miệng, ghét ác như cừu, rất có nghĩa khí, là trong vòng trị đại, nhân mạch cũng rất dô nở dê. Ngay nọ buổi chiều, nàng vừa vặn từ một ngôi nhà hương tiểu tỷ mỗi cái kêu bên trong biết được Tinh Không công ty tình huống, biết Tinh Không công ty thế mà tại Trầm Thành cắm rễ, nàng đối Tinh Không công ty nhiều mấy phần hiếu kỳ, hiện ở trong nước làng giải trí, làm Nam Ma đều, Bắc Kinh đều hai vòng luẩn quẩn, mà Trầm Thành trong vòng sức ảnh hưởng phải kém hơn một chút, Tinh Không công ty thế mà lựa chọn kém một chút Trầm Thành, phần này quyết định biện pháp để cho nàng cảm thấy rất hứng. Thú. Nha đầu. Ngươi biết Tinh Không công ty là lựa chọn gì Trầm Thành đóng quân sao? Hình dĩnh cảm thấy hứng thú hỏi. Đại tỷ, ta làm sao có thể biết, bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một chút, cái kia chính là tinh không công ty chủ tịch Tô Gia tỷ đệ cũng là Trầm Thành phụ cận người, không chừng là vì khoảng cách nhà gần cũng khó nói áo. Nói bậy, làm như vậy quá trò đùa đi đu nở dê, tinh không công ty người quyết định tuyệt đối sẽ không như thế ấu trĩ. Ta thế nhưng là nghe nói qua không ít tinh không công ty truyền thuyết ADNG, gia hương bên kia có phải hay không có cái gì chính sách mới á hình dĩnh suy đoán nói. Đại tỷ, ngươi để cho ta chú ý tinh không công ty có cái gì mục đích sao, không phải chỉ là để là bắt quái đi, chẳng lẽ đại tỷ liền không thể bắt quái sao, hình dĩnh hỏi ngược lại. Đương nhiên, đây chỉ là nói đùa, không đợi đối diện trả lời, hình dĩnh thì chủ động mở miệng, không nói đùa, trên thực tế. Là bởi vì ta gần nhất nhận được tin tức, tinh không công ty thu mua Trầm Thành một cái kênh truyền hình, chuẩn bị tổ kiến tinh không công ty đài truyền hình, cho nên, ta tưởng tượng ngươi hỏi thăm. Pha Y chăng có chuyện này, ngươi tại đài phát thanh công tác, ngươi có phương diện này nhân mạch, ta tin tưởng ngươi có thể hỏi thăm ra nội tình đi ứng. Không tệ, thật có chuyện này, nói đến, bên này đều truyền điên, thật không biết tinh không công ty đến là thế nào nghĩ. Thế mà lại thu mua Trầm Thành đài truyền hình một cái kênh, đã có tổ kiến đài truyền hình thực lực, vì cái gì không chính mình mở một đài truyền hình đây? Hình dĩnh mỉm cười nói, cho nên nói, ngươi là một tên tiểu viên chức á, người ta làm như vậy, tự nhiên có chính mình mục đích, ngươi phải biết nếu như tinh không công ty chính mình tổ kiến đài truyền hình, như vậy, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Trầm Thành đài truyền hình lợi ích, tinh không công ty mới đến, làm như vậy, sẽ không khiến cho đối phương phản cảm. Có lợi cho công ty phát triển. Áo, không nghĩ tới tỷ tỷ thế mà giải sâu như vậy. Xem ra, tỷ tỷ đối với tinh không công ty ấn tượng rất tốt á ửng. Công ty này lý niệm ta rất lợi hại thưởng thức. Công ty chia làm không tệ, mà lại, từ trước tới giờ không nghiền ép nghệ nhân. Xem như một nhà lấy dân làm gốc quản lý công ty. Hình dĩnh giải thích nói. À, tỷ tỷ để cho ta tìm hiểu tin tức. Không phải là có muốn tinh không ý nghĩ đi ta coi như muốn đi. Người ta chỉ sợ cũng không muốn ký ta à ai, tỷ tỷ giá trị con người quá cao a qua tinh không, ngươi để tinh không công ty an bài như thế nào ta đây? Hình dĩnh ngạo khí giảng đạo. Tỷ, chúng ta có thế không tự luyến sao? 2317 ngôi sao tán thưởng. 2317 khắc chế rêu ta, ngươi nhiều quan tâm kỹ càng tinh không công ty, có tin tức gì kịp thời cho ta biết, ta tuy nhiên không định tinh không công ty, bất quá. Đối với tinh không công ty rất nhiều quay chụp kế hoạch lại cảm thấy rất hứng thú. Hình dĩnh nhắc nhở. Biết, tỷ, bất quá, tinh không công ty động tác khẳng định không ít, tinh không cần bắt đầu từ số 0, một cái kênh truyền hình cần không ít tiết mục, cho nên, ta tin tưởng tỷ tỷ nếu quả thật cảm thấy hứng thú, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể đem công ty các nàng phương thức liên lạc cho ngươi, ta tin tưởng bằng vào tỷ tỷ danh hào, nhất định có thể có thu hoạch. Như vậy phải không vậy ngươi đem phương thức liên lạc phát cho ta, bất quá, tinh không công ty bên kia còn cần ngươi chú ý nhiều hơn, có biến nhớ kỹ cho ta biết. Hình dĩnh nói ra, tỷ, ta không hiểu ngươi vì cái gì đối tinh không công ty dạng này để bụng, hoa hạ giải trí công ty nhiều như vậy, ngươi tựa hồ không cần thiết đối một nhà mới vừa tiến vào nội địa công ty như thế chú ý đi, tiểu gia hỏa không chịu được hỏi. Nếu như ta nói ta là vì gia hương, muốn vì gia hương làm chút cống hiến, ngươi cho là như vậy đâu, hình dĩnh nói ra. Xem ra ngươi không tin a, bất quá, ta vẫn là muốn nói cho ngươi, đây chính là ta ý tưởng chân thật, ngươi tại gia hương bên kia, có lẽ không biết, thế giới bên ngoài rất lớn, cũng rất đặc sắc, thế nhưng là, tại cái vòng này, giữa người và người giao tiếp có rất nhiều loại, bằng hữu, công ty nghệ nhân, đồng hành, còn có không thể bỏ qua đồng hương. Hình dĩnh cảm khái nói. Tỷ tỷ ý là không tệ, ta chính là hy vọng cái vòng này có thể đủ nhiều một số đồng hương, trong nước nghệ nhân bên trong, muốn thuộc kinh đô, ma đô, thuộc đô những này đại hình giải trí đoàn thể nổi danh nhất, mà chúng ta Trầm Thành làm theo phải kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những năm này nghệ nhân cũng ra không ít, thế nhưng là, chính thức có sức ảnh hưởng lại không có mấy cái. Mà cùng tỷ tỷ ta quan hệ thân cận nghệ nhân thì càng ít, tỷ tỷ ta tuy nhiên tại người trong vòng duyên rất tốt, thế nhưng là, ta biết người đại bộ GHN đều có chính mình phạm vi. Đàm giao tình có thể, nhưng là, thật có cái gì phát triển cơ hội, liền không có tỷ tỷ phần. Cho nên, ta muốn tạo một cái thuộc về mình phạm vi, đây đối với chúng ta Trầm Thành tới nói, rất lợi hại có cần phải. Hình dĩnh giải thích nói, tỷ tỷ, ngươi quá vĩ đại, làm cho ta đều cảm xúc bành trướng, ta ủng hộ ngươi. Ngươi chỉ cần không cho rằng ta làm ra vẻ liền đầy đủ, tỷ tỷ không có vĩ đại như vậy, ta chỉ là hy vọng ta có thể tại trong vòng thu hoạch được thoải mái hơn một số thôi. Dù sao, bây giờ ca sĩ càng ngày càng khó á. Hình Dĩnh cảm khái nói. Tỷ tỷ, ngươi chân thật tin Tinh Không công ty có thực lực này ứng, ta giải qua công ty này thực lực, không nói trước công ty này tại quốc tế sức ảnh hưởng, bằng vào mượn Tinh Không Hoa Hạ công ty con hiện trạng cũng đủ để chứng minh thực lực bọn hắn. Công ty nghệ nhân tạm thời không nhiều, nhưng là, lại đều rất có thực lực, ảnh hậu Đại Thư Sướng, Bạch Vũ Băng, thị hậu Trần Tử Hàm, Liêu Đào, Tê Vạn Đời mới nghệ nhân Tiết Bích Đỉnh, ngoài ra, còn có một số diễn kỹ rất không tệ nghệ nhân. Có thể tụ lại dạng này một nhóm xuất sắc nghệ nhân, công ty này tương lai cũng đủ để chờ mong. Hình Dĩnh tán dương. Hy vọng như thế. Tại phía xa Trầm Thành So Giang Ho đương nhiên sẽ không biết cách đó không xa kinh đô, lại có thế có người đã chuẩn bị nhận biết mình, nếu như biết, chỉ sợ thực biết vui ngủ không được. Bởi vì không biết, cho nên So Giang Ho một cả ngày đều ở gọi điện thoại, mục đích cũng là nhìn xem trong tay nhân mạch có hữu dụng hay không đạt được nhân vật, bất quá, bằng vào trong tay mấy người kia vật, hắn thật đúng là có thu hoạch. Mới như tỷ, lần này thật sự là rất đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ còn không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể có thu hoạch đây. So Giang Ho kích động nói cảm tạ. Không có việc gì, chờ ta lu cờ na ho qua Trầm Thành, ngươi mời ta ăn cơm liền tốt. Lâm Mới Như hiền hòa nói ra. Mặc kệ Mới Như tỷ lu cờ na ho đến, ta đều mời khách. So Giang Ho hào sảng cam kết. Cúp điện thoại, So Giang Ho tâm lý thở phào một hơi, nhìn lấy trên bàn số điện thoại. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Hát A Do, Đài Loan ca sĩ, đã từng hồng cực nhất thời, rất có sức ảnh hưởng. Đối với So Giang Ho mà nói, vị này ca sĩ đủ để đảm nhiệm đạo sư ban ra mở kha ho ngay tại So Giang Ho phổ biến tung lưới thời điểm. Điện thoại đánh tới Lâm Mới Như nơi đó. Lâm Mới Như sảng khoái cho ra bản thân nhận biết vị này Hát A Do điện thoại, đồng thời, hứa hẹn hội giới thiệu đối phương cùng So Giang Ho nhận biết. Phần tình nghĩa này đủ để cho So Giang Ho cảm kích. Phải biết loại này còn không có cùng đối phương tiếp xúc, liền trực tiếp đem đối phương điện thoại đưa cho người khác, loại hành vi này cũng không thỏa, nếu như Lâm Mới Như không tín nhiệm mình, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hai người chỉ có chút ít vài mặt, nàng thế mà đối với mình như thế tín nhiệm, phần tình nghĩa này mới là So Giang Ho cảm kích nhất địa phương, bất quá, nhưng cũng để hắn sinh ra hiếu kỳ. Trên thế giới, không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận, So Giang Ho không tin vẹn vẹn nương tựa theo mấy cái lần gặp gỡ, Lâm Mới Như đối với mình liền sẽ có lớn như vậy tín nhiệm, cho dù là có hệ thống, hắn còn không có như thế tự chăm sóc mình, cho rằng, vẹn vẹn bằng vào hệ thống, thì làm cho đối phương đối với mình như thế. Chân tướng sự tình, So Giang Ho không được biết, cũng không có cách nào qua tìm tòi nghiên cứu. Chỉ có thể đem cái nghi vấn này cùng cảm kích giấu ở buồng tim, chờ tương lai tại chứng minh đáp án này. Hảo sự thành xong, So Giang Ho bên này rốt cục có thu hoạch. Ngày thứ hai, So Giang Ho đi làm thời điểm, đột nhiên sáng sớm thì thu đến Tam Tỷ trên mặt rào rạt nụ cười, trong lòng nhất thời vui vẻ, biết hôm qua sự tỉnh tựa hồ lại có tân thu lấy được. Tỷ tỷ, có tin tức tốt gì? So Giang Ho chủ động hỏi. Thật có tin tức tốt. Ta thật không nghĩ tới đệ đệ ngươi danh khí thật đúng là không nhỏ a. Xem ra, ta đối với ngươi năng lượng đánh giá thấp không ít a. Tô Ngọc Thấu đánh giá So Giang Ho, ôn nhu nói. Ha ha, tỷ tỷ khách khí, bất quá, ta còn không biết phát sinh cái gì, tỷ tỷ có phải hay không phải cùng ta giảng một chút đâu, sau đó, tại lấy lòng ta. So Giang Ho tâm lý một trận đánh giá thấp, biết rất rõ ràng phát sinh chuyện tốt, thế nhưng là, nhưng lại không biết chân tướng sự tình. Loại cảm giác này khiến người ta rất khó chịu. Hôm qua ta đem tin tức truyền đi, không nghĩ tới trạm vạng tối thời điểm, thế mà thì có thu hoạch, mà lại, không chỉ một áo. Tô Ngọc Thấu trở lại chuyện chính nói ra. Áo, rất tốt, cũng không biết có đủ hay không phân lượng đây. So Giang Ho chờ mong hỏi, có Hát Giá Do về sau, trong lòng của hắn có lòng tin. Tô Ngọc Thấu âm thầm ngắm liếc một chút So Giang Ho, tựa hồ minh bạch cái gì. Thế nào? Ngươi cũng có thu hoạch? Tâu Ngọc Thấu hỏi. So Giang Ho nhún nhún vai, ôn nhu nói, ừm, tựa như tỷ tỷ nói như thế, ta nhân mạch thật là có dùng. Nói một chút. Tâu Ngọc Thấu truy vấn. So Giang Ho bất đắc dĩ nhìn lấy Tâu Ngọc Tấu, đối với nàng ác thú vị rất bất mãn, biết rất rõ ràng bản thân hiện tại đang tò mò, thế nhưng là, lại vẫn cứ câu từ bản thân hứng thú, nhưng là, cũng là các loại nói sang chuyện khác, không phải liền là không nói, hiển nhiên là muốn nhìn chính mình sốt ruột bộ dáng. Gặp được dạng này tỉ tỉ, hắn chả có thế nói cái gì đó, nghe lời răm răm a. 2318 việc vui thành đôi. 18 tỷ, ta tìm tơ y người là Tê Vạn ca sĩ H.O.A, thân phận của hắn, cùng giới âm nhạc tư lịch đều đủ để đảm nhiệm ban gia mở kha ho đạo sư. So Giang Ho mở miệng nói ra. Tâu Ngọc Thấu ngẫm lại, bất quá, đối với bên ngoài phạm vi không hiểu nàng, tự nhiên không biết thân phận đối phương, đã so Giang Ho nói như vậy, nàng cũng liền tin tưởng. Tiện tay mở ra điện thoại di động của mình, sau đó, đưa cho So Giang Ho. A, thư sướng tỷ tin tức A So Giang Ho nhìn một chút, cảm khái nói. Cái này là tiểu thư sướng cho Tâu Ngọc Thấu một cái tin nhắn ngắn, mà nội dung tin ngắn làm theo để So Giang Ho mừng rỡ. Trong nước tại giới âm nhạc có sức ảnh hưởng rất nhiều người, bất quá, người xem quen thuộc nhất, trong vòng đánh giá thái độ người tốt nhất không thể nghi ngờ cũng là Hình Dĩnh, Hàng Lôi, Hàng Đỏ, Liều Vui Mừng bốn vị lão sư, bên trong ta quen thuộc nhất cũng là Hình Dĩnh đại tỷ, Hào Sảng, nói chuyện ha ho for NG, vừa vạn, tại âm nhạc thành tích rất cao, đối với âm nhạc cũng có chính mình lý niệm, rất lợi hại thích hợp âm nhạc loại tuyển tú tiết mục. So Giang Ho bị cái tin này hấp dẫn, hắn tiện tay mở ra điện thoại di động của mình Hình Dĩnh tên, quả nhiên thấy Hình Dĩnh tư liệu. Hình Dĩnh lao sư rất nổi danh, ngươi không cần đi trông thấy So Giang Ho tiểu động tác. Tâu Ngọc Thấu nhịn không được phê bình no y không phải a ta chỉ là muốn nhìn xem Hình Dĩnh lao sư am hiểu phong cách tôi, bốn vị đạo sư, ta hy vọng tuyển ra bốn loại âm nhạc phong cách, dạng này mới có thể càng thêm đẹp mắt, không phải sao So Giang Ho giải thích. À, vị này Dương Côn lão sư cũng rất tốt a So Giang Ho hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy Hình Dĩnh hảo hữu cột bên trong một vị nam ca tinh, nhãn tình sáng lên. Để So Giang Ho cao hứng nguyên nhân là bởi vì cái này ca sĩ tên cùng hệ thống tư liệu cho ra danh sách kia bên trong một vị là cùng một người. So Giang Ho tự nhiên càng thêm có khuynh hướng nguyên bản bốn vị đạo sư, điều kiện tiên quyết là có thể nói tiếp, nếu như không thể, tự nhiên là muốn lui mà cầu lần. So Giang Ho tiện tay mở ra Dương Côn tư liệu, sau đó, nhìn thấy hắn tác phẩm thời điểm, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái kia thủ nổi danh ca khúc lại là hắn tác phẩm. Sau đó, So Giang Ho lại trang một số Dương Côn tin tức. Sau đó, không thể không nói, vị này đến lao sư rất lợi hại thích hợp bên trên tiết mục giải trí, có thể tự hát. Không có chút nào ngôi sao bao phủ, dạng này người chỉ cần leo lên tiết mục, tuyệt đối có thể cấp tốc vòng phấn. Hắn rất lợi hại phù hợp tiết mục định vị, xem ra ngươi đối với hắn có ý tưởng, như vậy. Chúng ta thì mau chóng liên hệ Hình Dĩnh lao sư, sau đó, thông qua nàng. Nhìn xem pha y chăng có cơ hội cùng vị này cùng một tuyến. Tâu Ngọc Thấu đứng tại So Giang Ho bên cạnh thân, nhìn lấy Dương Côn tư liệu, hài lòng làm ra quyết định. So Giang Ho trong lòng có quyết định, ngẩng đầu, ừm, vậy liền xin nhờ tỷ tỷ, cùng thư sướng tỷ liên lạc một chút, gõ một ít thời gian. Nhìn xem có thể hay không cùng Hình Dĩnh lão sư gặp mặt nói chuyện. Ừm, ta một xe đi. So Giang Ho làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vừa mới tại phòng họp không có ngốc bao lâu, thì tiếp vào tỷ tỷ mình điện thoại, càng thêm ngoại ý muốn là đối phương thế mà đồng ý cùng mình gặp mặt. Đối phương rất mau trở lại phục chính mình, biểu thị bằng lòng gặp mặt nói chuyện, cái này khiến So Giang Ho có chút ngoại ý muốn, tâm lý rất là không hiểu đối phương vì cái gì như thế nhẹ nhõm liền đáp ứng, ấn lý thuyết. Loại này cấp bậc ngôi sao liền xem như đáp ứng lời nói, cũng sẽ từ chối một hai. Dạng này dễ dàng cho nắm giữ đàm phán quyền chủ động. Bất quá, tuy nhiên ngoài ý muốn. Nhưng là, So Giang Ho lại thở phào, dù sao, đối phương làm như vậy, hiển nhiên rất dễ nói chuyện, cái này khiến hắn đối với sắp đến gặp mặt nhiều mấy phần chờ mong. Bởi vì Hình Dĩnh tại Kinh Đô, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, So Giang Ho nhân lúc còn nóng trực tiếp xuất phát, qua Kinh Đô tìm nàng gặp mặt. Buổi chiều, So Giang Ho đến Kinh Đô. Không rảnh quan sát cổ đô cảnh sắc, So Giang Ho thẳng đến địa điểm ước định, khi nhìn thấy Hình Dĩnh thời điểm, còn chưa chờ hắn khách sáo, Hình Dĩnh thì đi thẳng vào vấn đề hỏi đến tiết mục loại hình. Không hổ là công nghiệp công nhận Hình đại tỷ, loại này nhanh chóng quyết đoán, hào sảng trực tiếp tính cách xác thực rất dễ dàng thu hoạch được hảo cảm, So Giang Ho cũng không đang khách sáo, đem tiết mục kỹ càng bản kế hoạch đưa cho Hình Dĩnh cùng hắn người đại diện, để cho hai người quan sát. Hình Dĩnh nhìn rất nhanh, nàng tuy nhiên không ngừng chuyên nghiệp sách lược, bất quá, lịch duyệt phong phú nàng còn có thể cảm nhận được cái này hồ sơ tiết mục ưu tú, mà lại, rất lợi hại đối với mình khẩu vị, đã cảm thấy hứng thú, Hình Dĩnh không nói hai lời, liền trực tiếp đáp ứng. Nhìn thấy Hình Dĩnh như thế trực tiếp, nàng bên cạnh thân người đại diện mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, làm vị tỷ tỷ này người đại diện, thật sự là rất sốt ruột ra hào hứng đến, hoàn toàn ngăn không được ra trực tiếp đem chính mình bài cho hấp thụ ánh sáng, cái này khiến hắn như thế nào đảm tiền lương a may mắn, so Giang Ho cũng tương tự không phải loại kia keo kiệt người, bởi vì Hình Dĩnh hào sảng, so Giang Ho cũng trực tiếp đem chính mình chuẩn bị tốt nhất một phần hợp đồng đưa cho hai người, sau đó, trực tiếp cho thấy, đây là tinh không công ty có thể cho tốt nhất một loại tiết mục hợp đồng. Người đại diện sau khi xem, không thể không thừa nhận tinh không thật rất có thành ý, trong lòng cũng âm thầm thở phào. Lần này ký kết, Hình Dĩnh cũng không có ăn thiệt thòi, không thể không nói, Hình Dĩnh vận khí thật rất không tệ a. Thông qua nói chuyện phiếm, so Giang Ho phát hiện Hình Dĩnh đều là đặc biệt có thể nói người, rất lợi hại phù hợp hắn đối nàng đánh giá. Cuối cùng, so Giang Ho đại biểu tinh không giải trí cùng Hình Dĩnh ký tên hoa hạ giọng hát hay ba mùa vụ mục đích trước. Theo ta được biết, trước mắt rất nhiều đài truyền hình tiết mục sinh mệnh chu kỳ đều rất ngắn, tại thu thị suất trước mặt chết yểu quá nhiều. Tô tiên sinh, ngài cùng chúng ta ký kết ba quý quay chủ, sẽ có hay không có chút giải, các ngươi tình huống trước mắt ta cũng có chút giải, ta lo lắng Hình Dĩnh người đại diện nhịn không được hỏi. So Giang Ho biết Hình Dĩnh người đại diện là lo lắng Hình Dĩnh hình tượng, dù sao, rất nhiều tống nghệ tiết mục xuất sắc nhất thường thường đều là thứ nhất quý, mà phía sau mấy cấp cũng là vòng tiền. Đối với loại hành vi này, có chút nghệ nhân khó mà tiếp nhận, Hình Dĩnh người đại diện cũng là lo lắng đến lúc đó nếu như tinh không công ty thật bén dùng nghệ nhân đến vòng tiền, đến lúc đó, đối với Hình Dĩnh hình tượng lại là không xuống đả kích. Cho nên, hắn tình nguyện ký kết ngắn một chút, ký kết phí ít một chút cũng không thành vấn đề. Bất quá, chuyện này là Hình Dĩnh đáp ứng, hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ bất quá, ký kết về sau, hắn vẫn là lại nhải vài câu, trên thực tế. Cũng là biến tướng muốn thu hoạch được so Giang Ho hứa hẹn, tuy nhiên, đối với hợp đồng không làm nên chuyện gì, nhưng là, lại có thể để Hình Dĩnh có một chuẩn bị tâm lý. Đối phương lo lắng, so Giang Ho tự nhiên rõ ràng, bất quá, hắn lại không chút nào lo lắng, hắn biết cái này hồ sơ tiết mục năng lượng, ký kết ba quý phù hợp song phương lợi ích. Không phải vậy, một mùa sau khi kết thúc, Hình Dĩnh giá trị con người tăng vọt, đến lúc đó, hắn chỉ sợ phải hao phí càng lớn đại giới mới có thể ký đối phương, cho nên, hắn đây cũng là lưu lại thủ đoạn A tại thương nói thương, so Giang Ho không thể không biết làm như vậy có gì không ổn, tương phản, chính là bởi vì có dạng này cam đoan, đối với cái này hồ sơ tiết mục tương lai, so Giang Ho đột nhiên bắt đầu chờ mong, bất quá, dưới mắt, hắn cần cho đối phương một lời giải thích, không phải vậy, rất có thể sẽ gây nên đối phương phản cảm. 2319 không hiểu. Hắn hướng Hình Dĩnh mỉm cười, nói ra, mời hai vị muốn đối ta có đầy đủ lòng tin, tuy nhiên trước mắt đài truyền hình chúng ta còn không có chính thức vận hành, nhưng là tiết mục chế tác mức độ tuyệt đối sẽ không để hai vị thất vọng. Chúng ta tinh không công ty cho tới bây giờ, còn không có chế tác thất bại tiết mục, mà cái này hồ sơ tiết mục, là tương lai tinh không công ty một hồ sơ chủ đả hệ liệt tiết mục, thậm chí, tương lai có thể sẽ xuất hiện nhiều quốc gia phiên bản, cái này hồ sơ tiết mục sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ, sở dĩ ký ba quý, cũng là lo lắng đến lúc đó Hình tỷ đi ăn mắng khác, vậy ta liền được không bù mất ra. Hình Dĩnh hai người mỉm cười, cũng không thèm để ý trông thấy hai người nụ cười, so Giang Ho. Biết hai người giờ phút này chỉ bất quá cho là mình nói đùa nữa, bất quá, khi cái này hồ sơ tiết mục bao phủ hoa hạ một khắc này, hắn tướng tin các nàng sẽ muốn dậy hôm nay tế ngộ. Trời sau khi cười xong, so Giang Ho biểu lộ chân thành tha thiết. Hình Dĩnh tỷ, không biết ngươi có hay không Dương Côn lão sư điện thoại? So Giang Ho hỏi. Làm sao coi trọng hắn a bất quá, hắn tẩu hút thuốc tiếng nói xác thực rất có vận vị, đối với ca khúc lý giải cũng rất xuất sắc, ngược lại là rất lợi hại thích hợp cái này hồ sơ tiết mục, cũng không biết hắn là không thích đứng làm người đạo sư công tác đâu. Hình Dĩnh cười mỉm nói ra. Cảm ơn Hình Dĩnh tỷ. Việc này phiền phức ngài dắt cầu dựng dây. So Giang Ho nói cảm tạ. Không cần khách sáo, chúng ta sắp có hợp tác, ta cũng không hy vọng chúng ta như thế xa lạ. Về sau, chỉ sợ thiếu không làm phiền ngươi. Hình Dĩnh cười cười. So Giang Ho cảm thấy Hình Dĩnh trong lời nói có hàm ý, bất quá, Hình Dĩnh ấn tượng rất không tệ, hắn không ngại cùng vị này tính cách nhìn rất dễ thân cận đại tỷ kết giao. Này không biết ta Lu Cờ Na Ho có thế nhận được tin tức đâu, không dối gạt tỷ tỷ nói, công ty gần đây bận việc rối tinh rối mù, kênh truyền hình sắp phát sóng, thế nhưng là, cho đến trước mắt, hết thệ còn đều là không, chính là bận rộn thời điểm. Cho nên, ta tại Kinh Đô chỉ có thể ngốc đến ngày mai. So Giang Ho thật có lỗi nói ra. Minh Bạch, bất quá. Ta biết hắn gần đây tựa như qua phía Nam qua diễn xuất qua, cho nên, chỉ sợ cờ ơn ở chờ hắn trở về mới có thể bắt đầu, chờ ta hỏi qua hắn về sau. Đến lúc đó, tại giới thiệu các ngươi song phương nhận biết. Hình Dĩnh gật gật đầu lý giải So Giang Ho ý tứ. Vợ y thi tô tờ, chờ Hình Dĩnh tỷ Lu Cờ Na Ho đến trầm thành, ta nhất định tận tình địa chủ hư u nghi. So Giang Ho lại một lần nữa cảm tạ. Ha ha, coi như đến trầm thành. Cũng không tới phiên ngươi đến tận tình địa chủ hư u nghi a. Hình Dĩnh cười một tiếng. Hình Dĩnh tỷ bản thân lì hệ nờ la trầm thành người, chăm chỉ lời nói, nàng mới là địa chủ. Nàng người đại diện thay hắn giải thích. Áo, đều quên, Hình Dĩnh tỷ là trầm thành người, xem ra, ta đều hồ đồ. So Giang Ho vô vô đầu, ảo não cười cười, hắn thật sự là bận bịu quên, buổi sáng mới vừa vặn nhìn qua nàng tư liệu. Bất quá, từ nơi này cũng đó có thể thấy được So Giang Ho quá tâm tình hóa, rất dễ dàng nhận người khác tâm tình ảnh hưởng. Hắn là tính tình bên trong người, người khác lấy thành đối đãi, hắn tất thực tình muốn đổi, dạng này người rất dễ dàng bàn giao bằng hữu, đồng dạng, cũng rất dễ dàng bị bằng hữu thương tổn. Ban đêm, So Giang Ho mời Hình Dĩnh ăn bữa cơm về sau, So Giang Ho liền suốt đêm trở về Trầm Thành. Cũng không có tại Kinh Đô ngưng lại, dù là nơi này là tổ quốc hạch tâm, hắn cũng tạm thời không có phần tâm tư này, bởi vì hắn biết trước mắt, nơi này cũng không có mình vị trí. So Giang Ho vẫn luôn có tự mình hiểu lấy, hắn một mực đem chính mình định vị rất thấp, cho nên, làm việc mới sẽ xem xét như thế chu toàn. Về đến nhà đã đêm khuya, một ngày thời gian, đi máy bay bay một cái vừa đi vừa về. So Giang Ho cả người rất lợi hại ra rời, bất quá, nghĩ đến sự tình rốt cục có đột phá, hắn cũng rốt cục có thể thở phào. Bốn cái đạo sư, Hình Dĩnh, Hát Ta Do, Dương Côn, đã có ba vị, tiếp xuống chỉ cần lại tìm đến vị cuối cùng, liền có thể tiến vào đếm ngược. Trở lại Trầm Thành, So Giang Ho cũng không có trở về nhà, mà chính là trực tiếp qua công ty, hôm nay qua Kinh Đô, đã chậm trễ không ít công tác, cho nên, sau khi trở về, So Giang Ho chuẩn bị buổi tối hôm nay tăng ca, hoàn thành bộ phận này công tác. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, tinh không công ty các bộ môn đều tại siêu phụ tải tiến hành công tác, tăng ca cũng sớm đã là chuyện thường ngày, là có thể thuận lợi tại nguyên đán ngày đó chính thức khởi động kênh truyền hình. Tinh không công ty cũng là lần đầu tiên để công ty nhân viên tăng ca, có thể nhìn ra, tinh không công ty bây giờ thời gian cấp bách. So Giang Ho trở lại công ty, trực tiếp tiến vào phòng họp, giờ phút này, trong phòng họp Tâu Ngọc Thấu, Cao Tuệ, Kim Su Nạ chờ ở chỗ này. Mọi người trò chuyện ở đâu, ta không có bỏ qua cái gì đi. So Giang Ho hiền hòa cùng mọi người hô. Trở về, sự tình thế nào? So Giang Ho ngẩng đầu hỏi. So Giang Ho nhún nhún vai nhẹ nhõm nói ra, hết thảy thuận lợi, trừ Hình Dĩnh bên ngoài, nàng còn đáp ứng hỗ trợ liên hệ một tên khác ca sĩ, cho nên, trước mắt, chúng ta chỉ cần đang quyết định một vị liền có thể tuyên bố tiết mục đã được duyệt. Không tệ tin tức, xem ra, chúng ta đã có thể để chuẩn bị công tác. Kim Su Na hài lòng gật gật đầu. Ừm, cái này hồ sơ tiết mục ta đã an bài, tuần sau liền có thể chính thức bắt đầu tiến vào công việc quảng cáo. Cao Tuệ nói ra, chuyện này thì giao cho ngươi phụ trách, Thiện Nhã tỷ, đài truyền hình bên kia thông báo tuyển dụng tiến hành thế nào, trước mắt, Bách Phế Đại Hưng, công ty cần rất có bao nhiêu năng lực truyền hình người làm việc, riêng là tin tức ký giả, trước mắt công ty hoàn toàn không có tư nguyên A, chúng ta cũng không thể phát sóng về sau, từ khác truyền thông cái kia lấy được tin tức đi. Tâu Ngọc Thấu dò hỏi, yên tâm, chúng ta đã cùng nhiều nhà liệp đầu công ty ký tên hợp đồng, tiếp xuống một đoạn thời gian. Bọn họ hội lần lượt cho chúng ta chuyển vận nhân tài, tuyệt đối sẽ không chậm trễ công tác. Kim Su Nạ hồi đáp. Vậy là tốt rồi, ai, ta thật hối hận chính mình phải chịu trách nhiệm bộ thông tin công tác, quả thực là từ tìm phiền não. A Tâu Ngọc Thấu cười khổ. Không có quan hệ, hết thể đều sẽ biến tốt. Bất quá, nếu là thật quy tội lời nói, tự nhiên là răng ho. Nếu như không phải hắn đề nghị tổ kiến đài truyền hình, sợ là chúng ta cũng sẽ không khổ cực như thế đi Kim Sù Nạ kẻ gây tai họa. Đang ghi chép so răng ho nghe được Kim Sù Nạ lời nói, khỏe miệng kéo một cái, lộ ra một cái thút thít nụ cười. Hi hi, quá xấu. Cao Tuệ nín cười không khỏi. So răng ho xấu hổ cười một tiếng, cái biểu tình này hắn là từ Geji nơi đó học được biểu lộ, hắn vẫn cảm thấy cái biểu tình này rất lợi hại khốc, lại không nghĩ rằng lần thứ nhất làm như vậy, thì thu hoạch đánh giá như thế, tâm lý một trận buồn rầu. Bộ thông tin công tác tạm thời không đề cập tới, trước mắt chúng ta hẳn là ưu tiên hoàn thành 4 hồ sơ phim truyền hình kịch tràng cùng tống nghệ tiết mục đoàn làm phim tổ kiến công tác. So răng ho vung tay lên. Quyết định buổi tối hôm nay mọi người thảo luận hạng mục công việc. Giang Ho, ta không hiểu, ngươi phải biết bộ thông tin cho đến bây giờ, thế nhưng là một điểm kế hoạch đều không có. Nếu như tại không định, ngươi đến lúc đó chuẩn bị làm thế nào? Tâu Ngọc Thấu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn hắn chằm chằm. Nàng thật rất tức giận, từ khi chính mình tiếp quản bộ thông tin công việc bếp núc về sau, chính mình cái này đệ đệ thì chưa từng có quan tâm tới, thậm chí, chính mình mấy lần đệ trình thiết kế. Hắn đều mập mờ tử, hoàn toàn không cho ý kiến, cái này khiến nàng làm sao không giận đây. Hôm nay, nếu như so răng ho còn không thể cho nàng một cái lý do, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. 2320 cố chấp so răng ho. 20 rộng rãi trong phòng họp, giờ phút này bầu không khí lại có chút kiềm chế. Cao Tuệ cùng Kim Su Nạ hai người liếc nhau, lựa chọn trầm mặc, giờ phút này, hai người thật không biết nên nói cái gì. Hai người rất rõ ràng đối với việc này, Tâu Ngọc Thấu hoán khí lớn đến bao nhiêu. Tỷ, ta không phải nói không tổ kiến bộ thông tin, mà chính là nói không vội. Ngươi cũng biết công ty trước mắt công tác đến cỡ nào khẩn trương, chịu không được đủ, cho nên, chúng ta cần từng cái làm, phàm là cũng nên có cái tuần tự. So sánh phim truyền hình, tống nghệ tiết mục, tin tức đối tại chúng ta mà nói, cũng không phải là như vậy không thể thiếu. So răng ho ngẫm lại. Vẫn là quyết định cùng tỷ tỷ mình nói thật. Có ý tứ gì? Tâu Ngọc Thấu sững sờ, kinh ngạc hỏi. So răng ho cân nhắc một chút từ ngữ, nhìn lấy chính nghiêm túc nhìn lấy chính mình hai người bọn họ, thở dài nói ra, đã như vậy, ta liền đem ta ý nghĩ giảng một chút tốt, tỉnh mọi người gánh vác lo. Trên thực tế, đây cũng là ta gần nhất mới được đi ra ý nghĩ, hy vọng có thể thu hoạch được mọi người đồng cảm. Tốt nói một chút, ta rửa tai lắng nghe. Tâu Ngọc Thấu nghển đầu chờ đợi so răng ho giải thích. Đầu tiên, ta muốn hỏi chúng ta thành lập đài truyền hình mục đích là cái gì? So răng ho cũng không có giải thích, mà chính là đặt câu hỏi. Từ ám chỉ muốn thu hoạch được một cái triển lãm tinh không sân khấu. Tâu Ngọc Thấu hồi đáp. So răng ho gật gật đầu, đối nàng giơ ngón tay cái lên, sau đó, tiếp tục nói, DUNZVIA có được đài truyền hình, như vậy. Công ty của chúng ta thì có thể có được càng nhiều tác phẩm, có thể không nhận người khác khống chế triển lãm. Cái này có lợi cho công ty của chúng ta phát triển, chính là dựa vào điểm này, ta mới có thể thu mua một cái kênh truyền hình. Thế nhưng là, đối với trước mắt công ty tới nói, có thể đưa đến cái này một chút hiệu quả phương diện cũng là phim truyền hình cùng tống. Nghệ tiết mục, trừ cái đó ra, tin tức hồ sơ đối với công ty mà nói, hoàn toàn cũng là một cái gà mờ. Không phải sao? Gà mờ răng ho, không nghĩ tới ngươi đối tin tức tiết mục lại là loại này đánh giá, đây có phải hay không là quá nông cạn? A Cao Tuệ trần chờ dưới, vẫn là không nhịn được chất vấn. Kim Su Nạ yên tĩnh nhìn lấy so răng ho, cũng không có mở miệng, nàng tin tưởng so răng ho không phải loại kia vô tri nam nhân, đã hắn làm như vậy, tự nhiên có chính mình dụng ý. Ta không phải không coi trọng bộ thông tin môn, mà chính là cần làm ra lấy hay bỏ. Đã công ty của chúng ta cũng không có bộ thông tin môn, như vậy, chúng ta tự nhiên muốn ưu tiên đem tư nguyên có khuynh hướng công ty đã có bộ phận, mới sẽ không lãng phí công ty tư nguyên. A các bộ môn mới có thể ngồi vào lẫn nhau xúc tiến, không phải sao? So răng ho giải thích nói. Người ý nghĩ không tệ, thế nhưng là, tinh không công ty lớn như vậy, công ty vốn lưu động cũng rất sung túc, hoàn toàn có thể tề đầu tịnh tiến, bộ thông tin sớm tối đều cần thành lập. Mỗi cái bộ môn các tự phát triển, không ảnh hưởng lẫn nhau, vì cái gì ngươi nhất định muốn đem bộ thông tin đơn độc phiết ra ngoài đây? Tâu Ngọc Thấu nhịn không được hỏi. Trên thực tế, vấn đề này đồng dạng là Kim Su Na bọn người không hiểu vấn đề, tựa như Tâu Ngọc Thấu nói như thế, công ty hoàn toàn có năng lực tổ kiến bộ thông tin môn, mà bộ thông tin môn tuy nhiên may mắn làm cái công ty cũng không có, nhưng là, đối với giải trí công ty mà nói, bộ thông tin môn tuyệt đối là không thể thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận. Tin tức thế nhưng là tuyên truy hệ N vị trí hiểm yếu, nắm giữ bộ thông tin môn, cũng liền nắm giữ tuyên truy hệ N lợi khí, tương lai mặc kệ là tuyên truy hệ N vẫn là công ty nghệ nhân, bộ thông tin môn là sông pha chiến đấu dũng sĩ, mặc kệ lu cờ nào, bộ thông tin tuyệt đối là một công ty trọng yếu nhất, có thể nói, bộ thông tin mặc kệ là công ty, vẫn là đài truyền hình, đều ắt không thể thiếu một bộ phận. Nhưng mà, giờ phút này, So Giang Ho nhẹ nhõm liền muốn che đậy lại bộ thông tin, cái này làm cho các nàng rất lợi hại không hiểu, liền xem như bất luận cái gì công ty đều cần bộ thông tin, lại càng không cần phải nói là một đài truyền hình, bộ thông tin càng là không thể thiếu bộ môn. Giang Ho, ta muốn hỏi ngươi, không có cái mới người bộ, đài truyền hình tin tức hồ sơ xử lý như thế nào, chống không sao? Kim Sù Nạ hỏi. So Giang Ho khẽ lắc đầu, đương nhiên không, trên thực tế, ta sớm có dự định. Lúc bắt đầu đợi, ta xác thực nghĩ tới SNZ chưa tô y 4 hồ sơ tin tức tiết mục, thế nhưng là, gần nhất ta suy tư một chút, cảm thấy làm như vậy mất đi đài truyền hình chúng ta bản ý, chúng ta là kênh giải trí, cần là giải trí nội dung, quá nhiều tin tức hồ sơ rất dễ dàng hội đem chúng ta kênh giải trí biến thành tổng hợp tần đạo, làm như vậy lời nói, sẽ khiến cho dở dở ương ương, ảnh hưởng người xem đối với chúng ta. Kênh ấn tượng. Cho nên, ta chỉ chuẩn bị lưu lại một hồ sơ tin tức. Tiếp tục. Kim Sú Nạ ra hiệu no y cái này hồ sơ tin tức, trước mắt cũng không cần chúng ta qua chuẩn bị, mà chính là đã có sẵn có thể sử dụng tư nguyên. A So Giang Ho cười thần bí. Kim Sú Nạ cùng Cao Tuệ sững sờ dưới, hoàn toàn không hiểu So Giang Ho lời nói bên trong hàm nghĩa, hai người liếc nhau, hoàn toàn bị So Giang Ho lời nói làm hồ đồ. Cái gì có sẵn tư nguyên? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị sử dụng trầm thành đài truyền hình bộ thông tin? Cao Tuệ suy đoán nói. So Giang Ho dựng thẳng lên ngón cái, hơi hơi lay động, tự tin nói ra, căn bản không cần xin giúp đỡ ngoại nhân, thậm chí, chúng ta căn bản không cần giao ra bất kỳ vật gì, liền có thể phong phú cái này tin tức hồ sơ, mà lại, kéo dài không suy. Cao Tuệ hai người không biết làm sao lắc đầu, So Giang Ho giảng quá thần bí. Các nàng căn bản không có biện pháp từ nhàn nhã trong tư liệu tìm tơ y chân tướng. Không giống với hai cái này Hàn Quốc người ngoại quốc, Tâu Ngọc Thấu làm đường hầm người Hoa, nàng rất nhanh liền tìm tơ y phù hợp mục tiêu. Giang Ho, ngươi nói không phải là tin tức phát sóng trực tiếp đi? Tâu Ngọc Thấu khó có thể tin hỏi. So Giang Ho thở dài, không nghĩ tới tỷ tỷ mình thật đúng là rất lợi hại thông minh á, chính mình chẳng qua là thuận miệng nhắc lên, tỷ tỷ mình thế mà liền đã đoán được chính mình ý tứ. So Giang Ho gật gật đầu, không tệ, cái này hồ sơ tiết mục hoàn toàn phù hợp chúng ta cần. Nếu không phải sao tin tức phát sóng trực tiếp là duy nhất một hồ sơ có thể tại nhiều đài truyền hình đồng thời đổ bộ tiết mục, không có quá nhiều hạn chế. Tương phản, muốn để cái này hồ sơ tiết mục đăng nhập tinh không giải trí, trên thực tế, rất đơn giản sự tình. Không tệ, ngươi nói mạch suy nghĩ xác thực đáng giá cân nhở ở cờ, bất quá, ta hay là hy vọng ngươi có thể duy trì tổ kiến bộ thông tin. Dù là mỗi lúc trời tối tin tức thời khắc lưu cho tin tức phát sóng trực tiếp, nhưng là, chúng ta nguyên thành lập một hồ sơ công ty của chúng ta một mình mở tin tức tiết mục, cái này cũng không ảnh hưởng công ty hắn an bài, không phải sao? Tâu Ngọc Thấu nghe xong So Giang Ho trình bày, nguyên cố chấp kiên trì ý nghĩ của mình. Tỷ, ta không phải không thành lập bộ thông tin, mà là ta hy vọng có thể cho thêm bộ thông tin trở lại một chút thời gian nhiều, chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Lời như vậy, tin tức tiết mục chất lượng mới có bảo hộ, không phải sao? So Giang Ho huyền chuyển khuyên. Tâu Ngọc Thấu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mặt lộ vẻ bất mãn, nhìn đệ đệ mình tâm lý rất là bất đắc dĩ. Mình đã như thế ăn nói khép nép, đệ đệ mình thật đúng là cố chấp a, cũng không biết hắn là sao như thế bướng bỉnh, đang làm việc phía trên bá đạo như vậy, chẳng lẽ hắn liền không thể nhường một chút chính mình sao? Tốt xấu tại Kim Sù Nạ trước mặt hai người cho mình lưu mấy cái phần mặt mũi a. Chương 2321 giết gà dọa khỉ. 21 Tâu Ngọc Thấu tâm tư, So Giang Ho đương nhiên sẽ không biết được. Về sau, So Giang Ho lại cùng ba người thương lượng một số chủ bị bên trong cần thiết phải chú ý các phương diện nội dung, mới kết thúc lần này nói chuyện lâu. Sau khi trở về không lâu, So Giang Ho bật máy tính lên, dư A theo Lâm Tân Như cho mình hỏng thư địa chỉ, ca hạ dạ tư tín đạo, hạ dạ lao sư, Ngươi tốt, ta là Tinh Không Giải Trí So Giang Ho. Trước mắt, công ty của chúng ta đang chế tác hoa hạ giọng hát hay, rất chờ mong cùng ngài hợp tác. Tinh Không Đài Truyền Hình trước mắt, đã có sơ bộ tưởng tượng, muốn mời ngươi làm bộ này tống nghệ tiết mục ban ra mở kha ho đạo sư. Tuy nhiên, có Lâm Tân như người bảo đảm, bất quá, lễ nghi bên trên, So Giang Ho vẫn là sẽ không bỏ qua. Hạ giả người đại diện trước tiên nhìn thấy So Giang Ho biểu kiện, trông thấy là một hồ sơ tiết mục mời, hơn nữa, còn là đại lục tiết mục, trong lòng có chút nghi hoặc. Không hiểu đối phương vì sao lại mời hạ giả, tiếp lấy xem tiếp đi, thấy đối phương muốn mời hạ giả làm một hồ sơ âm nhạc loại tuyển tú tiết mục, vốn là muốn một nói từ chối. Thế nhưng là, sau đó khi hắn nhìn thấy cái này hồ sơ tiết mục đại cương về sau, thực vì tâm động. Những năm này, theo nội địa thị trường tiềm lực càng lúc càng lớn, rất nhiều tê ca sĩ đều qua trong nước vơ vét kim, thu hoạch tương đối khá, hạ giả tuy nhiên cũng đi vào Nga hàng ngũ đó, bất quá, dù sao kém một thời đại, sức ảnh hưởng mặc dù tại, nhưng là, lại không bị người trẻ tuổi chỗ biết rõ, nếu như cái này hồ sơ tiết mục thật có thể có lớn như vậy sức ảnh hưởng, đối với tiến quân nội địa thị trường, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là hắn có chút do dự, dù sao Tinh Không Đài Truyền Hình tình huống hắn hoàn toàn không biết gì cả, mà lại, trong ấn tượng trong nước tựa hồ không có dạng này một đài truyền hình A. Tuy nhiên thông qua hoa hạ giọng hát hay tiết mục sáng ý rất không tệ, nhưng đối với đầu tư một hồ sơ tiết mục, cần không chỉ là sáng ý, còn có hắn các mặt, hắn rất lợi hại lo lắng Tinh Không Đài Truyền Hình pha ý chẳng có năng lực như thế, nếu như tiết mục tổ không có thực lực ở, hắn cũng không muốn để hạ ra, tranh vào vũng nước đủ. Ngay tại hắn do dự thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lên xem xét, là hạ dạ, nhìn xem bưu kiện, sau đó tiếp thông điện thoại. Hạ dạ ca, muốn như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì muốn bàn giao, có phải hay không ngày mai hành trình muốn điều chỉnh người đại diện hỏi? Không phải chuyện này, ta là muốn hỏi một chút người gần nhất có hay không tiếp vào nội địa phương diện mời. Hạ dạ dò hỏi. A, hạ dạ ca làm sao biết? Ta xác thực thu đến một phong mời bưu kiện. Hạ dạ ca, phong bưu kiện này có cái gì đặc biệt địa phương sao? Người đại diện nhạy cảm đoán được chân tướng sự tình. Ừm, ta là nghe mới như nha đầu kia nói một chút chuyện này, cho nên, muốn nhìn một chút pha y chăng có dạng này một chuyện, thế mà thu đến bưu kiện. Như vậy, ngươi theo một chút nhìn xem, nếu như tiết mục không tệ. Như vậy, không ngại tiếp xuống. Hạ dạ giải thích một câu, sau đó, an bài no y ta biết, bất quá. Ta rất nhớ biết rõ đường chuyện này là bởi vì Lâm Tân Như, vẫn là hạ dạ thật đối cái này hồ sơ tiết mục cảm thấy hứng thú. Người đại diện nhịn không được nhiều hỏi một chút. Ta bây giờ còn chưa có nhìn tiết mục thiết kế, ngươi cảm thấy là vì cái gì đây đã từng thiếu một cái nhân tình, lần này thuận tiện trả, chỉ thế thôi. Không nên suy nghĩ nhiều. Hạ dạ đương nhiên nói ra. Người đại diện trầm mặc. Thế nào? Có chuyện gì là ta không biết sao? Hạ giả không có đạt được người đại diện trả lời, tâm lý đột nhiên có nhất định suy đoán. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng cái này hồ sơ tiết mục không có cái gì tích xúc. Bất quá, nếu là Lâm Tân Như đều đi ra đề cử, như vậy, ta tin tưởng cái tiết mục này tổ thực lực không thể nghi ngờ, mà bằng vào cái này hồ sơ tiết mục sáng ý, ta cảm thấy rất có triển vọng. Cho nên, hạ giả ca, làm không tốt ngươi lần này nhân tình còn không? Chỉ sợ lại thiếu một cái càng đại nhân hơn tình. Người đại diện cảm khái nói. Áo hạ dạ bị kinh ngạc. Hạ hạ, đây không phải là càng tốt sao? Nhân tình luôn có còn thời điểm, mà đối với chúng ta mà nói, tiến quân trong nước cơ hội lại cũng không nhiều a, mà lần này nếu quả thật thành công, như vậy, đối tại chúng ta mà nói, rất là trọng yếu. Như vậy, ta liền đáp ứng đối phương mời người đại diện hỏi. Đáp ứng trước hắn đi, cơ hội còn là cần phải nắm chắc. Húng chi đây là Lâm Tân Như đề cử, không tốt từ chối. Đương nhiên, nếu như khả năng, ta hy vọng có thể cùng đối phương trước va vào đầu, hy vọng làm mặt giao lưu một phen. Do dự mãi, hạ giả vẫn là quyết định trước đáp ứng, đồng thời quyết định để tiến một bước hiệp đàm. Minh bạch, ta cái này sẽ đối với mới trở về bưu kiện. Thế là, So Giang Ho rất nhanh liền thu đến đối phương mời, mời mời mình qua tê nhìn thấy đối phương mời, So Giang Ho ngắm lại. Vẫn là đáp ứng, sau đó, ước định ngày mai vé máy bay, chuẩn bị ngày mai bay hướng tê lúc chạm vào tối, So Giang Ho bồi một hồi tiểu gia hỏa, cùng Choi Gina GNA một bên xem TV kịch, một bên nói chuyện thiếm, thẳng đến Tiết Bích Đình trở về. Tan ca A hôm nay quay chụp thế nào cho Gina GNA dò hỏi. Tiết Bích Đình hưu khí vô lực cùng hai người khoát khoát tay, sau đó, ngồi vào so răng ho bên cạnh, túi đầu cùng tiểu gia hỏa chào hỏi, nhìn lấy hài tử đáng yêu nụ cười, cả người trên mặt mới lộ ra nụ cười. Không đến mức đi chỉ là quay chụp mấy trận bộ phim mà thôi, ngươi nhân vật phần diễn tựa hồ cũng không khó A so răng ho không hiểu hỏi. Phần diễn cũng không khó, thế nhưng là, gần đoạn thời gian đoàn làm phim đang đuổi bộ phim, cho nên, tất cả mọi người rất lợi hại dã rời A ta còn là lần đầu tiên cảm nhận được cường độ như thế quay chụp, mà lại, không biết vì cái gì, Kim Mẫn Châu đạo diễn thì nhìn ta chằm chằm, cả ngày hôm nay ta đập 5 trang hí, mà lại, tiếp tục như vậy nữa, ta cảm giác lại có mấy ngày, ta liền có thể đóng máy A Tiết Bích Đình bất đắc dĩ giảng đạo. Đó là đương nhiên. Biết không Kim Mẫn Châu đạo diễn thế nhưng là biết thân phận của ngươi, mà tại tinh không trong công ty, tất cả mọi người có một cái đều biết điểm, cũng là cẩm phu nhân lập uy. Choi Gina GNA cười khẽ giải thích nói. A Tiết Bích Đình sững sờ, sau đó, nhìn về phía So Giang Ho. So Giang Ho xấu hổ sờ mũi một cái, không biết nên giải thích thế nào chuyện này. Vẫn là ta để giải thích đi trên thực tế chuyện này đâu, hay là bởi vì So Giang Ho hoa tâm có quan hệ. Ngươi cũng biết công ty bọn tỷ muội có mấy cái A-Z-G, C-A-Z-Ổng, Min-Ki-Ổng, ngươi, ta, áo, hiện tại tựa hồ còn muốn tăng thêm Soi-E-Ổng. Chúng ta nhiều tỷ muội như vậy tại cùng một cái công ty, mọi người lo lắng trùng điệp, tại trên người chúng ta sự tình bên trên, mọi người tổng là có chút sợ đầu sợ đuôi, mà làm như vậy rất có thể sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Thế là, tại một ngày nào đó, Kim Su Nạ tỷ tỷ, Kim Nhật Hiên đại biểu, bọn họ ở công ty hội nghị thường kỳ bên trên, cố ý đưa ra chuyện này, mà xem như nghệ người đại biểu có mặt hội nghị, ta, Zhuji, Min Kỳ ủng làm theo không thể không làm tỏ thái độ, mà chúng ta đại phu nhân đâu, làm theo trực tiếp cùng mọi người tỏ thái độ, nói công là công, tư là tư, trong công ty, các nàng chỉ là nghệ nhân, chỉ thế thôi. Thế là, tại chiều hướng phát triển tình huống dưới, chúng ta tự nhiên cũng nhất nhất bắt trước. Thậm chí ngay cả răng ho đều biểu đạt thái độ mình, cho nên, chỉ cần có chúng ta tồn tại tiết mục, hoặc là phim truyền hình, tất cả mọi người hội yêu cầu nghiêm khắc chúng ta, làm răng ho nữ nhân đâu, chúng ta cũng là nghiêm ngặt một cái cọc tiêu. Áo, nguyên lai chúng ta nhiệm vụ cũng là giết gà dọa khỉ A Tiết Bích Đình bừng tỉnh đại ngộ. Chương 2322 sẽ ổng đến. 22 vô luận là Choi Gina GNA vẫn là so răng ho. Nghe thấy Tiết Bích Đình như thế tự so, nhao nhao cười khổ, làm sao cũng không nghĩ tới nàng thế mà lại nói ra dạng này một cái thành ngữ. Xinh đẹp, nói như ngươi vậy tựa hồ không ổn a, chúng ta là nữ chủ nhân, công ty muốn phát triển, liền cần có quy củ, mà bởi vì chúng ta đặc thù, cho nên, chúng ta tới đó lập quy củ hiệu quả mới có thể càng thêm rõ rệt, không phải sao ngươi phải biết. Đây là chúng ta thân là nữ chủ nhân trách nhiệm A Choi Gina GNA trông thấy so răng ho run rẩy khoe miệng, đối Tiết Bích Đình giải thích nói. Tiết Bích Đình xấu hổ cười một tiếng, đưa tay lôi kéo so răng ho gấp áo, biểu đạt thật có lỗi. Du NG, xinh đẹp, ngày mai ta muốn đi một chuyến Tây Vạn, ngươi có đồ vật gì muốn bàn giao sao, muốn hay không thay ngươi đi xem một chút rượu rượu, lần trước nàng thế nhưng là rời đi rất lợi hại không muốn A so răng ho nói sang chuyện khác. Vẫn là quên đi tiểu gia hỏa kia gần nhất thế nhưng là không ít giận ngươi a, đối với ngươi cái này cướp đi cô nàng bại hoại, nàng cũng không muốn gặp ngươi. Tiết Bích Đình nâng lên rượu rượu, trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Một bên Choi Gina GNA cũng tương tự cười một tiếng, vừa nghĩ tới tiểu gia hỏa kia, không có người hội không muốn cười. Tất cả mọi người không nghĩ tới so răng ho thế mà lại đưa tại một tiểu nha đầu trong tay, so răng ho mấy lần cùng tiểu gia hỏa giao phong. Thế nhưng là, lại chưa từng có thắng nổi, có thể nói là lũ chiến lũ bại a, ngươi đi tê làm cái gì có công việc gì sao vẫn là đi riêng tư gặp nữ nhân. Tiết Bích Đình lời nói xoay chuyển, xem kỹ hỏi. So răng ho sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Tiết Bích Đình, làm sao cũng không nghĩ tới nàng thế mà lại hỏi như vậy chính mình. Phải biết cho tới nay, Tiết Bích Đình cho mình cảm giác là loại kia cô gái ngoan ngoãn, thế nhưng là, hôm nay nàng xác thực một cái tinh nghịch tiểu nữ hài. Thì cùng rượu rượu hoàn toàn tương tự, nếu như không phải thân cao cùng bề ngoài khác biệt khác lạ, chỉ sợ hắn thật sẽ cho rằng nàng bị tiểu gia hỏa chiếm hữu đây. Phúc! So răng ho biểu lộ lại một lần nữa gây nên hai người cười to. Nhìn lên trước mặt hai vị mụ mụ cười ha ha bộ dáng, nhìn chằm chằm vào hai người nhìn tiểu na na cũng không nhịn được cười ra tiếng. Tiểu na na gào to bộ dáng, để mọi người cười càng thêm vui vẻ. Ngày thứ hai buổi chiều, so răng ho đến tê trong vòng hai ngày, bay ba tòa thành thị, cao cường như vậy độ phi hành, để so răng ho thể xác tinh thần đều rất lợi hại dã rời. Đến nha kha cờ hờ, so răng ho ngủ một giấc đến sáng sớm ngày thứ hai. Biết mình lại chậm trễ một ngày, so răng ho tâm lý cười khổ không thôi, loại này ra ngoài người làm việc là rất lợi hại vất vả a không trùng phi nhân thật không phải tốt như vậy khi a sau khi rời giường. So răng ho đầu tiên là cho Lâm Tân Như thông điện thoại. Hẹn xong buổi chiều gặp mặt thời gian về sau, so răng ho lại hỏi ý kiến hỏi một chút hạ dạ bên kia tiến triển về sau, liền bắt đầu vội vàng cùng Trầm Thành bên kia công ty liên hệ. Thông qua video, so răng ho nghe Cao Tuệ ngắn gọn báo cáo, tâm lý đối hoa hạ giọng hát hay chủ bị tiến triển cũng có một cái đại khái giải. Hai ngày không tại, tổng thể tới nói coi như hài lòng, tuy nhiên người khác không tại Trầm Thành, nhưng là trước mắt đến xem Cao Tuệ vị này người chế tác đối với tống nghệ tiết mục công tác chuẩn bị rất nhuần nhuyễn, xem ra, nàng xác thực rất lợi hại xuất sắc. Riêng là một số chi tiết phương diện đồ vật đã không cần hắn tự thân đi làm, quá nhiều quan tâm. Tiết mục công việc bếp núc thì toàn quyền do ngươi đến xử lý, ta bây giờ đang tê bên này, tạm thời còn không thể quay về. Ngươi thì tốn nhiều hao tâm tổn trí đi so răng ho nhàn nhạt mở miệng nói. Yên tâm đi bên này có chúng ta, ngươi yên tâm đi. Đã qua tê, vậy liền thuận tiện bái phỏng một chút xinh đẹp người nhà, cho các nàng lưu một cái ấn tượng tốt ra Cao Tuệ cười đáp ứng nói, sau cùng không chịu được nhắc nhở. Ta là tới công tác ga không phải khách du lịch, lại nói. Xinh đẹp đều không tại, ta bên trên cái gì môn A so răng ho lắc đầu, đối với Cao Tuệ không đáng tin cậy đề nghị trực tiếp cự tuyệt. Răng ho, hạ dạ bên kia bây giờ còn chưa có cụ thể trả lời chắc chắn. Ngươi cùng hắn chạm qua mặt sao Cao Tuệ hỏi. Ta chiều hôm qua mới đến, tạm thời còn không có nhìn thấy đối phương, buổi chiều ta trước cùng Lâm Tân Như gặp mặt, đến lúc đó, ta hảo hảo giải một chút, sau đó, ta dành thời gian lại tìm hạ dạ nói một chút. Bất quá ta muốn cái này cũng không thành vấn đề, có thể nhìn ra được hắn đối với chuyện này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Đã tới tìm ta tê gặp mặt, ta tin tưởng đối phương khẳng định sẽ có thành ý này. So răng ho giải thích nói. Cao Tuệ gật đầu nói. Ta trước treo, nếu như tiết mục có cái gì tân tiến dương, ta thông báo tiếp ngươi. Biết, vất vả, RUNG, thuận tiện giúp ta nhìn ta tam tỷ, để cho nàng đối với bộ thông tin tổ kiến không muốn nóng nổi. Ngươi là người Hàn, cho nên, rất nhiều chuyện, ngươi không thể cầm Hàn Quốc cái kia một bộ đặt ở Trầm Thành, cho nên, ngươi muốn bừng tỉnh một số, có một số việc không hiểu, ngươi có thể đi hỏi thăm Trần Tử Hàm, ta tin tưởng nàng có thể cho ngươi không tệ đề nghị so răng ho nhắc nhở. Cao Tuệ lần nữa miệng đầy đáp ứng. Cúp máy Cao Tuệ điện thoại, so răng ho cầm xuống điện thoại di động lại nhìn phát hiện chẳng biết lúc nào trên màn hình đã tốt bao nhiêu mấy đầu điện thoại chưa nhận. So răng ho sững sờ, vừa rồi bởi vì sốt ruột, cho nên, không có quan sát nhắn lại, tạm thời vô sự, so răng ho tiện tay mở ra những này điện thoại. Ấn mở xem xét, bác giải của gì, ly dệ ổng hi, son giam bi chờ đông đảo bạn gái phân biệt cho hắn phát tới quan tâm điện thoại, thời gian là tối hôm qua, xem ra, chính mình đêm qua, chính mình không cẩn thận ngủ, cho nên, từ đó, quên cùng mọi người trò chuyện. Gặp tình huống như vậy. So răng ho không khỏi mỉm cười, phân biệt hồi phục bình an tin nhắn về sau, ngay sau đó đưa điện thoại di động để ở một bên, từ trên giường đứng lên, chuẩn bị qua ăn một chút gì. Đinh đinh đinh đinh vừa mới thay xong y giải phục, điện thoại di động vang lên lần nữa, cầm điện thoại di động lên xem xét, là xoẹ ổng điện thoại. Rời giường sao đã đứng lên, theo giúp ta ra ngoài đi đi xoẹ ổng lời nói giữa các hàng hiển thị rõ tiểu mùi vị con gái, có thể là bởi vì cùng Từ Duệ xác định quan hệ. Tính cách vốn là tình tế ti mi ôn nhu nàng, càng là nhiều một loại mê người nữ nhân vị, luôn luôn cho người ta một loại nũng nịu cảm giác. Ra ngoài đi đi so răng ho sững sờ dưới, cảm thấy mình có phải hay không có chút không tỉnh táo lắm, chờ đợi mấy giây, cũng không có nghe được đối diện đổi giọng ý tứ. Soi e ổng, ngươi có phải hay không nói sai a ngươi tại Seoul, ta tại Cát Long, ta ra ngoài cũng bồi không ngươi a so răng ho nhắc nhở. Ta biết ta bất quá. Ta bây giờ đang ở Cát Long, mà lại, ở ngay đối diện ngươi, ngươi mở cửa. Soi ẹ ổng bình tĩnh nói ra. A ngươi tại Cát Long, không có nói đùa chớ so rằng ho bị kinh ngạc. Thế nào, nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ nhìn thấy ta rất không cao hứng sẽ ổng tức giận hỏi. Không phải, ta chỉ là có chút giật mình á theo lý thuyết, các ngươi bây giờ không phải là hẳn là bệ bộn nhiều việc tuyên truy hệ nở sao thân là gìn xét thần bảy một trong ngươi tựa hồ quá không đứng đắn đi chính thức thần bảy hoạt động thời điểm, ngươi đột nhiên chạy đến tê, ngươi để mọi người nhìn ngươi thế nào đâu so rằng ho bất mãn hỏi. Chương 2323 hẹn hò tiến hành lúc. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, quỳ cầu mọi người duy trì tán thưởng dạo phố xe ông đến, cái này khiến so răng ho hoàn toàn công việc lưu đủ lên. So răng ho cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, 9 giờ sáng, so răng ho trang một chút chuyến bay, đột nhiên trầm mặc. Cầm điện thoại di động lên cho xe ổng phát qua một cái tin nhắn ngắn. Ngươi chừng nào thì đến, hôm qua, vẫn là hôm nay. So răng ho quan tâm nói. Sáng sớm, ta tại nhà ăn chờ ngươi, tốc độ xuống tới. Xoay e ổng rất nhanh liền trả lời. Ngươi không phải nói chờ ta cùng một chỗ xuống dưới sao hiện tại thế nhưng là nuốt lời a so răng ho trêu đùa. Không có rảnh phản ứng ngươi, tốc độ xuống đến, cơm nước xong xuôi, ngươi theo giúp ta đi dạo phố. Khắc chối từ, ta hiện tại đang hành xử ta quyền lợi, làm ngươi mới bạn gái, ta tựa hồ có dạng này quyền lợi, mà lại, ngươi không cần tìm lấy cớ, ngươi hôm nay hành trình ta đều rất rõ ràng, buổi chiều thời điểm, ngươi chiếu cố gặp Lâm Tân Như, trừ cái đó ra, ngươi hôm nay hành trình cũng là đứng không, cho nên, ta cũng không có ảnh hưởng ngươi công tác. Xoài ẹ ổng vừa mở miệng, thì không cho so răng ho bất luận cái gì lui lại cơ hội. Ngươi cũng nói đến loại trình độ này. Ta còn có thể nói cái gì đó, thân ái, ta cần tuân vợ mệnh. Nghe thấy xoẹ ông lời nói, so răng ho chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo. Ừm, nhanh lên xuống tới, một hồi gặp. Xoẹ ông ôn nhu dặn dò. So răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, có thể tưởng tượng giờ phút này xoẹ ông biểu lộ, nhất định tại dương dương đắc ý, dù sao, nàng thắng được trận này giao phong thắng lợi. Sau nửa giờ, so răng ho cùng xoẹ ông hai người xuất hiện tại trên đường cái. Nơi này là tê, so răng ho cũng không lo lắng cho mình đi tại trên đường cái bị người nhận ra, dù sao, chính mình không phải loại kia đỉnh cấp nghệ sĩ, nhiều lắm là xem như khôi hài nghệ nhân, danh khí không có lớn như vậy, tại tê bên này danh tiếng tự nhiên cũng không có cao như vậy, cho nên, lúc ra cửa đợi, chỉ là đơn giản mang kính râm, thế nhưng là, sói ẹ ổng đi ra ngoài trước đó lại làm tốt phòng ngự công tác, bút tích, khẩu trang. Thậm chí ngay cả tóc giả đều đầy đủ mọi thứ. Thậm chí, còn trang điểm, chính mình bỗng nhiên đứng ở trước mặt nàng, kém chút đều không có nhận ra nàng. Đi nơi nào, đầu tiên nói trước, ta đối bên này cũng chưa quen thuộc. Lần trước bồi mạ gì cổ lúc đến đợi, chúng ta cũng chỉ là tại Tây Môn Đinh phụ cận mua sắm. Sau đó, lại qua dạo chơi Nhật Nguyệt Đàm. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể làm dẫn đường. Nếu như... Ngươi không muốn đi, như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tự hành đang tìm kiếm mục tiêu. So răng ho dò hỏi. Ân chúng ta liền đến Tây Môn Đinh đi dạo. Chỉ là, nơi đó thương nghiệp phố, người trẻ tuổi rất nhiều, chúng ta sẽ không bị người nhận ra a xoẹ ổng ngắm lại, thuận miệng nói ra. So răng ho nghe được xoẹ ổng muốn đi Tây Môn Đinh, trong nháy mắt cái chán rủ xuống hai đạo hát tuyến. Biết rõ qua rất có thể sẽ cho hấp thụ ánh sáng, nhưng vẫn là lựa chọn nơi đó. Thật không biết nên nói cái gì, lòng dạ đàn bà thật rất khó đoán á sói ẻ ổng. Đã có loại này lo lắng, như vậy. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Chính như ngươi nói, nếu là náo ra lời đồn, ngươi chỉ sợ thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Tuy nhiên chúng ta hội có nhất định biện pháp, nhưng là phan nhãn lực độc đáo tuyệt đối so với người bình thường càng thêm lợi hại. Dình xét thế nhưng là châu Á nhất lưu nữ đoàn, làm đồng thời sinh. Lại là thần bảy thành viên ngươi, bị nhận ra tỷ lệ càng lớn, ngươi cứ nói đi, vạn nhất thật bị người nhận ra. Đoán chừng nhất định sẽ rất lợi hại thảm là bỏ đi sẽ ổng ý nghĩ, so răng ho thật sự là tận hết sức lực. Cái kia cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến an bài đi nói thật cho ngươi biết, ta đến tê mục đích chỉ có một cái kia chính là cùng ngươi hẹn hò. Soi e ổng ngay thẳng trình bày no ý a chỉ là hẹn hò, về phần chạy đến bên này tìm ta sao chờ ta quay đầu ngươi. Hoặc là, ngươi đi trầm thành, nhiều cơ hội đu nở dê vở ơ y a so răng ho im lặng. Ngươi cứ nói đi, Seoul có dạy huyệt gì các nàng, Trầm Thành có dê na các nàng, thậm chí tại Nhật Bản có mạ gì cổ các nàng, mà thời khắc này, ở chỗ này, chỉ có ta và ngươi, ta muốn cùng ngươi một chỗ, lý do này đầy đủ sao? Sẽ ổng nghiêm túc nói. Đầy đủ, nếu là bạn gái mở miệng, mặc kệ là lý do gì đều đầy đủ, bất quá, sỏi e ổng, nếu là hẹn hò, như vậy, còn là dựa theo ngươi ý nghĩ tới làm đi cũng nên thỏa mãn bạn gái yêu thích ra so rằng họ thuận theo no ý đã như vậy, ta liền muốn qua Tây Môn Đình, nếu như ngươi nhất định phải đổi, vậy liền qua TB sỏi e ổng sau khi nghe xong, cố chấp giảng đạo. So rằng họ bất đắc dĩ cười một tiếng, bạn gái đều như vậy nói, hắn chả có thế như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hai người đi không bao xa, sỏi e ổng đột nhiên đứng ở sáng lên ngân sắc kiệu bên cạnh xe. Mặc chỉnh tề sỏi e ổng liền đứng ở so răng ho trước mặt. Làm sao không đi, là không phải thay đổi chủ ý? So răng ho cười hỏi. Sỏi e ổng khẽ lắc đầu, chúng ta cũng không thể đi tới đi thôi ấy, đây là chúng ta công cụ giao thông. Đây là xe của ngươi? So răng ho nhìn phía sau ngừng lại một đài ngân sắc xe con, kinh ngạc không thôi hỏi. Làm sao có thể? Liền xem như ta có xe cũng không tại TA đây là xinh đẹp xe. Sỏi e ổng nói mân mê miệng, rất là bất đắc dĩ nói ra, vẫn là người ta xinh đẹp hữu tâm, biết ngươi hội thường xuyên đến T đi công tác, cho nên, liền đem ngươi cho mua xe tử lựa chọn đặt ở T bên này, tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Sỏi e ổng giải thích nói, so răng ho sững sờ, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Chính mình thật không nghĩ tới Tiết Bích Đỉnh cái nha đầu kia thế mà vô thanh vô tức làm ra chuyện này, để hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra, chúng ta hôm nay có phúc cá đi thôi, ta mang người xuất phát. So răng ho đưa tay muốn chìa khóa, sau đó, mời no y đúng vậy à, nhớ đến sau khi trở về, phải thật tốt cảm ơn nàng áo. Sỏi e ổng đối so răng ho câu nói này biểu thị tán đồng. Lên xe, xuất phát so răng ho hiểu ý cười một tiếng. Hướng về phía nàng ra hiệu no y sau khi lên xe, so răng ho rất nhanh liền đem xe phát động, hướng Tây Môn Đinh vị trí chạy tới. Tự đánh cùng sợ e ông làm rõ quan hệ về sau, đây là hai người lần thứ nhất một chỗ, đoạn thời gian trước là bởi vì công tác, hai người đều bề bộn nhiều việc, một cái là tuyên truy hệ nờ, mà một cái khác thì làm hoa hạ công ty con, cho nên, hai người tiếp xúc thời gian cũng không tệ, mà lần này tiếp xúc. So răng ho có thể cảm nhận được sợ e ổng cả người đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười. So sánh so răng ho suốt ngày bay khắp nơi, sợ e ổng liền có rất ít cơ hội đến bên ngoài đi dạo. Thứ nhất là không tiện, thứ hai là nếu quả thật muốn cái gì, công ty người đại diện đều sẽ sớm giúp nàng dự bị tốt, liền xem như nàng đang khắp nơi bay. Thế nhưng là, nàng thật là công tác, căn bản không có thời gian đi du ngoạn, cũng chỉ có hàng năm một lần tháng 9. Công ty tập thể nghỉ thời điểm. Nàng mới có thời gian mượn nhờ cơ hội này theo mọi người ra ngoài giải sầu một chút. Đu NG, ngươi chế tác tống nghệ tiết mục thế nào? Đánh tính toán lu cờ na ho chính thức bắt đầu thu giao lộ đèn đỏ sáng lên. Sỏi e ổng hỏi. Ta đến nơi này chính là tiết mục sự tình A, lần này ta tới là ta sở xỉ đói mời khách quý A. So răng ho giải thích nói. Công ty không là chuẩn bị mấy hồ sơ tiết mục sao? Chẳng lẽ ngươi lần này dự định áp dụng bên này? Nghệ nhân sỏi e ổng hỏi. Nàng mặc dù biết không ít chuyện, bất quá, cụ thể chi tiết vấn đề, bởi vì nàng không hề trầm thành bên này hoạt động, cho nên, nàng giải cũng không nhiều. Không, chỉ là một vị khách quý, hoa hạ đài truyền hình tiết mục, tự nhiên muốn ưu tiên lựa chọn hoa hạ nghệ nhân, dù sao, vấn đề ngôn ngữ rất trọng yếu, mà lại, trước mấy ngày, ta đột nhiên đụng phải một cái rất lợi hại có ý tứ tỉ tỉ, nàng nói chuyện rất lợi hại có ý tứ, ta cảm thấy đáng giá tham khảo. Nếu như khả năng, ta không ngại trộn lẫn một chút. So răng ho lắc đầu, nhìn chầm chầm nàng nói ra. Vừa nghĩ tới hình dịnh ý nghĩ, so răng ho tâm lý thì trở nên kích động. Dù sao, sự kiện kia xác thực rất có khiêu chiến, cũng rất hấp dẫn so răng ho chú ý lực. Có thể nói một chút sao? Sẽ ổng hiếu kỳ hỏi. Chờ một chút đi, chờ sự tình tránh thức xác lập thời điểm, ta sẽ cùng ngươi báo cáo. Hiện tại ngươi liền để xuống rất nhiều lòng hiếu kỳ. Yên tĩnh hưởng thụ hẹn hò. Có được hay không? So răng ho mua cái nút, khẽ cười một tiếng hỏi. Biết quan tâm tới ta phải công tác đến, có tiến bộ, tiếp tục bảo trì. Dương A quỷ tài quan tâm ngươi công tác đây. Ta là muốn giải ngươi tình hình gần đây, tỉnh ta trở về thời điểm, không có cái gì cùng giải huyện gì các nàng báo cáo, ta lần này tới thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đến áo, đại phu nhân ý chỉ, ta tự nhiên muốn tuân thủ. Soi ẹ ổng khinh thường bĩu môi, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Cùng trong nhà tuyệt đại đa số nữ hài tử khác biệt, nàng thuộc về tại cảm tình phương diện tương đối thẹn thùng loại kia, tâm tư rất nặng, mà lại luôn luôn khẩu thị tâm phi, nếu như không phải có hệ thống độ thiện cảm biểu hiện, so răng ho thật không biết nên như thế nào cởi nàng tâm tình. Còn tới, lần trước giờ mờ còn chưa đủ à, chẳng lẽ lần này lại muốn tới một lần quay chụp video so răng ho bạo mồ hôi, vừa nghĩ tới lần trước quay chụp, so răng ho thì lòng còn sợ hãi. À, lần trước quay chụp không phải rất lợi hại có ý tứ sao, tiết mục bá xuất về sau, hiệu quả có thể là rất không tệ a, rất nhiều người xem đều phản ứng hẳn là nhiều một ít dạng này quay chụp chủ đề. Soi ẹ ổng phốc phốc một tiếng bật cười. So răng ho nhìn lấy trang điểm lộng lẫy soi ẹ ổng, tâm tình dập dờn, sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu, nổ máy xe tiếp tục tiến lên. Tây môn đinh đường cái không thể nghi ngờ là TB phồn hoa nhất thương nghiệp phố đường một trong, vô luận là đầu đường cuối ngõ thương trường bách hóa, vẫn là hấp dẫn qua lại du khách đặc sắc quà vặt, luôn luôn có thể nhìn thấy lui tới nối liền không dứt thân ảnh hành tẩu tại đường cái thượng. Hạ xe so răng ho ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía, quan sát khẽ đảo về sau, so răng ho mới khiến cho xe ổng xuống xe theo. Giờ phút này, hai người phảng phất địa dưới làm việc người, giúp vào với nhau, nhưng là, chú ý lực lại đặt ở xung quanh, rất lợi hại lo lắng hai người sẽ bị nhận ra. Trong hai người tâm rất gấp gáp, đồng dạng, cũng có một loại không khỏi kích thích, luôn cảm thấy dạng này tâm tình dưới. Trong đám người liền giống như người bình thường nói chuyện yêu đương tuyệt đối là lẫn nhau kỳ vọng nhất sự tình. Soi ẹ ổng tìm một đầu so sánh với yên tĩnh thời thượng phục trang đường đi, nơi này so sánh với đường phố chính chỗ nào yên tĩnh sơ qua, không giống với Hàn Quốc xỉn xạ dòng bóng rừng đạo thanh lũ yên tĩnh, nơi này tuy nhiên yên lặng, nhưng là, số lượng lại giảm rất nhiều, cương cân thiết cốt lâu thể mới là nơi này người sắc điệu. Người ở đây thật tốt nhiều a, sẽ ổng hồi tưởng trên đường đi người đến người đi tình cảnh, nhịn không được cảm khái nói. Cái này chỉ có thể coi là bình thường, nếu như đến cuối tuần, người ở đây hội càng nhiều. So răng ho đáp lời. Hai người một nhà lại một nhà du đãng, coi trọng đồ vật liền sẽ mua, bất quá, soi ổng cơ hồ mỗi một ở giữa tiệm bán quần áo, đều sẽ tiến hành mặc thử, cho nên, ngắn ngủi 500 mét tiểu nhai đạo. Hai người thế mà tốn hao hơn 3 giờ, hoàn toàn là ước xin tốc độ. Tốt, đi dạo đến cũng kém không nhiều, mua cũng đủ nhiều, chúng ta vẫn là đi quả vặt đường phố bên kia, tìm một số đặc sắc quả vặt, đã lại tới đây, tự nhiên muốn thể hội một chút bên này phong thổ nhân tình, không phải sao so răng ho nhìn một chút thời gian, đề nghị. Rất không tệ đề nghị, đã như vậy, chúng ta thì lên đường đi xòe ổng tràn đầy phấn khởi nói ra. Nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Nữ nhân dạo phố càng đi dạo càng tinh thần, mà nam nhân dạo phố, càng đi dạo càng dã rời. Cái này không có quan hệ gì với thể chế, càng nhiều thì hơn là một loại tinh thần trạng thái khác biệt, hứng thú bố trí, khác biệt thì tồn tại. So răng ho lôi kéo sỏi ẻ ổng, hai người xuyên toa trong đám người, nhìn lấy người đông tấp nập tình huống, so răng ho đột nhiên cảm thấy mang nàng tới nơi này ăn cơm tuyệt đối là một loại bị tội. Ăn thật ngon. Soi ẹ ổng lôi kéo so răng ho tại quả vặt đường phố đi dạo một hồi, sau đó tìm một nhà tương đối yên tĩnh đặc sắc quán ăn ngồi xuống ăn cơm trưa. Tuy nhiên soi ẹ ổng chính mình nói đã có thật lâu không có tới nơi này dạo phố, nhưng là dạo phố thiên phú vẫn như cũ năm người có thể bằng, hai cái này từ đầu đến đuôi ngoại hương nhân. Hai người trọn vẹn đi dạo đến xế chiều, so răng ho mới lái xe đem soi ẹ ổng đưa về quán rượu, sau đó, lúc chạm vào tối. So răng ho lại một lần nữa xuất phát, mang theo sợi ẹ ổng tiến về một nhà yên tĩnh nhà ăn, ở chỗ này, so răng ho định ngày hẹn Lâm Tân Như. Bởi vì so răng ho lần này tới trừ biểu đạt Lâm Tân Như đối giúp mình bên ngoài, cũng là hy vọng có thể cùng Lâm Tân Như làm sâu sắc một chút quan hệ lẫn nhau, hy vọng tương lai có thể có càng nhiều hợp tác. Đã từng một bộ phim truyền hình nóng nảy châu Á, mà theo cái này một bộ phim truyền hình, Lâm Tân Như mới thực sự trở thành được mọi người biết rõ ngôi sao. So răng ho hai người ngồi tại cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ, chờ đợi khách nhân đến. Ai, không nghĩ tới ngươi mời thỉnh khách nhân thế mà lại lựa chọn ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt, chẳng lẽ nàng thật không lo lắng sẽ bị người nhận ra, dẫn đến bao vây thời gian sao sẽ ổng nghiêng đầu hỏi. So răng ho cười nhạt một tiếng, chớ xem thường nhà này nha ăn, nhà này nha ăn tuy nhiên xây dựng ở phố xá sầm uất, nhưng là phong ca cờ hờ cũng rất cao, nơi này không cho phép quay chụp, không cho phép ký tên, vì mọi người an toàn, thậm chí, nơi này phổ biến thì là cuối tuần thẻ hội viên, chỉ cần là cuối tuần, trừ có được thẻ người bên ngoài, người khác không thể xuất hiện ở đây. Căn bản không cần lo lắng bởi vì nghệ nhân xuất hiện, mà để trong này tình huống trở nên càng hỏng bét. Nhìn, ngươi thật rất lợi hại không thành thật, buổi sáng thời điểm, ngươi không phải còn nói đối với Đài Loan giải không nhiều sao, làm sao đối với dạng này một chỗ nhà ăn, đối với nơi này bài trí quen thuộc như thế, loại tình huống này, hiển nhiên là so răng ho đối với mình có chỗ giấu giếm. Người khác oan uổng ta xác thực là lần đầu tiên tới nơi này, bất quá, trước khi đến, ta làm một phen điều tra thôi, không nhìn không biết, xem xét giật mình, biết căn này cửa hàng từ thành lập đến bây giờ, kinh lịch bao nhiêu năm sao so răng ho cười thần bí. Sau đó, đem chính mình chứng kiến hết thể giảng cho Seo nghe, để cho nàng đối với bên này tình huống có nhất định giải. Đại ẩn ẩn nhập thành phố, không nghĩ tới rất nhiều danh tiếng hiển hách nghệ nhân tại trong âm thầm thế mà đem nơi này coi như tụ hội địa điểm. Xem ra, chúng ta có thể ở chỗ này có thu hoạch gì, hết thể đều cần xem vận khí đi. Seo nói thẳng nói ra. Chương 2324 muốn lưng tựa đại thụ. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, quỷ cầu mọi người duy trì tán thưởng 24 so răng ho là ngôi sao, là người đại diện, là biên kịch, thế nhưng là, hắn từ trên căn bản cũng không phải là thương nhân, ở cái này ngập trong vàng son, lợi ích trí thượng vòng tròn bên trong, so răng ho cũng không có nước chảy bèo trôi. Trở thành một tên chính thức truy đuổi lợi ích thành công nhân sĩ. Tương phản, từ bước vào một chuyến này đến bây giờ, hắn trả từ đầu tới cuối duy trì lấy nguyên bản sơ tâm, không vì cái gì khác, chỉ là hy vọng có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ vật, cảm tình, cũng hoặc là bản tâm. Bởi vì hệ thống, hắn có vốn liếng này, bởi vì hắn may mắn, hắn mới có địa vị hôm nay. Chính vì vậy phúc phận, so răng ho luôn luôn rất lợi hại chân quý. Mặc kệ đối đại thân phận gì người, đều bảo trì một loại tôn kính, chưa từng có bởi vì xã hội địa vị, thực lực kinh tế, nghề nghiệp những phương diện này lo lắng. Chính là bởi vì so răng ho phần này khiêm tốn, bình thản, người khác mạch mới có thể càng lúc càng rộng. Lần này cùng Lâm Tân Như gặp mặt, vốn là trong dự liệu hành trình, nhưng là, lại có chút ngoài dự liệu, bởi vì hắn không nghĩ tới Lâm Tân Như thế mà lại một lần cho mình giới thiệu không tệ cơ hội. Nghe thấy Lâm Tân Như lời nói, so răng ho tâm lý trận hồi cảm động, bất quá, tâm lý vẫn như cũ hiếu kỳ. Mới như tỷ, đầu tiên, cảm ơn ngươi đề cử, bất quá, ta không biết có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì sao lại như thế giúp ta, chúng ta quen biết thời gian tựa hồ không hề dài đi so răng ho không chịu được hiếu kỳ hỏi. Không tệ, chúng ta quen biết thời gian xác thực không dài, nhưng là, ta lại nhận biết ngươi thật lâu, không. Hẳn là hướng tới đã lâu. Lâm Tân Như hiểu ý cười một tiếng. Áo, không biết là nguyên nhân gì đâu so răng ho sững sờ dưới, kinh ngạc không thôi. Ừm, nói đúng ra, hẳn là từ ngươi chính thức thành danh một khắc này. Lâm Tân Như cười một tiếng. Nương theo tìm nàng nụ cười. Bầu không khí nhất thời trở nên nhẹ nhõm không ít, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng tiêu giảm một chút. So răng ho rất lợi hại ưa thích loại này không khí. Nhẹ nhõm dù sao cũng so câu nệ có quan hệ tốt nhiều so răng ho uống miếng nước, ánh mắt liếc liếc một chút cách đó không xa chính một người ở lại sói e ổng. Trên mặt ôn nhu cười một tiếng. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, phát hiện thích khách sói e ổng đang chuyên chú nhìn trong tay cái kia phần tiếng Trung menu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng học tập tiếng Trung cùng trước mặt menu là hoàn toàn khác biệt hai loại vấn đề, tê bên này lưu hành chữ nguyên thể, tuy nhiên, có thể suy đoán một hai. Bất quá, dù sao trong lúc này kém lại không phải một điểm nửa điểm, càng đối với người ngoại quốc nàng tới nói, dù cho đã rất lợi hại nỗ lực học tập tiếng Trung, thế nhưng là, muốn hoàn toàn đem giản phồn hai loại văn tự quan hệ biết rõ ràng, trước mắt công lực cũng không đầy đủ. So răng ho thần sắc hoàn toàn bị Lâm Tân Như để ở trong mắt, theo việc khắc nghiệp nhìn sang, Lâm Tân Như đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó, bừng tỉnh đại ngộ. Vị kia là người mới bạn gái Lâm Tân Như nhỏ giọng dò hỏi. So răng ho sững sờ, tỉnh ngộ lại về sau, minh bạch chính mình vừa rồi động tác bị Lâm Tân Như phát hiện, tâm lý dù sao cũng hơi xấu hổ, khẽ gật đầu. Ta hiện tại đã biết rõ Hàn Quốc truyền thông còn thật không có oan của ngươi, ngươi thật đúng là phi văn công tử A Mạ Dị Cổ, hiện tại vị này là ai đâu? Lâm Tân Như khẽ lắc đầu. So Giang Ho cười ngượng ngùng dưới, sau đó, nói sang chuyện khác. Hắn cũng không muốn cùng người khác đàm luận chính mình sinh hoạt cá nhân. Giang Ho, lần này là cơ hội khó được, nếu như hai đài truyền hình có thể hợp tác lời nói, đối với lẫn nhau tới nói, đều là một lần để bạn cơ hội. Ta tin tưởng đây đối với ngươi mà nói, ta muốn mở rộng tinh không đài truyền hình sức ảnh hưởng, đối với ngươi quy hoạch có càng lớn có ích, ngươi cứ nói đi. Lâm Tân Như khuyên. So Giang Ho nghe được Lâm Tân Như lời nói, không ngừng suy nghĩ trong này lợi và hại. Bất quá, liền xem như không suy nghĩ, đối với tinh không đài truyền hình mà nói chỗ tốt thì là có thể thu hoạch được tê vạn bên này thị trường, mà không tốt phương diện, cũng là lần này hợp tác, ai vì người. Tinh không công ty đi thẳng cũng là vốn riêng phát triển, đi là tự cung tự cấp phát triển phương thức. Bây giờ tinh không công ty tính tổng hợp phát triển, đã có đầy đủ thực lực, có đầy đủ nhiều fan chú ý. Tinh không công ty đã không bất quá, đó cũng không phải nói tinh không công ty không cần minh hữu, không ai có thể tránh thức làm đến không cần bằng hữu. Nhiều khi, tinh không công ty cần tại kiêng kỵ hắn công ty liên hợp chèn ép. Hợp tác ta đương nhiên hoan nghênh, bất quá, cụ thể chi tiết. Ta cần về công ty cân nhờ à cờ, mới như tỷ, không nói gạt ngươi, chuyện này chúng ta tuy nhiên rất lợi hại hoang nền, nhưng là, công ty của chúng ta lý niệm nhưng tuyệt đối sẽ không cải biến, ngươi đã đối ta giải, ngươi liền hẳn phải biết, công ty của chúng ta cũng không phải là loại kia lợi ích trí thượng công ty, cho nên, nếu như đối phương chỉ là bởi vì công ty của chúng ta có thể kiếm tiền, từ đó, muốn từ trên người chúng ta ép lợi ích, như vậy, rất xin lỗi. Chúng ta tuy nhiên rất lợi hại ưa thích kết giao bằng hữu, nhưng là, lại không có nghĩa là chúng ta là loại kia đứng ốc. Giang Ho, ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm, các ngươi sau cùng như thế nào, ta cũng sẽ không lẫn vào. So Giang Ho giải thích nói, cảm ơn mới như tỷ, để ngươi hao tâm tổn trí. So Giang Ho rất lợi hại cảm kích Lâm Tân Như trợ giúp. Ừm, Giang Ho, đài truyền hình phát triển cùng công ty phát triển vẫn là có không nhỏ khác nhau. Ta hy vọng tinh không đài truyền hình có thể làm lớn làm mạnh. Lâm Tân Như chúc phúc no y so Giang Ho cười cười, nhìn lấy Lâm Tân Như hỏi, nghe nói mới như tỷ gần nhất chuẩn bị thành lập chính mình công tác thất, không biết tiến triển như thế nào. Lâm Tân Như sững sờ, sau đó, cười một tiếng. Tất cả mọi người là người thông minh, mỗi tiếng nói cử động đều có chính mình ý nghĩa, chính mình biểu hiện có rõ ràng như vậy, hắn lại muốn đoán không được, vậy liền thật là chuyện lạ. Không biết ta có thể vì tỷ tỷ làm cái gì đây? So Giang Ho hiểu ý cười một tiếng, trực tiếp hỏi. Nếu như ta nói ta hy vọng ta công tác thất treo ở tinh không công ty danh nghĩa, ngươi hội nghĩ như thế nào đâu? Lâm Tân Như châm chức dưới, sau đó, mở miệng thăm dò. Áo, tỷ tỷ có thể nói hiểu hơn một số sao? So Giang Ho tâm lý giật mình, không nghĩ tới đối phương lại có ý nghĩ thế này. Lâm Tân Như gật gật đầu, như là đã ngả bài. Nàng tự nhiên cũng liền không lại huyền chuyển. Ta biết tinh không công ty mục tiêu là trở thành thế giới cấp giải trí công ty. Đã như vậy, tương lai chịu trả cờ tràn nở lưu cờ các quốc gia trung tâm giải trí thành thị thành lập phân bộ, mà tê khẳng định cũng sẽ có dạng này cơ cấu. Cho nên, ta muốn lưng tựa ngươi cây to này, không biết có cho hay không cơ hội đây. Lâm Tân Như cười hỏi. So Giang Ho hơi kinh ngạc, chính hắn trên thực tế đều không có cân nhờ ở cờ phương diện này sự tình. Lâm Tân Như thế mà liền đã có phương diện này cân nhờ à cờ, so Giang Ho có chút ngoài ý muốn, bất quá, nhưng cũng để hắn có chút tâm động. Không nghĩ tới mới như tỷ cân nhờ à cờ xa như vậy, bất quá, không sợ nói cho tỷ tỷ, cho đến bây giờ, chúng ta tinh không công ty tạm thời còn không có tại tê phát triển ý tứ, trước mắt Trung Nhật Hàn ba cái địa phương đối với trước mắt tinh không công ty mà nói, đã là mức độ lớn nhất. Ta muốn tỷ tỷ hẳn là cũng biết tinh không công ty phát triển phương thức, hoàn toàn cũng là cực hạn tinh không công ty phát triển. So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài. Chương 2325 cành ô liu. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ẩn tiền, quỷ câu mọi người duy trì tán thưởng có hại có lợi, tinh không công ty phát triển tuy nhiên rất đủ mặt, thế nhưng là... Chính là bởi vì loại này toàn diện mới khiến cho tinh không công ty có tự thân nhược điểm, mà cái nhược điểm này thì là nhân tài. Tinh không công ty mãi cho tới bây giờ, có được nhân viên gần ta 100 người, mà Hàn Quốc thì có được 500 người, Nhật Bản bên kia có được 200 người, mà trước mắt đang phát triển mạnh Hoa Hạ, trước mắt chỉ có 100 người khoảng chừng, mà Hoa Hạ bên này trong 100 người bên trong có hơn phân nửa đều tại tinh không đài truyền hình, mà trong khoảng thời gian này, tinh không công ty chống chỗ vô số chức vị, thế nhưng là, trước mắt, đỉnh phong nhân tài cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Với kết, tinh không công ty trước mắt vẫn là không có quá đại chiêu bài. Bất quá như là đã quyết định đem công ty làm lớn làm mạnh, tê bên này thị trường tự nhiên cần muốn cân nhắc, tương lai, tinh không khẳng định hội bước vào tê, bất quá, tạm thời sẽ không, tỷ tỷ nếu như có thể chờ đợi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại, cũng là ga nhờ tâm tỷ tỷ không có phần này kiên nhẫn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có kiên nhẫn, nhưng vẫn là hy vọng có thể rất nhanh một số, dù sao, cơ hội khó được. Ai biết chờ các ngươi tiến vào tê thời điểm, tinh không chiếc này hàng mẫu lại biến thành hạng gì cự hạm A Lâm Tân như cảm khái nói. Không nghĩ tới tỷ tỷ đối công ty của ta có lớn như vậy chờ mong, ta thật rất lợi hại cảm tạ. Bất quá, không phải ta không muốn nhanh, mà chính là, tình huống không cho phép A So răng ho trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn không phải là không muốn làm như vậy, thế nhưng là, trước mắt tinh không công ty nhận nhân tài hạn chế, chỉ có thể giống như một cái khu vực. Một cái khu vực qua phát triển, chỉ có dạng này, mới có thể củng cố tinh không công ty hiện hữu thực lực. Hiện tại là giải trí đại bạo tạc thời đại, giải trí hành nghiệp phát triển rất lợi hại cấp tốc. Ngôi sao đổi mới tốc độ thậm chí không thua gì điện tử tin tức hành nghiệp phát triển, làm bất cứ chuyện gì, đều cần thận trọng. Nếu không, một khi đi nhầm, chỉ sợ sẽ là rơi vào vách núi. Tinh không công ty ưu thế lớn nhất cũng là So Giang Ho. Mà So Giang Ho ưu thế lớn nhất cũng là hệ thống cho các loại khen thưởng. So Giang Ho chính là thông qua những phần thưởng này bên trong tác phẩm bên trong đôi câu vài lời, mới nắm chặt ở tương lai một ít đoạn ngắn. Bởi vì có những này đôi câu vài lời chưa đến tin tức, So Giang Ho mới có thể nắm chặt tinh không công ty hướng đi, cho nên, tinh không công ty mở rộng tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là, tinh không công ty thực lực tăng trưởng tốc độ lại cũng không chậm. Chính là bởi vì đối tương lai có nhất định giải, tinh không công ty dù cho đi chậm nữa, nhưng là, cũng rất vững vàng, phát triển tốc độ cũng tương tự không không chậm. So Giang Ho cho tới bây giờ đều không có đối tinh không công ty tương lai từng có lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng nhất định sẽ rất lợi hại ánh sáng, chính mình tưởng tượng cũng tương tự có thể đạt tới. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, So Giang Ho mới có kiên nhẫn làm gì chắc đó, thời gian 3 năm. Kiên nhẫn ở tại Hàn Quốc. Chuyên tâm phát triển tinh không công ty, thẳng đến năm nay, mới chính thức bước vào quốc tế cấp độ, mà trong này, đương nhiên, bởi vì hệ thống quan hệ, So Giang Ho mới có thể đem tinh không mục tiêu kế tiếp xác định tại Hoa Hạ, mà không phải Nhật Bản. Thế sự khó liệu, tại trong hiện thực, châu Á tam đại ngu nhạc thị trường, Nhật Bản, Hoa Hạ, Hàn Quốc, bình thường đều sẽ dứt bỏ Hoa Hạ thị trường, đơn giản là Hoa Hạ thị trường kinh tế đình trệ. Thế nhưng là, So Giang Ho làm sao cũng không nghĩ tới hệ thống khuyết trương phạm vi lớn kế tiếp giai đoạn lại là Hoa Hạ, mà không phải So Giang Ho một mực hy vọng đánh hạ Nhật Bản. Hệ thống lớn nhất, có hệ thống nhắc nhở, So Giang Ho đương nhiên sẽ không ngược gió mà đi, không phải vậy, hắn mất đi thì không chỉ là tương lai mình, càng là tinh không công ty tương lai. So Giang Ho tự nhiên không có ngu như vậy, tuy nhiên, hắn đối hệ thống cũng không phải là một mực tín nhiệm, thế nhưng là, lại không có nghĩa là hắn không kỳ vọng mượn nhờ hệ thống lực lượng, cả hai trên thực tế cũng không mâu thuẫn. Giang Ho, nói câu lời trong lòng, tinh không công ty lịch sử phát triển vẫn luôn rất lợi hại truyền kỳ, đương nhiên, đồng dạng cũng rất kỳ hoa, từ không tới có, lại cho tới bây giờ phát triển hình thức, thật một loại khác thường, ta rất hỉ hệ ưu kỳ, cái này là nguyên nhân gì? Lâm Tân Như tiếp tục truy vấn. So Giang Ho yên tĩnh nhìn lấy Lâm Tân Như, hồi tưởng hôm nay nhìn thấy Lâm Tân Như về sau đủ loại, tâm lý đối với đã từng Lâm Tân Như hình tượng hoàn toàn xóa đi, không còn có biện pháp đem màn ảnh bên trong hình tượng đặt chung một chỗ. Lâm Tân Như lúc đi vào đợi, So Giang Ho cùng Sói Ổng hai người thì tách ra mà ngồi, Sói Ổng tuy nhiên muốn cùng So Giang Ho ở chung một chỗ, bất quá, bởi vì biết So Giang Ho lần này ở giữa Lâm Tân Như là biểu đạt cảm tạ, ngoài ra, còn làm việc sự tình, nàng cũng không tiện trộn rộn. Bởi vậy, Sói Ổng rất hiểu chuyện ngồi tại cách đó không xa, yên tĩnh chờ đợi So Giang Ho tiếp khách. Lâm Tân Như đến, để So Giang Ho hoàn toàn minh bạch nàng lợi hại, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra một cỗ thành thục nữ nhân mị lực. Đương nhiên Loa Y biểu hiện Na Y không chỉ có cực hạn tại khí chất bên trên, quan trọng hơn vẫn là được la hơn. Vào cửa hàn huyên một lát, thì đi thẳng vào vấn đề, loại này gọn gàng hành vi để Tô Du bội phục, càng đối với người nghiên cứu nắm chắc rất lợi hại chuẩn xác, cũng chính là tục xưng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nàng đối So Giang Ho rất lợi hại giải, biết So Giang Ho ưa thích loại này làm việc gọn gàng tính cách, cho nên mới có thể lấy loại phương thức này đối So Giang Ho, phương thức như vậy hội thu hoạch được hảo cảm. Bất kể như thế nào, So Giang Ho đều không thể không thừa nhận Lâm Tân Như xác thực rất lợi hại dụng tâm, đối đãi chính mình tốt như vậy, hắn rất lợi hại cảm kích, chân thành đổi lấy là thật tâm. Bởi vậy, đối với Lâm Tân Như ý nghĩ, So Giang Ho đương nhiên sẽ không phản đối. Mới như tỷ, nói một chút ngươi ý nghĩ, nếu như có thể, ta không ngại sớm thực hành tiến quân T kế hoạch, bất quá, liền xem như thành lập phân bộ, cũng rất có thể sẽ là Nhật Bản này chủng loại hình phân bộ, chỉ là nghệ nhân mà tồn tại. Thời gian nhất định bên trong, công ty chỉ là hội phát triển quan hệ, phát triển nhân mạch, trừ trên danh nghĩa, cùng có thể có cơ hội tham gia công ty tác phẩm. Hán phương diện, công ty có thể hay không cho ngài càng nhiều trợ giúp, dạng này phương thức. Hợp tác, không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận đâu So Giang Ho thử thăm dò. Lâm Tân Như mỉm cười, biết không Giang Ho, ta cần cũng là loại này danh nghĩa. So Giang Ho sững sờ, giống như có cảm giác nhìn lấy Lâm Tân Như. Ta vừa rồi đã nói qua, ta đối tại công ty của các ngươi rất lợi hại giải, tự nhiên biết Nhật Bản phân bộ, mà lại, ta đối Nhật Bản phân bộ giải, thậm chí so ngươi muốn còn muốn sâu. Thậm chí, ta còn biết Nhật Bản phân bộ thành lập lúc đầu chính là vì xì nổ đa mạ gì cổ phục vụ cơ cấu, không phải sao Lâm Tân Như cười một tiếng. Áo, ta minh bạch, là mạ gì cổ cùng ngươi nói đi xem ra. Tỷ tỷ và mạ gì cổ quan hệ rất không tệ, a lại có thể biết loại này bí mật, ta xem ra ta muốn cải biến đối tỷ tỷ nhận biết. Ta So Giang Ho thở dài. Lâm Tân Như nhẹ nhõm cười cười, không thèm để ý chút nào So Giang Ho danh mánh, nâng chén ra hiệu, nhấp một ngụm. Sớm biết tỷ tỷ là đánh loại này chủ ý, ta thì căn bản không cần cùng tỷ tỷ dạng này lãng phí miệng lưỡi, a So Giang Ho thở dài nói. Biết không, nếu như không phải ngươi chủ động đề cập, ta sẽ không chủ động nói ra bản thân dự định, bởi vì ta đã đáp ứng mạ gì cổ, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, bất quá, lại không nghĩ rằng ngươi đối ta như thế thẳng thắn, thế mà lại chủ động đề cập chuyện này, xem ra, nữ nhân ngươi đối ngươi thật rất lợi hại giải, A Lâm Tân Như cảm khái nói. Nàng và ngươi nói biện pháp gì đâu, So Giang Ho cười hỏi. Lấy thành đối đãi, lấy đổi thực tình. Lâm Tân Như không chịu được nói ra.